Độc Cô Mạch túi đầu, khoe miệng mang theo một tia cười khổ, ông ngoại, ta có phải hay không thật sự rất kém cỏi, thật sự thực buồn. Không phải, bởi vì ngươi hồi lâu cũng không từng nhìn thấy ngươi mẫu thân, cho nên có xa lạ cảm thực bình thường, nhất mấu chốt chính là, ngươi trong lòng có phải hay không vẫn luôn bài xích ngươi mẫu thân. Vì cái gì? Tô Tiên Thành nhíu mày. Ta không biết. Độc Cô Mạch không có phủ nhận, mà là đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Tiên Thành cùng Phạm Mạn Tư, ông ngoại bà ngoại, vì cái gì các nàng hai người lớn lên giống nhau, tính cách rồi lại như thế bất đồng. Ta cho tới nay liền đem Trần Viện Viện trở thành là ta thân sinh mẫu thân, bởi vì ở ta ký ức tới nay, ta nhìn đến chính là như vậy một trương ôn nhu mặt. Hắn cũng không có ở Tô Lăng trên mặt nhìn đến quá. Đặc biệt là kiếp trước thời điểm, nguyên lai trở về lúc sau tướng mạo có chút biến hóa, trở nên càng thêm yêu dị, làm người nhìn liền không thoải mái, hắn càng thêm đối nàng không có hảo cảm, tuy rằng sau lại bày ra kia ôn nhu biểu tình đối đãi hắn, chính là ở hắn xem ra giống như là bắt chước Trần Viện Viện, còn sinh ra một loại bắt chước bừa phản hiệu quả. Kiếp này Tô Lăng mang theo kia giống nhau như lúc mặt trở về, nhưng vẫn mặt vô biểu tình, ngẫu nhiên lộ ra một cái tươi cười, nhưng là tuyệt đối không phải là cho hắn. Nàng đối mặt chính mình luôn là cho chính mình một loại người sống chớ tiến cảm giác, nàng căn bản là không thích chính mình. Đối mặt như vậy một cái mẹ ruột, hắn tự nhiên càng thêm có khuynh hướng như cũ đối hắn tốt Trần Viện Viện. Khó được Độc Cô Mạch sẽ cùng bọn họ nói những việc này, Phạm Mạn Tư khỏe miệng mang theo một tia từ ái tươi cười lắc đầu, tính cách bất đồng. Đương nhiên bất đồng, người mẫu thân cũng cho tới nay chính là công nhận thiên tài, nàng có chính mình kiêu ngạo, cũng có chính mình cốt khí. Đừng nhìn nàng ngày thường nhìn ôn hòa, nhưng là nàng cũng có chính mình tính tình cùng tôn nghiêm, ăn nhiều ít khổ, về tới nơi này, nàng đối mặt chính là cái gì? Mạch Nhi, ngươi hảo hảo ngẫm lại, thế ngươi mẫu thân ngẫm lại. Mà kia Trần Viện Viện, mặc kệ như thế nào, cùng ngươi đều không có quá lớn quan hệ, nếu không phải lúc trước ngươi ông ngoại nhìn nàng giống ngươi mẫu thân, cho nên mới làm nàng chiếu cấu ngươi, nàng cũng sẽ không có hôm nay địa vị, đương nhiên liền tính là không có nàng. Thục Sơn ngàn vạn đệ tử bên trong tùy tiện tìm một người chiếu cấu ngươi, tất nhiên sẽ không thua nàng. Phạm Mạn Tư nói tới đây ánh mắt mang theo một tia hàn khí, nữ nhân kia tìm một cơ hội tất nhiên muốn đuổi ra Thục Sơn, nàng lưu không được. Nói thật ra trước kia bởi vì Tô Lăng sự tình, nhưng thật ra chưa từng có nhiều chú ý nàng, hiện tại Tô Lăng đã trở lại lúc sau, nàng nhưng thật ra phát hiện lúc ấy không ít điểm đáng ngờ. Lớn nhất một chút đó là vì sao cố tình ở chính mình nữ nhi mất tích lúc sau, nàng liền vừa lúc xuất hiện ở Độc Cô Mạch tầm mắt bên trong, hơn nữa trước kia như thế nào không có nghe nói qua như vậy một cái lớn lên cùng nàng nữ nhi như thế giống người. Nghe được Phạm Mạn Tư nói, Độc Cô Mạch trong lòng có chút không mừng nàng nói công kích Trần Viện Viện nói, chính là không biết vì sao trong lòng lại có chút nhận đồng nàng cách nói, ở còn chưa phát sinh phụ thân hắn cùng Trần Viện Viện chi gian ngoại ý muốn là lúc. Trần Viện Viện đích xác chỉ là một cái chiếu cố chính mình người thôi. Là chính hắn nhất ý cô hành muốn kêu nàng mẫu thân, 3 tuổi phía trước ký ức hắn nhớ không được, chính là 4 tuổi lúc sau ký ức hắn nhớ rõ. Mạch Nhi, ngươi đã không phải tiểu hài tử, giống ngươi lớn như vậy thời điểm, ngươi mẫu thân đã là đại la thượng tiên, hơn nữa đi ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều như lông châu. Không chỉ có như thế, tàng thư các sở hữu thư trên cơ bản đều bị ngươi mẫu thân xem xong rồi. Tô Tiên Thành nhẹ giọng thở dài, có lẽ là chúng ta đối với ngươi quá sủng, ngươi vẫn là khuyết thiếu rèn luyện, không hiểu nhân tâm hiểm ác. Đây là lần đầu tiên Tô Tiên Thành chân chính ở trước mặt hắn nhắc tới Tô Lăng sự tích, trước kia luôn là dùng nghiêm túc ngữ khí nói cho hắn, hắn mẫu thân là một cái lợi hại người, như thế nào lợi hại vẫn chưa nhiều lời. Mạch Nhi, chúng ta già rồi, các ngươi sự tình chúng ta quản không bao nhiêu, nói thật. Mẫu thân ngươi sự tình chúng ta trước nay chưa từng nhọc lòng quá, ngược lại là ngươi, đặc biệt làm chúng ta lo lắng. Phạm Mạn Tư tiếp theo Tô Tiên Thành nói nói. Ông ngoại bà ngoại, ta Độc Cô Mạch cắn môi, hắn thật sự là không biết nên như thế nào biểu đạt lúc này trong lòng cực kỳ phức tạp cảm tình, có đối bọn họ, có đối Tô Lăng, còn có đối Trần Viện Viện. Biết ngươi hôm nay chỉ là vì hỏi cái này chuyện thôi. Tô Tiên Thành hướng về hắn vẫy tay, làm hắn rời đi. Đi thôi, về sau sáng sớm, ngươi cũng có thể không cần tới Thịnh An, trước kia cái này quy định chỉ là muốn nhìn xem ngươi có phải hay không còn hoàn hảo, hiện tại mẫu thân ngươi đã trở lại, những việc này chúng ta cũng không nhọc lòng. Độc Cô Mạch nhìn thấy nắm tay rời đi Tô Tiên Thành cùng Phạm Mạn Tư, muốn gọi trụ bọn họ lại không biết nên nói chút cái gì. Xoay người rời đi, đi tới không người phòng, đứng ở hành xanh um úp cây cối chi gian, nhìn cái kia nghèo túng nhà gỗ nhỏ, thở dài, vừa muốn qua khứ thời điểm liền thấy được phía trước cây cối bên trong cư nhiên trốn tránh mấy cái ăn mặc thuộc sơn quần áo đệ tử, xem kia ngọc bài hẳn là cùng hắn cùng thế hệ phân, hơn nữa là đại thừa cấp bậc cấp dưới. Trong đó còn có một cái nhỏ nhất hoa tử, hẳn là 10 tuổi tả hữu, giống như cái nào trưởng lao tôn tử, hắn ở tiêu giao điện chung nhìn thấy quá hắn. Sư huynh sư tỷ, đây là cái nào tặc bà nương trụ địa phương A? Tiểu hoa tử phấn nộn, bĩu môi như mày, như thế nào như vậy phá nàng cũng không tu một tu. Chẳng lẽ nàng không có tiên pháp sao? Hắn đều có thể dùng pháp thuật trợ giúp Tô Lăng cô xây nhà, hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy cây cối. Ta nhớ rõ lúc trước vừa mới tới thời điểm cùng sư huynh sư tỷ đều là chính mình chọn một chỗ xây nhà, chẳng lẽ nàng sẽ không xây nhà? Chính cái gọi là đồng nôn vô kỵ, nhưng là lại cũng không phải không có lý, không ít người đều phản ứng lại đây. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới điểm này, Tô Lăng sư thúc đem nàng đuổi tới cái này không người phong tới, nhưng cho tới bây giờ không có ngăn lại nàng không thể xây nhà a. Đúng vậy. Nàng tự nguyện trụ như vậy một cái phá phòng ở có ý tứ gì a? Còn có thể có ý tứ gì, còn không phải muốn tranh thủ đại gia đồng tình bái, ta liền nói nàng tầm tư không thuần đi, nguyên lai hiện tại còn tưởng trang đáng thương. Phía trước nghị luận không ngừng truyền vào độc cô bình lỗ thai bên trong, nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy cái này phòng ở lúc sau chính mình phẫn nộ, tâm không biết vì sao đột nhiên bị đâm một chút, như ở trong mộng mới tỉnh, 3 ngày, liền tính là mang thai. Ở khó khăn không thể dùng pháp thuật, cũng có độc cô bình giúp đỡ nàng, vì sao không đem kia phòng ở chuẩn bị cho tốt một chút. Lúc này độc cô mạch cảm thấy chính mình giống như là một cái ngốc tử, đại ngốc tử, nghĩ đến ngày thường đối chính mình so độc cô bình còn muốn tốt Trần Viện Viện, nàng vì sao đối chính mình thân sinh nhi tử hảo còn không có chính mình hảo. Này sẽ không làm người cảm thấy kỳ quái sao. Hắn cũng không phải nàng thân sinh, vẫn luôn đều không phải. Xoay người hướng tới bên ngoài mà đi, dọc theo đường đi nhìn đến rất nhiều đệ tử đang ở luyện tập pháp thuật, lúc này độc cô mạch thực mê mang, không biết chính mình nên đi nơi nào. Đang ở lúc này hắn gặp được một cái quen thuộc thanh âm, ăn mặc một thân thuộc sơn lão tổ quần áo, đúng là Tô Lăng. Tô Lăng từ độc cô mạch sau khi rời khỏi, liền lộng hạ cái kia rèn luyện tiểu thế giới, sau lại đi vào giáo trường phía trên, dạy dỗ những cái đó tầng dưới đệ tử. Bên trong còn có một ít ngoài cửa đệ tử. Lúc này nàng chung quanh đứng rất nhiều người, nàng đưa bọn họ không hiểu địa phương nhanh chóng diễn luyện một lần. Độc cô mạch lẳng lặng nhìn Tô Lăng, Tô Lăng trên người có một loại không thể miêu tả nho nhã chi khí, còn có một loại ôn hòa cảm giác, chính là ngươi nếu là thật sự cùng nàng đối diện, liền có thể phát hiện nàng ánh mắt bên trong lãnh đạm. Đang ở lúc này hắn gặp được Tô Lăng như là phát hiện hắn giống nhau, con ngươi hướng tới hắn nhìn lại đây. Nháy mắt hắn liền cảm thấy chính mình tâm một tia không biết tên kích động, nhưng là thực mau nàng liền rời đi nàng ánh mắt. Tô Lăng liếc mắt một cái liền biết việc này độc cô mạch có vẻ đặc biệt tịch liêu cảm giác, phỏng chừng là ở Trần Viện Viện nơi nào đã chịu cái gì suy sụp. Chờ đến đêm sở hữu sự tình đều nói xong lúc sau, Tô Lăng liền ở mọi người cung kính trong ánh mắt rời đi. Trước khi đi nhìn độc cô mạch chạm địa phương, người đã không thấy, không biết đi nơi nào, đáng tiếc, từ hắn châm chọc nàng. Công kích nàng kia một khắc bắt đầu, nàng liền quyết định sẽ không tha thứ hắn. Nếu độc cô mạch vẫn là một cái ngây thơ hoa tử, Tô Lăng vẫn là có thể thông cảm chậm rãi khuyên bảo, chính là hắn cũng không phải, hắn là một cái hơn 400 tuổi người trưởng thành đâu, sớm đã có ý nghĩ của chính mình, độc lập. Nàng duy nhất có thể làm chính là ở sinh thời bảo đảm hắn bình an, bảo đảm hắn vô ưu, nghĩ đến nguyên chủ tất nhiên sẽ không có ý kiến gì. Trở lại tiêu giao điện. Đầu tiên nhìn đến đó là độc cô cửu kiếm, hắn giống như đang chờ nàng. Có việc. Tô Lăng lãnh đạm nói. Độc cô cửu kiếm nâng lên con ngươi cùng Tô Lăng đối diện, vừa mới ta đem Viện Viện tiếp đã trở lại. Những lời này vừa nói, Tô Lăng liền trừng mắt độc cô cửu kiếm, ngay sau đó mị đôi mắt, khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, ngữ khí cực kỳ ác liệt, ta giống như nói qua nơi này không thể có nữ nhân kia bất luận cái gì bóng dáng. Ngươi là khi ta lời nói là không khí sao? Độc cô cửu kiếm đã sớm biết Tô Lăng sẽ sinh khí, chính là đây cũng là không có cách nào. Hôm nay Trần Viện Viện bị mấy cái không hiểu chuyện đệ tử công kích, trong bụng hài tử thiếu chút nữa xảy ra chuyện. cái kia mấy cái đệ tử không phải người khác đúng là ngay lúc đó mấy cái tân tiến vào ngoan cô con cháu, hơn nữa vẫn là Tô Lăng riêng chiếu cố văn bối. Biết Trần Viện Viện ác liệt lúc sau, liền không hề là nho nhỏ trò đùa dai, mà là bay thẳng đến cái kia phòng ở công kích, làm cho kia lung lay sắp đổ phòng ở trực tiếp sập, Trần Viện Viện cùng Độc Cô Bình liền đè ở bên trong. Đúng không? Tô Lăng cảm thấy buồn cười, quan ta chuyện gì? Nàng trong bụng hài tử là của ta. Tô Lăng nói rốt cuộc làm Độc Cô Cửu Kiếm có chút sinh khí, mấy ngày này vẫn luôn đối Tô Lăng nhẫn mại, luôn là hữu hạn, hắn hài tử thiếu chút nữa liền không có, nàng hiện tại loại này mang theo nói mát ngữ khí, hắn như thế nào có thể không tức giận. Đúng vậy, ngươi đều nói, đó là ngươi hài tử. Tô Lăng dừng một chút, từng câu từng chữ nói, nhưng, không, là, ta. Nói xong lúc sau biểu tình dị thường bình đạm, hạn ngươi 15 phút trong vòng, đem nàng lộng đi, mặc kệ ngươi lộng tới địa phương nào, ta không hy vọng có người ô uế ta địa phương. Toét miệng lộ ra kia một ngụm màu trắng hàm răng, ta tính tình ngươi là biết đến, chớ chọc bực ta. Nói xong lúc sau liền không hề quản hắn, mà là lập tức tiến vào chính mình sân bên trong. Chỉ là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, mở ra môn nhìn thấy cư nhiên là Độc Cô Bình, nói cách khác nàng phòng bị Trần Viện Viện cấp chiếm lĩnh. Độc Cô Bình nhìn thấy Tô Lăng lúc sau, sững sờ ở đường trường, đặc biệt là nhìn thấy Tô Lăng kinh ngạc hạ lúc sau, ngược lại một phen đẩy ra chính mình, hùng hổ hướng hắn mâu thân phòng sấm thời điểm, vội theo qua đi, Tô Lăng sư thúc. Độc Cô Cửu Kiếm từ Tô Lăng đi vào thời điểm liền biết không xong, đây là một loại thói quen. Thói quen tính đem Trần Viện Viện ôm vào bọn họ phòng bên trong. Mà quên mất còn có một cái Tô Lăng. Quả nhiên chờ đến hắn đuổi tới chính là, Tô Lăng cư nhiên không chút do dự đối với còn nằm ở trên giường rất là suy yếu Trần Viện Viện ra tay. Độc Cô Cửu Kiếm thân mình chợt lóe trực tiếp chắn Trần Viện Viện trước giường, tuy rằng cũng bạo phát lực lượng của chính mình, nhưng là rốt cuộc so Tô Lăng thấp một cái cảnh giới, trực tiếp phụt một tiếng liền phun ra một mồm to máu tươi. Có thể thấy được Tô Lăng thật sự không có lưu thủ. Tránh ra, ta muốn giết tiện nhân này. Tô Lăng ánh mắt bên trong chút nào không che giấu chính mình tức giận. Trần Viện Viện lúc này đã tỉnh, nhìn thấy một màn này lúc sau vốn dĩ muốn đứng dậy, nhưng là toàn bộ thân thể đều bị Độc Cô Cửu Kiếm ôm lấy, cảm nhận được hắn run rẩy, hắn bị thực trọng thương. Ánh mắt hiện lên một tia âm u lúc sau nhìn Tô Lăng, nắm chặt đôi tay, Tô Lăng sư tỷ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ngươi có cái gì khó chịu, có thể hướng về phía ta tới, vì sao phải bị thương hắn, hắn chính là ngươi trượng phu à. Nghe Trần Viện Viện kia buồn bực nói, như thế nào không trang nhu nhược, không phải hài tử mau sẽ mất sao, không phải ngươi thực suy yếu sao. Nhìn một cái này trung khí mười phần, cố tình Độc Cô Cửu Kiếm còn tin. Gạt ta, nộn. Tô Lăng mang theo ôn hòa ý cười, sau đó coi như Trần Viện Viện mặt. Đối với ôm nàng đưa lưng về phía chính mình Độc Cô Cửu Kiếm, lại lần nữa chém ra một đạo tiên lực, kéo kẹt một tiếng, rõ ràng có thể nghe được Độc Cô Cửu Kiếm thân thể xương cốt vỡ vụn thanh âm. Độc Cô Cửu Kiếm, đây là hôm nay đối với ngươi tự mình làm chủ trừng phạt, còn có ngươi. Nhìn Trần Viện Viện, xem ra trước kia ta đối với ngươi thật sự là quá mức khách khí, cho nên. Phốc khụ khụ khụ, rõ ràng Độc Cô Cửu Kiếm lại lần nữa hộc ra một búng máu, thanh âm khàn khàn trầm thấp. Hoàn toàn không giống phía trước đối mặt Tô Lăng như vậy, trên người buộc phát ra một cổ mãnh liệt khí thế, cho nên, ngươi muốn như thế nào? Chờ đến quay đầu thời điểm, Tô Lăng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn ánh mắt, giống như là nguyên chủ bị buộc thành ma phía trước kia một khắc nhìn thấy hắn ánh mắt, phi thường lạnh nhạt. Độc Cô Cửu Kiếm đã khí tới rồi cực hạn, hắn không nghĩ lại trang, bởi vì mệt mỏi quá, hơn nữa hắn cuối cùng là đã biết, liền tính là chính mình lui về phía sau vài bước. Tô Lăng cũng không sẽ đình chỉ, mà là làm trầm trọng thêm, hắn ái Trần Viện Viện, hắn cùng Trần Viện Viện có chính mình hài tử, đây là bọn họ hài tử, hắn không nghĩ nhìn đến người khác đối với Trần Viện Viện kia miệt thị ánh mắt, hắn không nghĩ lại làm người hiểu lầm Trần Viện Viện. Hắn hôm nay chính là phải vì Trần Viện Viện đòi lại một cái công đạo, hắn hôm nay chính là phải vì Trần Viện Viện chính danh, hắn chính là muốn cưới Trần Viện Viện làm vợ, duy nhất thế tử. Cảm nhận được kia mềm mại tay, lôi kéo hắn, túi đầu nhìn kia trương như thế nào mặt, lắc đầu, sau đó hơi hơi mỉm cười. Trần Viện Viện nhìn thấy hắn tươi cười, liền biết kế tiếp hắn muốn làm cái gì, tâm tình cực kỳ kích động, hưng phấn, hắn rốt cuộc nguyện ý đối mặt Tô Lăng, trong lòng cười lạnh, Tô Lăng cái này ngu xuẩn nữ nhân, còn không biết nàng càng là như vậy làm, càng là phải đối phó nàng, chờ đợi nàng chỉ có thể là độc cô cửu kiếm vô tận chán ghét, liền tính là đối nàng có hổ thẹn lại như thế nào. Loại này hãy nấy chung quy sẽ bị nàng chính mình tính tình làm cho tiêu tán. Nàng lại nào biết đâu rằng Tô Lăng căn bản là không có nghĩ tới làm độc cô cửu kiếm đối nàng có hảo cảm. Đương nhiên nếu là có một ngày hận thượng nàng càng tốt, nói như vậy thành ma tỷ lệ liền cao rất nhiều, đến lúc đó danh chính ngôn thuận tập kết bát phương tu sĩ, trừ bỏ cái này thương thiên hại lý yêu ma. Như thế nào, ngươi tưởng nói mấy ngày này ngươi chịu đủ rồi ta, vẫn là tưởng nói ở ta cùng với nàng chi gian ngươi lựa chọn nàng. Tô Lăng ôn hòa tươi cười thay đổi thành cười lạnh. Nghe được Tô Lăng như nói giỡn nói, nàng thật sự cho rằng hắn không dám cùng nàng giải trừ đạo lữ quan hệ sao. Nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống trong thân thể truyền đến đau đớn, Tô Lăng, thật là ta thực xin lỗi ngươi, cũng không có nghĩ tới ngươi còn sống, ngươi tồn tại ta là cao hứng, chính là ta không thể không thừa nhận, ta đối với ngươi cảm tình đã biến phai nhạt. Ánh mắt trở nên càng thêm lạnh nhạt, ngươi căn bản là không biết, ngần ấy năm, vẫn luôn là viện viện bồi ta, ta tịch mịch thời điểm là nàng, ta bi thương thời điểm là nàng, ta gặp được bình cảnh vẫn là nàng, mạch nhi cũng là bị nàng mang đại. Ta thật sự không thể lý giải vì sao nhiều như vậy người đều cảm thấy viện viện không tốt. Nhưng là ta chỉ biết nàng là viện viện, từ lúc bắt đầu liền không phải ngươi thế thân. Tô Lăng cười lạnh khỏe miệng chậm rãi trở nên bình tĩnh xuống dưới, còn có đâu. Hắn như vậy vừa nói hình như là đang nói nguyên chủ cũng không có bồi quá hắn dường như, hơn nữa, nàng không thể bồi hắn rốt cuộc là ai làm hại. Thật là buồn cười, như thế đường hoàng nói, mất công hắn nói xuất khẩu. Rốt cuộc hắn chính là biết nguyên chủ là bị Trần Viện Viện làm hại. Đúng là bởi vì biết, cho nên hắn mới có thể càng thêm áy náy. Hiện tại nhìn xem, ha ha, nhân tâm a, thật là lại có thể cười lại có thể sợ, một khi thay lòng đổi dạ đó là bất công bắt đầu. Bởi vì hắn luôn là có thể vì nàng tìm được lấy cớ. Nay một bộ, thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Ta, thật sự ái nàng. Đây là độc cô cửu kiếm chi muốn tìm cơ hội cùng Tô Lăng nói, nhưng là phía trước nói không nên lời, hiện tại ngược lại nói ra, lúc sau cả người đều nhẹ nhàng không ít, lau lau chính mình khỏe miệng thượng vết máu, cuối cùng nói, chúng ta tách ra đi. Nếu ta không đâu, Tô Lăng thu con ngươi, bày ra một bộ bi thương sắc mặt. Độc cô mình không có nghĩ tới chính mình sẽ chân chính chứng kiến, chính mình phụ thân bày tỏ tình yêu chính mình mẫu thân, hắn cũng kích động, phi thường kích động. Mấy ngày này hắn cũng chịu đủ rồi. Tô Lăng sư thúc, cưỡng cầu ái là không chiếm được hạnh phúc. Quả nhiên muốn hoành ở hắn cha mẹ chi gian người chính là Tô Lăng, độc cô bình tự nhiên là phải vì phụ mẫu của chính mình mà nỗ lực. Ngươi là ai, nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Tô Lăng tức giận nhảy lên cao, không chút khách khí hướng tới độc cô bình huy một trường, gia hỏa này kiếp trước chính là đi đầu muốn chém sát nàng người. Bùm một tiếng. Đừng nói độc cô bình chính là độc cô cửu kiếm đều không có dự đoán được này, Tô Lăng cư nhiên một lời không hợp liền đối độc cô bình động thủ. Bình nhi, nhìn độc cô bình bị Tô Lăng thương trực tiếp lui về phía sau vài bước, sau đó đụng vào trên tường mới dừng lại, cả người nháy mắt liền ngã xuống trên mặt đất. Độc cô cửu kiếm lúc này thật sự thầm hận chính mình vì sao không bằng Tô Lăng. Ánh mắt từ lạnh nhạt mang theo giá lạnh đỉnh Tô Lăng, hắn vẫn là chỉ một cái hài tử. Hơn nữa hắn cũng không có nói sai, Tô Lăng ngươi như thế nào trở nên như thế nhẫn tâm. Khó trách mạch nhi chết sống không nhận ngươi. Ha ha! Nghe được độc cô cửu kiếm rét lạnh nói, Tô Lăng lớn tiếng cười hai tiếng, ngay sau đó ngự khí cực kỳ lãnh, ta ác độc. Chân chính ác độc, ghê tởm chính là các ngươi một đôi cẩu nam nữ đi, hơn nữa ta nếu thật sự ác độc nói, cũng là các ngươi bước. Tô Lăng nói trực tiếp đến gần hắn vài bước. Con hạ muốn xem ngồi xổm độc cô cửu kiếm ôm độc cô bình, lúc này lo lắng độc cô bình Trần Viện Viện đã sớm xuống giường đi tới độc cô bình bên người, cuối cùng thấp thấp kêu độc cô bình tên, rơi lệ đầy mặt, lại chưa cùng Tô Lăng đối diện. Đây là ba người cứ như vậy ôm nhau, mà trái lại Tô Lăng chính là một cái bức bách bọn họ ác nhân giống nhau. Tô Lăng nhìn độc cô cửu kiếm kia trương có chút vặn vẹo rốt cuộc đối với chính mình có một ít hận ý mặt, người muốn tách ra. Không có khả năng. Ở ta còn chưa chơi đủ lúc sau, ngươi còn phải hảo hảo chơi với ta. Là cá nhân đều có thể nghe ra Tô Lăng trong miệng cực kỳ ác liệt nói, phảng phất tìm được rồi cái gì hảo ngoạn trò chơi giống nhau, nhìn Tô Lăng lại lần nữa đứng thẳng thân mình, sửa sang lại hạ quần áo của mình, rõ ràng tính toán đi ra ngoài. Tô Lăng, ngươi cho rằng ngươi không đáp ứng ta liền không có biện pháp sao? Dưa hái xanh không ngọt, ngươi sẽ hối hận. Đối với nàng bóng dáng, Độc Cô Cửu Kiếm lớn tiếng gọi vào. Đúng không, ta chính là muốn nếm thử hối hận tư vị, ta phụ thân là thuộc sơn trưởng môn, như thế nào sủng ta ngươi là biết đến, hơn nữa ta bản thân nhưng không có làm sai cái gì, ghen tị cũng coi như không đến ta trên đầu, nàng còn không phải ngươi người nào, cho nên, ngươi lấy ta không có cách nào, nga, đúng rồi, trừ phi ngươi rời đi thuộc sơn, chính là đời kế tiếp trưởng môn không có gì bất ngờ xảy ra sẽ rơi xuống ngươi trên người, ngươi bỏ được sao? Tô Lăng khỏe miệng lại có một tia ôn hòa tươi cười, thanh âm cũng trở về bình thường. Thân mình vẫn chưa chuyển qua tới, chỉ là xoay đầu, ánh mắt mang theo mắt lẽ nhìn hắn, ngay sau đó hướng tới bên ngoài mà đi, còn có thể nghe được nàng ở bên ngoài phân phó đệ tử nói, này phong ở đại ô nhiễm, ngày mai ta không nghĩ tai kiến. Nói chưa dứt lời, vừa nói, quả thực làm người tức sủi bọt mép. Độc Cô Cửu Kiếm ôm chặt trong lòng ngực hai người, nhắm mắt lại, cắn chặt hàm răng. Tô Lăng, ngươi thật là nhẫn tâm. Vừa vặn không khéo, nghe được Trần Viện Viện bị thương lúc sau, đối nàng vẫn là có phức tạp cảm tình. Độc Cô Mạch cuối cùng không yên lòng nàng, một lại đây liền gặp được kia toàn gia ôm ở bên nhau trường hợp, phảng phất hắn mới là một ngoại nhân. Sững sờ ở đường trường trong chốc lát lúc sau, liền xoay người rời đi. Bóng dáng có vẻ đặc biệt tiêu điều, cô đơn cùng mất mát. Không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên ngẩng đầu liền nhìn đến một cái màu trắng bóng dáng, đứng ở kia đại thạch đầu phía trên, ánh trăng ở nàng trên người đánh hạ một tầng vầng sáng, hắn có thể nhìn thấy nàng con ngươi lúc này lại chuyển hướng về phía chính mình. Một đôi mẫu tử cứ như vậy nhìn nhau, một phút lúc sau, Tô Lăng thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở kia đại thạch đầu phía trên, Độc Cô Mạch không biết vì sao nhanh chóng đi rồi vài bước, ngay sau đó lại nghe song xuống dưới, trong mắt không biết vì sao mang theo một tia chua xót. Hắn kỳ thật một chút đều không có người ngoài tưởng thiên tài, hắn vẫn luôn đều hy vọng bị ái, hắn chán ghét nghe được người khác nói hắn thân sinh mẫu thân đã chết, hắn chán ghét người khác luôn là nói hắn là trưởng môn cháu ngoại, hắn chính là hắn, Độc Cô Mạch, chỉ có Trần Viện Viện sẽ an ủi chính mình, chỉ có ở Trần Viện Viện nơi đó mới có thể tìm được chính mình muốn ấm áp. Tô Lăng, hắn từ nhỏ đến bây giờ liền vẫn luôn đang hỏi, vì sao hắn thân sinh mẫu thân không phải Trần Viện Viện? Vì sao cố tình là lúc trước nói là mất tích, sau lại nói bị người ám hại Tô Lăng đâu? Nàng vì sao liền không thể sớm một chút trở về, vì sao? Hắn biết nàng trở về không được, hắn nghe qua người khác nói nàng là như thế nào trở về, ngẩng đầu nhìn kia một vòng minh nguyệt, càng ngày càng mơ hồ. Hiện nay hắn minh bạch một cái tàn khốc hiện thực, có lẽ từ lúc bắt đầu Trần Viện Viện đó là ở lợi dụng hắn, đối hắn hảo, hiện tại được đến hồi báo. Nhìn xem nàng như nguyện được đến chính mình phụ thân, nàng như nguyện có chính mình hài tử. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là theo như nhu cầu sao? Tỉnh táo lại, không còn có xa và ở Trần Viện Viện xây dựng chúng ta mới là ấm áp người một nhà. Độc Cô Mạch, cảm giác được rét lạnh, cảm giác được tịch mịch. Nói đến cùng bởi vì nguyên chủ quá sớm rời đi, hơn nữa khi còn nhỏ bị cái loại này mẫu thân ngươi mất tích, đã chết oanh tạc, làm cho hắn đặc biệt ỷ lại Trần Viện Viện. Tô Lăng lúc này liền đứng ở Độc Cô Mạch phía sau kia một đống cao lớn phòng ở ngói lưu ly phía trên, nhìn cái kia khóc giống như hải tử giống nhau đại nam hải, phảng phất mấy năm nay đã chịu lớn lao hủy khuất, Tô Lăng sờ sờ chính mình ngực trái trước, trái tim khu truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Đây là nguyên chủ đau, vì nàng hải tử mà đau lòng, kiếp trước đó là dưới sự giận dữ giết nàng nhi tử lúc sau cả người hoàn toàn điên cuồng nguyên chủ, kỳ thật vẫn luôn đều ái nàng hải tử. Cuối cùng Tô Lăng vẫn là rời đi. Ngày thứ hai, Tô Lăng như thường lui tới giống nhau ra cửa, quả nhiên cái kia phòng ở biến mất không thấy, nhìn dấu vết, hẳn là trực tiếp hủy đi, liếc mắt một cái liền gặp được một cái cung kính thân ảnh. Độc Cô Mạch liền đứng ở Tô Lăng sau lại tùy ý chọn một cái sân cửa, nhìn đến Tô Lăng tới lúc sau, không còn có phía trước lạnh nhạt cùng tức giận, mà là mang theo một tia không biết làm sao, nhìn Tô Lăng không nói gì. Trong một đêm đứa nhỏ này trưởng thành, Tô Lăng muốn trực tiếp lướt qua hắn, nhưng là cuối cùng vẫn là mở miệng, ngươi phụ thân đâu? Những lời này vừa ra, Độc Cô Mạch trầm mặc, nhưng là vẫn là đuổi kịp Tô Lăng nện bước, đi rồi một đoạn lúc sau, mới nói, hắn mang theo bọn họ rời đi. Nga, rời đi. Tô Lăng nhìn hiện tại sắc trời, đại khái 9 giờ tả hữu. Đi nơi nào? Không biết. Độc Cô Mạch không tự hiểu là liền trở nên cung kính không ít. Chưa từng có nghĩ tới thật sự cùng Tô Lăng ở chung thời điểm là cái dạng này xấu hổ, bởi vì hắn hiện tại tưởng tới gần Tô Lăng, chỉ là Tô Lăng đã sớm ở bọn họ hai cái chi gian dựng lên một đạo tường. Đang ở lúc này từ nơi xa vội vã chạy tới một người, trên mặt mang theo vội vàng, lo lắng, cuối cùng đều chuyển hóa thành tức giận, đương nhìn thấy Tô Lăng thời điểm đại thật xa liền nói, sư muội, tam sư huynh, không sai trước mắt cái này trắng non nam tử, bị xưng là tiểu bạch mặt nam tử, chính là Tô Lăng tam sư huynh. Sư muội, chạy nhanh đi đại điện. Chờ đến gần một chút vội nói, đại sư huynh muốn thoát ly Thục Sơn, ngươi không biết hắn là bởi vì nói tới đây mau khí tạc thanh em đột nhiên tạm dừng xuống dưới, riêng quan khán hạ Tô Lăng sắc mặt. Sư huynh không có việc gì ngươi nói đi. Tô Lăng thấp giọng nói. Sư muội, vốn dĩ ta là vì ngươi cảm thấy không đáng, chính là, hiện tại xem ra, hắn cũng không xứng với ngươi. Tô Lăng nhìn trước mắt nam tử, hắn tuy rằng như cũ trắng nõn, nhưng là không khó coi ra hắn tuổi tác thật là có điểm lớn, có thể không lớn sao. Hơn nữa hắn cũng bất quá là đại la thượng tiên cảnh giới, giống như hắn cảnh giới không còn có tiến bộ. Lấy Tô Lăng cao hắn hai cái cảnh giới tới xem, vốn dĩ xưng là sư muội quan hệ rất là không thỏa đáng. Nhưng là Tô Lăng cùng bọn họ rất là thân cận, cũng dựa theo tu luyện cấp bậc tới xưng hô. Nhưng là ngươi nếu chính là làm cho bọn họ kêu Tô Lăng sư thúc, cũng không phải không thể. Nhưng là như vậy, là huynh muội chi gian tình cảm liền phá hủy. Tô Lăng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, đã sớm biết hắn tất nhiên sẽ làm như vậy, bởi vì không chỉ là nguyên chủ có kiêu ngạo, hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, tôn nghiêm, chờ đến tránh thoát cái loại này tâm linh thượng trói buộc lúc sau, liền sẽ cảm thấy mấy ngày nay Tô Lăng quả thực chính là quá mức tàn nhẫn đối phó bọn họ. Nếu hắn phải rời khỏi, ta đi đại điện lại có tác dụng gì? Tô Lăng thanh âm trở nên thực nhẹ. Sư muội nam tử nhìn thấy như vậy Tô Lăng, tâm tình có chút không thoải mái. Lúc trước Tô Lăng ở 15 cái sư huynh tỷ đệ muội chung xem như nhất được hoan nghênh nữ tử, đương nhiên hắn cũng từng thích nàng. Ta không có việc gì, nếu sư huynh riêng lại đây, ta đây liền đi xem đi. Tô Lăng nói đã trước hắn một bước hướng tới phía trước mà đi. Độc Cô Mạch cũng tự nhiên như cũ đi theo Tô Lăng, nhưng là vẫn là đối với cái kia nam tử gật gật đầu, tam sư thúc. Chờ đến kêu xong tam sư thúc thời điểm, chính mình đều kinh ngạc, hắn có phải hay không hẳn là đi theo chính mình mẫu thân bối phận gọi người, kêu hắn tam sư bá. Hắn hôm nay buổi sáng thật là nhìn đến chính mình phụ thân mang theo Trần Viện Viện, còn có Độc Cô Bình đi ra ngoài, hắn cũng biết phụ thân hắn thấy được hắn, nhưng là cái gì đều không có nói. Hắn cũng gặp được Độc Cô Bình trên mặt đối chính mình không tha, hắn cũng gặp được Trần Viện Viện trên mặt đối hắn ấy náy chịu mến, còn có bi thương cùng chột dạ. Nhưng là hắn cũng không có qua đi, hắn trong lòng ẩn ẩn biết bọn họ muốn làm cái gì. Quả nhiên, trong lòng cười nhạo, quả nhiên hắn cho tới nay chính là một ngoại nhân, cố tình hắn còn âm thầm đắc ý. Đại điện bên trong, trung ương quỳ Độc Cô Bình, còn có đỉnh bụng to Trần Viện Viện, đến nỗi Độc Cô Cửu Kiếm lúc này đã vai trần. Hắn thân thủ đứng bốn người, trong tay từng người cầm một cái roi, nếu phải đi, không chỉ có hắn sở hữu đồ vật đều phải nộp lên, còn muốn thề tuyệt đối sẽ không dùng Thục Sơn pháp thuật, còn có quan hệ với Thục Sơn hết thể hắn đều cần thiết bảo mật, đây là cần thiết phát huyết thề, cùng phía trước cùng Tô Lăng thành hôn thời điểm phát cái loại này miệng thượng lời. Thề tính chất hoàn toàn thay đổi. Đương nhiên này huyết thề Trần Viện Viện cùng Độc Cô Bình tự nhiên cũng muốn thề. Tô Lăng biết lúc này Độc Cô Cửu Kiếm nhất định phi thường khiếp sợ, rốt cuộc hắn là tương lai trưởng môn nhân tuyển, mặc kệ là ai, đều sẽ không dễ dàng như vậy làm hắn rời đi, cho nên hắn chẳng qua là dùng loại này phương pháp buộc này đàn người bảo thủ đi vào khuôn khổ, làm hắn cùng Tô Lăng hòa ly, như vậy hắn liền có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính đại cưới Trần Viện Viện, này Thục Sơn về sau như cũ là hắn thiên hạ. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Hắn khả năng không biết đêm qua dưới sự tức giận phạt mấy người kia các lai lịch không nhỏ, nhìn một cái trên đài cao vài vị trưởng lão hiện tại sắc mặt còn không tốt. Những cái đó bất quá là đại thừa, hóa thần, hợp thể kỳ hóa tử, đương nhiên tuổi còn trẻ có thể đạt tới này chung nông nỗi, cũng coi như là thiên tài bên trong người xuất sắc, đặc biệt là cái kia 10 tuổi tả hữu tiểu hóa tử, chính là mặt trên mấy cái trưởng lão coi trọng người nối nghiệp. Đối mặt đại la kim tiên Độc Cô Cửu Kiếm tức giận, tự nhiên là không có lưu thủ, nếu không phải lúc trước có Tô Lăng cấp kia kiện bị mở ra tới hoàng kim tiên giáp che chở liền không phải trọng thương, có khả năng đã chết, bất tử kia căn cơ cũng tất nhiên sẽ hủy hoại. Hơn nữa Độc Cô Cửu Kiếm vẫn là vì cứu Trần Viện Viện như thế, Tô Lăng tin tưởng, mấy khối pha tấm ván gỗ tất nhiên sẽ không thương đến Trần Viện Viện, Trần Viện Viện bất quá là tương kế tự kế, đáng tiếc, đám kia chấp khen con cháu, cũng không phải là như vậy hảo tống cổ, cũng không ngu, tự nhiên là đem những việc này nói cho chính mình ra ra, hoặc là thái ra ra, lao tổ, chính là trên đài cao những cái đó trưởng lão. Bọn họ tự nhiên là cho rằng Trần Viện Viện cư nhiên lợi dụng tới rồi bọn họ con cháu trên đầu đi, mấu chốt là nhìn Độc Cô Cửu Kiếm bộ dáng rõ ràng không phải tới nhận sai. Cho nên, khó thở bọn họ tự nhiên sẽ không giữ lại Độc Cô Cửu Kiếm. Thục Sơn môn phái lại không phải thiếu Độc Cô Cửu Kiếm liền sẽ suy sụp, còn có nhiều như vậy người tài, thật sự không được còn có Tô Lăng A, ai nói nữ tử liền không thể trở thành trưởng môn. Nếu hắn Thục Sơn phái đời thứ nhất đại đệ tử một hai phải vì một cái tiện nhân từ bỏ tiền đồ, bọn họ cũng không ngăn cản, sớm muộn gì có hắn hối hận thời điểm. Thục Sơn trước kia vẫn luôn là hắn hậu thuẫn, sau khi ra ngoài hắn cũng bất quá là một giới tán tiên, liền tính là có chút bản lĩnh cũng sẽ sống tương đương vất vả. Hùng chi hắn hiện tại còn mang theo toàn gia. Tô Lăng đoán chắc hắn cũng không biết tán tiên nhật tử có bao nhiêu khổ, tu tiên người chi gian vì cướp đoạt tài nguyên. Là sẽ không nói cái gì tình cảm, thượng một khắc còn có thể làm huynh đệ, ngay sau đó liền có thể trở thành kẻ thù, bằng không vì sao nhiều như vậy người đều muốn gia nhập môn phái chi gian. Nhìn kêu tiên tiên một roi đánh vào hắn trên người, liền tính là đại la kim tiên thể chất lại như thế nào, còn không phải ra chóc thịt bong, không chỉ có như thế, hắn tiên lực cũng ở chậm rãi tiêu tán, bất quá không thể không nói hắn tiên lực thật là nồng hậu. Dựa theo Thục Sơn môn quy đánh này 500 roi đi xuống. Giống nhau đại la kim tiên vô luận như thế nào đều sẽ rơi chậm lại ít nhất hai cái cảnh giới, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là chỉ biết rớt xuống đến đại la thượng tiên đi. Nhưng là ở bên ngoài không có tài nguyên muốn tu luyện trở về, kia cũng không phải là giống nhau vất vả. Nhìn hắn một mình gánh chịu mặt khác hai người roi, Độc Cô Mạch thật sự là không đành lòng xem, nghiêng đầu liền nhìn thấy Tô Lăng tuyệt mỹ sơn mặt. Chỉ là quặng cu é nhìn kia một màn, khoe miệng lại mang theo ôn nhu tươi cười, chính là cố tình ở nàng trên mặt chút nào chưa từng nhìn thấy mâu thuẫn cảm giác. Ở hắn xem ra nàng phảng phất còn phi thường hưởng thụ loại này tình hình. Túi đầu, hắn xem không hiểu Tô Lăng, không, có lẽ hắn căn bản là xem không hiểu mọi người đi. Chờ đến hành hình sau khi xong, Độc Cô Cửu Kiếm đã hoàn toàn sủi lơ ở trên mặt đất. Phía trước bị dư chặt miễn cho bọn họ quấy rối Trần Viện Viện cùng Độc Cô Bình lảo đảo chạy qua đi, hai người trong mắt đều mang theo nước mắt, đỡ lấy Độc Cô Cửu Kiếm, ba người cùng nhau chậm rãi đứng lên. Độc Cô Cửu Kiếm thật sự cảm thấy chính mình như là chết qua một lần giống nhau, cũng may ngày hôm qua hắn dùng kim đan, chỉ hết kia thương, nếu không hôm nay hắn rơi xuống liền không phải một cấp bậc. Gian nan ngẩng đầu nhìn Thục Sơn trưởng môn Tô Tiên Thành kia trương không chút biểu tình mặt, sư. Không. Trưởng môn ta có thể đi ra ngoài sao? Đi thôi, từ nay về sau ngươi không bao giờ là chúng ta Thục Sơn môn phái người, ta sẽ quảng phát thiệp thông chi các tu tiên môn phái. Từ Độc Cô Cửu Kiếm vì Trần Viện Viện hôm nay tìm tới nhiều như vậy người thời điểm bắt đầu, hắn trong lòng đã không có cái này đồ đệ, quả thực mất hết hắn thể diện, lúc trước hắn cũng là yên tâm đem Tô Lăng giao cho hắn, hắn cũng lời thề son sắt nói cả đời sẽ yêu quý bảo hộ hắn nữ nhi. Hiện tại hắn không thể nghi ngờ chính là ở hắn trên mặt thật mạnh phiến một cái tát. Trục xuất sư môn là vì tìm về chính mình một chút mặt mũi, như vậy quảng phát thông chi thiệp, hắn chính là phải cho Tô Lăng tìm về bãi. Miễn cho đến lúc đó ở bên ngoài hôn không nổi nữa liền dùng Thục Sơn ngụy trang nơi nơi giả danh lừa bịp. Đến nơi hắn muốn gia nhập môn phái khác là không có khả năng, bởi vì không có người dám thu lưu bị Thục Sơn trục xuất sư môn người. Chương 178 Thế Thân Tuyệt Ái, Nam. Chờ đến nhìn ba người gian nan chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, mọi người mới phát hiện không biết khi nào chuyện này vai chính chi nhất hiện tại đang đứng ở bên ngoài. Lăng lăng. Tô Tiên Thành dẫn đầu đứng lên. Sợ nàng làm ra cái gì không thích hợp nghi sự tình, rốt cuộc hắn đã đáp ứng rồi làm cho bọn họ hòa ly, bởi vì Độc Cô Cửu Kiếm đã vì Trần Viện Viện làm được loại tình trạng này, liền tính không đáp ứng lại có gì, ngược lại tạo thành Tô Lăng thống khổ. Mặt khác trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây, không thể nghi ngờ Tô Lăng hoàng kim tiên giáp cứu bọn họ con cháu mệnh, cho nên đối Tô Lăng không có cảm kích là không có khả năng, tự nhiên là sẽ tôn trọng nàng ý tưởng, nhưng là vừa mới mấy người đều quá mức khó thở, vừa mới nhìn đến Tô Lăng thời điểm mới phản ứng lại đây, giống như bọn họ đều không có hỏi qua Tô Lăng ý kiến. Đương nhiên trong đó còn có một nguyên nhân, đó là hiện tại Tô Lăng tu vi đã cũng đủ cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Tô Lăng hướng về phía Tô Tiên Thành lắc đầu, tỏ vẻ không cần lo lắng chính mình, lúc sau ánh mắt liền nhìn chằm chằm kia nhìn như phi thường đáng thương, tựa hồ bị thuộc sơn bức không đường có thể đi người một nhà, kia đại điện màu trắng ngọc gạch phía trên còn giữ độc cô cửu kiếm huyết dấu chân, rốt cuộc trên người hắn thương vẫn chưa trải qua bất luận cái gì đồ vật xử lý. Ba người vẫn chưa cùng Tô Lăng nói bất luận cái gì nói, chỉ là ở sắp sửa lướt qua Tô Lăng thời điểm, cuối cùng vẫn là độc cô cửu kiếm mở miệng, nghe ngữ khí ẩn nhẫn liền biết hắn có bao nhiêu đau. Tô Lăng, ta và ngươi đã giải trừ phu thê danh phận, từ đây lúc sau lại không liên quan. Hắn nói những lời này, tự nhiên là không gây thương tổn Tô Lăng, chính là lại thật sâu thương tổn độc cô mạch, lại vô tướng làm. Kia hắn, hắn là con hắn. Nhưng là lúc này độc cô cửu kiếm toàn bộ tâm tư đều ở Trần Viện Viện cập Trần Viện Viện hải tử phía trên, lại nói Tô Lăng là độc cô mạch mẹ ruột, hắn tự nhiên là ngốc tại thuộc sân hảo, Tô Lăng sẽ không đối hắn như thế nào. Độc cô cửu kiếm cũng đây là vì độc cô mạch hảo. Ngươi thật sự phải vì nàng rời đi thuộc sơn. Tô Lăng lạnh lùng chất vấn nói. Độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện, độc cô bình đã bước vào đại điện ở ngoài, nhìn kia tinh không vạn lý không trung. Từ đây lúc sau chúng ta liền có thể bay lượn tại đây vô biên phía chân trời bên trong, không bao giờ dùng đã chịu bất cứ thứ gì ước thúc. Những lời này biểu đạt hắn mấy năm nay ở thuộc sơn tựa hồ rất là áp lực dường như, giống như có rất nhiều người bức bách hắn làm hắn không muốn sự tình, bao gồm cùng Tô Lăng thành hôn. Ha ha, độc cô cửu kiếm ngươi thật đúng là dám nói. Tô Lăng trực tiếp cười lạnh ra tiếng. Ngươi cho rằng ngươi đi sạch sẽ. Ta cũng không có thua thiệt ngươi bất luận cái gì đồ vật. Theo đuổi chính mình tình yêu, thoát ly thục sơn, ta cảm thấy thực giá trị. Độc cô cửu kiếm vẫn chưa xoay người, nhưng là những lời này hắn nói dị thường chém đinh chặt sát. Tô Lăng thật là bị hắn không biết xấu hổ cấp khí chứ, hít sâu một hơi, châm chọc nói, đã có bản lĩnh thoát ly thục sơn, ta đây cung chúc ngươi ở bên ngoài có thể giống như ở thục sơn giống nhau như cá gặp nước. Yên tâm, sinh thời tất nhiên sẽ không ở bước vào thục sơn một bước, bởi vì ta không bao giờ muốn gặp đến ngươi. Những lời này độc cô cửu kiếm mang theo một tia tức giận. Người tới, đưa độc cô công tử xuống núi. Tô Tiên Thành quả thực phải bị hắn nói cấp khí tạc, trước khi đi thời điểm hắn lời này, là tưởng nói cho thế nhân cái gì. Từ thu hắn vì đồ đệ thời điểm, hắn liền đem hắn trở thành là thân nhi tử, tận tâm tận lực dạy dỗ hắn, cầu thú chính mình bảo bối nữ nhi. Hắn không nói hai lời liền đồng ý, không cảm ơn liền tính, cư nhiên còn như thế châm chọc bọn họ. Bọn họ nhưng cho tới bây giờ không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Hắn hiện tại một khắc đều không nghĩ nhìn thấy hắn, làm người nhanh lên đem hắn đưa ra thục sơn. Tô Lăng không còn có nói chuyện, chỉ là nhìn bọn họ bóng dáng, trong lòng càng thêm lãnh, lúc trước hắn cùng nguyên chủ chẳng lẽ không phải ái chết đi sống lại sao? Tô Lăng chỉ có thể nói hắn tình yêu thật là giá rẻ. Trần Viện Viện trong lòng kinh hỉ là không gì sánh kịp, ít nhất nàng có giống nhau thắng Tô Lăng. Chính là độc cô cửu kiếm, nàng ái nhân, hắn cư nhiên vì nàng làm được loại tình trạng này, nàng thề mặc kệ như thế nào về sau tất nhiên đối hắn không rời không bỏ. Hiện tại bọn họ người một nhà rốt cuộc đoàn tụ ở cùng nhau, nàng nhất định sẽ không làm độc cô cửu kiếm vì hôm nay sự tình hối hận. Trần Viện Viện tự nhiên cũng không biết bên ngoài tán tiên sinh hoạt, cho tới nay nàng sư phó xem như đem nàng bảo hộ tương đối hảo, nếu không tất nhiên sẽ không bởi vì tướng mạo nguyên nhân liền nhằm vào Tô Lăng. Bởi vì tán tiên khí độ hẹp hòi, nhưng là cũng biết người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Ba người cầm tay rời đi, có loại nắm tay cộng hoạn nạn cảm giác, có loại về sau sự tình gì đều không thể tiến bọn họ mở ra kiên định. Tô Lăng chỉ nghĩ bật cười. Muốn đi đưa liền đi thôi. Từ độc cô mạch ngày hôm sau xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, Tô Lăng liền biết hắn tính toán đi theo chính mình. Mấy ngày nay vất vả xem như không có uổng phí. Độc cô mạch bước chân động hạ, lúc sau liền định trụ, nhìn ba người kia bóng dáng ánh mắt thu trở về, cung kính đứng ở Tô Lăng phía sau. Tô Lăng thấy thế vẫn là tương đối vừa lòng, đang lúc nàng chuẩn bị rời đi thời điểm bị Tô Tiên Thành gọi lại, Lăng Lăng, phía trước bái ở độc cô cửu kiếm môn hạ đệ tử. Vừa nghe liền biết Tô Tiên Thành muốn nói cái gì, phụ thân, ta không ngại dạy dỗ bất luận cái gì người, chính là, thu đồ đệ sự tình, ta không tử. Nàng hiện tại còn không nghĩ thu đồ đệ, rốt cuộc hiện tại ma tộc không an phận, thu đồ đệ liền ý nghĩa có một đống lớn phiền toái, nàng còn chuẩn bị đi ra ngoài rèn luyện, đương nhiên chủ yếu mục đích đó là muốn nhìn một chút này ba người kia như thế nào xui xẻo, nàng cũng không ngại tự mình ra tay. Tô Lăng Tam sư huynh nghe nói lúc sau cung kính đối với Tô Tiên Thành nói, sư phó, làm đồ nhi tiếp nhận đi. Nghe được chính mình tam đệ tử như thế nói, Tô Tiên Thành lại lần nữa nhìn mắt tựa hồ có chút mệt Tô Lăng, tuy rằng nàng không có nói ra, nhưng là hôm nay độc cô cửu kiếm cách làm tất nhiên thương nàng rất sâu, hảo đi, cứ giao cho ngươi phụ trách. Tô Lăng thấy thế liền không người đối với Tô Tiên Thành, còn có nàng tam sư huynh bái biệt. Độc cô mạch thấy thế cũng vội thấp giọng cáo tử. Một ngày lúc sau, độc cô cửu kiếm vì Trần Viện Viện thoát ly Thục Sơn sự tình không chỉ có truyền khắp toàn bộ Thục Sơn, càng thêm làm cho cả tu tiên giới người đều đã biết. Không ít người thổn thức không thôi, có rất nhiều người bội phục độc cô cửu kiếm, cứ việc hắn vứt bỏ chính mình thê tử, nhưng là hắn cũng là vì tình yêu nghĩa vô phản cố. Đương nhiên là có những người này cũng là khịt mũi coi thường, cảm thấy hắn đây là nhặt hạt mẹ mà bỏ dưa hấu. Càng nhiều người còn lại là vì Tô Lăng không đáng giá, rốt cuộc vẫn luôn đều nghe người ta nói Trần Viện Viện mới là Tô Lăng thế thân. Lúc trước còn có không ít người tán thưởng độc cô cửu kiếm thâm tình. Mọi thuyết xôn xao bên trong, Tô Lăng tự mình chế tác tiểu thế giới hảo, hơn nữa đã hướng về mọi người mở ra, đương nhiên tiến vào tiểu thế giới rèn luyện cũng là yêu cầu công đức tới đổi, chỉ là yêu cầu điểm số rất ít, ngươi tùy tiện đi bên ngoài săn thú một ít yêu thú liền có thể đi vào. Cái thứ nhất đi vào người là độc cô mạch, chờ đến ra tới thời điểm độc cô mạch cả người đều thay đổi. Tiểu thế giới Tô Lăng bắt trước chính là nàng ở màu đen vực sâu chung nhìn thấy hết thảy. Nàng muốn cho Thục Sơn mọi người đều thể hội một lần cái gì gọi là chân chính hắc ám tuyệt vọng. Có chỗ lợi, đó chính là có thể tăng cường người tinh thần lực. Kiên trì không đi xuống, tiểu thế giới sẽ trực tiếp đem hắn bắn ra tới. Kia vô tận hắc ám, phảng phất mặc kệ bọn họ như thế nào đi đều đi không ra, hơn nữa theo càng xa, bọn họ còn muốn đối mặt ma thú công kích. Tuy rằng biết này đó ma thú cũng không phải thật sự, chính là bọn họ nếu là không đối phó, là thật sự sẽ bị thương. Độc cô mạch tự nhiên đi cái kia tiểu thế giới vài lần, lần đầu tiên là 5 ngày, lần thứ 2 vẫn là 5 ngày, lần thứ 3 thời điểm mới ngây người 6 ngày liền ra tới. Rất khó ngẫm lại lúc trước Tô Lăng cư nhiên ở loại địa phương kia ngây người 400 năm, không chỉ có như thế ngay lúc đó Tô Lăng còn chỉ là linh hồn trạng thái, nàng là dùng thứ gì đúc chính mình. Đại sảnh bên trong, Tô Lăng đang ở ăn cơm. Ăn cơm sao? Độc cô mạch từ thân là tiên nhân thời điểm liền rất ăn ít đồ vật, nàng lại ăn rất thơm. Chậm rãi đi vào. Nguyên lai nàng đã chịu cái loại này thường nhân không thể nhẫn mại khổ sở. Ngươi có muốn ăn hay không? Tô Lăng vung tay lên liền nhìn thấy một đôi chén đũa xuất hiện ở nàng đối diện. Vẫn chưa ngẩng đầu cũng biết độc cô mạch đã ngồi xuống. Không biết vì sao, độc cô mạch rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Mẫu thân, Tô Lăng ăn cơm tay run lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lúc này tựa hồ cũng không dám nhìn hắn độc cô mạch, đem chén đua bông, mẫu thân thật cao hứng. Một giọt nước mắt rơi xuống ở chén ngọc bên trong, độc cô mạch nhanh chóng ăn trong chén cơm, toàn bộ mặt cũng thiếu chút nữa liền chôn ở trong chén, đang ở cái này là hắn cảm giác được chính mình đỉnh đầu có một cái ấm áp bàn tay. Ngẩng đầu, rất là mơ hồ nhìn thấy một trương cười đến ôn hòa mặt. Cứ việc nàng ánh mắt như cũ mang theo một tia thánh lãnh. Mẫu thân. Này một tiếng so với thượng một tiếng càng thêm trọng. Tô Lăng gật đầu, sau đó cầm lấy chính mình chiếc đũa cho hắn trong chén gắp một ít đồ ăn, ăn đi. Ân. Tô Lăng trên mặt mỉm cười vẫn chưa đánh tan, nàng là thiệt tình cao hứng, bởi vì nguyên chủ cao hứng, cứ việc nàng không nghĩ dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Tầng tầng lớp lớp núi non bên trong. Một cái lồi lõm một cái thôn trang nhỏ hiện ra, độc cô cửu kiếm thương trải qua 3 tháng tu dưỡng rốt cuộc xem như hảo. Phụ thân. Đang ở lúc này độc cô bình hoảng loạn chạy tiến vào. Độc cô cửu kiếm vội đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Mẫu thân. Mẫu thân độc cô bình sắc mặt cực kỳ không tốt. Độc cô cửu kiếm nghe nói là Trần Viện Viện xảy ra sự tình, chợt lóe liền đi tới bên ngoài. Lúc này Trần Viện Viện uốn lượn, đôi tay phủng bụng, mồ hôi đầy đầu. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một tia thủy từ nàng dưới chân lan tràn, rõ ràng là muốn sinh. Chạy nhanh đi tìm bà đỡ. Độc cô cửu kiếm một phen bế lên Trần Viện Viện lúc sau vội đối với độc cô Bình nói. Lúc này độc cô Bình mới phản ứng lại đây, đang chuẩn bị hướng bên ngoài mà đi. Chính là nơi đó biết đang ở lúc này không biết khi nào xuất hiện mấy cái ăn mặc quái dị nam tử đột nhiên xuất hiện. Chính là nơi này. Không sai, đại ca, hẳn là chính là nơi này. Lúc trước thuộc sơn đại đệ tử độc cô cửu kiếm tiểu gì phong cảnh, chém giết chúng ta tam đệ cùng tiểu đệ. Đại ca hiện tại chính là cho chúng ta huynh đệ lấy lại công đạo thời điểm. Không sai, trả thù, thân là thuộc sơn đại đệ tử, sao có thể không có giết qua mấy cái món lòng. Bất quá trước kia có thuộc sơn chống đỡ, không có người dám đối bọn họ như thế nào. Hiện tại sao, bọn họ sợ cái gì? Bọn họ phía sau chính là còn có một cái tiểu nhân môn phái chống đỡ bọn họ. Trái lại hiện tại độc cô cửu kiếm chính là không có bất luận cái gì môn phái sẽ trợ giúp hắn. Liên ở cách bọn họ cách đó không xa một cái ngọn núi phía trên, một cái màu trắng thân ảnh khoanh tay mà đứng lẳng lặng nhìn một màn này, độc cô cửu kiếm ở nơi nào tin tức tự nhiên là nàng thả ra đi, ai làm liền tính là như vậy Trần Viện Viện vẫn là chưa từ bỏ ý định, cư nhiên nơi nơi truyền bá thuộc sơn bất lợi tin tức. Muốn giành được tán tiên nhóm đáng thương. Không biết còn tưởng rằng Thục Sơn đưa bọn họ trở thành là một mâm đồ ăn, lấy bọn họ là địch. Loại này lời nói, Trần Viện Viện thật đúng là không biết xấu hổ nói, an an phận phận đợi đem hải tử sinh hạ tới không phải càng tốt sao. Chỉ là Tô Lăng không nghĩ tới hôm nay tới như thế kịp thời, chính đuổi kịp Trần Viện Viện sinh hải tử thời điểm. Đôi tay khó địch bốn quyền, Tô Lăng còn liền trơ mắt nhìn Trần Viện Viện bụng bị trong đó có một người đánh một trường. Một tiếng sắc bén kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời. Tô Lăng khấu khấu chính mình lỗ thai, mang thai chấn đến có chút đau, cũng không tâm lại nhìn, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Nàng nói qua nếu là nàng lời nói là sẽ không đối hải tử động thủ, ngây thơ hải tử là đáng giá tha thứ, hơn nữa cũng là vô tội, nhưng là những người đó chính là tìm độc cô cửu kiếm báo thù người, cũng không phải Tô Lăng người. Liền tính là Tô Lăng phân phó lại có ích lợi gì sao? Quả hồng vẫn là chọn mềm nhất. Một tháng lúc sau, Thục Sơn môn trung kích động. Độc cô mạch nhìn Tô Lăng bóng dáng, cắn hạ hàm răng, phụ thân đã trở lại. Quả nhiên Tô Lăng bước chân tạm dừng hạ, Nga, không phải thoát ly Thục Sơn sao, như thế nào sẽ trở về đâu. Tô Lăng quặng cu e nói, lại làm độc cô mạch không biết nên nói như thế nào. Là vì Trần Viện Viện đi. Tô Lăng xoay người nhìn độc cô mạch, chuyện này ta đã sớm nghe người ta nói qua. Hắn không có đăng dược, cũng không hiểu những cái đó dược liệu, Trần Viện Viện hải tử vừa sinh ra chính là tử thai, không chỉ có như thế còn diện mạo quái dị. Đúng vậy, Trần Viện Viện mới vừa xuống núi, nào biết đâu rằng những cái đó tán tu lại không phải môn nội đệ tử không cần phòng bị, ở nàng điên truyền thuộc sơn đối phó bọn họ nói thời điểm, có chút ác độc tán tiên chính là hướng nàng hạ độc đăng dược, nàng thật là trúng độc. Chính là không biết vì sao này độc cư nhiên toàn bộ đều bị nàng trong bụng hải tử cấp hấp thu, chúng độc ra tới hải tử có thể là bình thường hải tử sao. Hơn nữa lại bị người khác một trường, tự nhiên đứa nhỏ này đã chết ở bụng chúng. Độc cô cửu kiếm cũng coi như là quảng giao thiên hạ, ở bên ngoài liền tính là không xem thân phận của hắn, xem hắn là người, cũng có một hai người trợ giúp hắn. Chờ đến giải quyết xong rồi những cái đó trả thù người lúc sau liền vô cùng lo lắng đi bằng hữu nơi đó xin giúp đỡ. Kết quả, đương nhìn đến cái kia sinh ra tới chết anh lúc sau, vài người đều dọa tới rồi. Đương nhiên Trần Viện Viện cũng mệnh ở sớm tối, liền tính là đại la thượng tiên cảnh giới lại như thế nào. Sinh hải tử bản thân đó là sinh tử đại quan. Cho nên đổ máu không ngừng, hơn nữa biết chính mình sinh ra tới như vậy một cái quái vật lúc sau, bệnh can khí tích tụ. Có đan dược dưỡng, như cũ không có căng bao lâu, giống nhau đan dược liền vô dụng, lúc này độc cô cửu kiếm cùng độc cô bình lại không xu dính túi. Như vậy cũng thế, bọn họ ngốc địa phương thực bất hạnh lại lần nữa bị ma tộc người quấy rầy. Nói đến cũng kỳ quái không biết vì sao, gần đây mấy ngày nay ma tộc phảng phất càng thêm điên cuồng, không chỉ có như thế bọn họ phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Giống như còn liền nhìn chằm chằm Trần Viện Viện vài người giống nhau. Ở bên ngoài ở không nổi nữa, cho nên mới tưởng sẽ thuộc sân sao. Không cảm thấy buồn cười sao. Lúc trước như vậy lời thề son sắt nói, quả nhiên, cái này độc cô cửu kiếm nói không có một câu là có thể tin, chờ tới rồi đại điện bên trong, như cũng là ba người kia, chỉ là hiện tại Trần Viện Viện cả người đều mang theo một tia màu đen hơi thở, biểu tình rất là tiểu tụy, lung lay sắp đổ, bị độc cô bình đỡ, độc cô bình lúc này cũng cực kỳ không tốt. Cả người gầy vòng. Nhất làm Tô Lăng kinh ngạc chính là độc cô cửu kiếm, hắn không chỉ có gầy, hơn nữa đen không biết còn tưởng rằng bọn họ là từ địa phương nào chạy nạn trở về. Sư phó, xem ở đồ nhi đi theo ngươi nhiều năm như vậy phân thượng, thỉnh cầu ngươi ban cho ta một viên hoàn hồn đan, cầu xin ngươi. Độc cô cửu kiếm nói đã khái đầu lên. Tô Tiên Thành chỉ là cười lạnh, lúc trước phải rời khỏi Thục Sơn chính là ngươi, ngươi cũng từng nói qua sẽ không hối hận, hôm nay nếu không phải xem ở ngươi đã từng là bổn tọa đồ nhi phân thượng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiến vào Thục Sơn bên trong sao. Sư phó, đồ nhi vẫn chưa muốn thu hồi phía trước nói, đồ nhi chỉ là không nghĩ, không nghĩ mắt chân chính nhìn thê tử đã chết. Nghiệp trướng. Tô Tiên Thành sắp bị cái này mặt dày vô sỉ người tức chết, thê tử, ngươi nhìn xem ngươi vì một nữ nhân biến thành bộ dáng gì. Ngươi không nói chẳng lẽ thật sự cho rằng chúng ta không biết sao. Nàng hoài căn bản chính là một cái nghiệt chủng, một cái cấp người trong thiên hạ mang đến tai nạn nghiệt chủng. Độc cô cửu kiếm đôi tay nắm chặt, sư phó, đó là đồ nhi hài tử, chỉ là bởi vì chúng độc cho nên mới biến thành dáng vẻ kia, nếu là ngày đó Tô Lăng chưa từng bức bách đồ nhi. Đồ nhi gì đến nỗi cùng ngài đoạn tuyệt quan hệ. Hắn đây là đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Tô Lăng trên người sao. Độc cô cửu kiếm, chúng ta Thục Sơn cũng không thiếu ngươi bất luận cái gì đồ vật. Lại nói, lúc trước ta như thế nào bức bách ngươi. Tô Lăng lúc này chậm rãi đi vào, ngự khi âm hàn, hôm nay ngươi đã không phải Thục Sơn đệ tử, dựa vào cái gì làm chúng ta dùng chân quý hồi hồn đan cứu một cái không biết tốt xấu, cấp thiên hạ người mang đến tai nạn người. Tô Lăng. Tô Lăng này phiên đại thanh âm, độc cô cửu kiếm tự nhiên là nghe được, vội quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cũng không bao lớn biến hóa Tô Lăng, không, phải nói Tô Lăng so với trước càng thêm tinh thần. Tô Lăng đi tới độc cô cửu kiếm bên người, cư cao lâm hạ nhìn độc cô cửu kiếm, khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, ngữ khí lại dị thường ác độc, ngươi càng ngày càng làm ta ghê tởm, cũng càng ngày càng ngất ức. Lúc trước là ai nói không ở sẽ Thục Sơn, không nghĩ lại nhìn đến ta. Ngay sau đó ha ha ha phá lên cười, ngươi còn nhớ rõ, lúc trước ngươi là cỡ nào khí phách phong hoa, tiểu gì phong lưu nhẹ nhàng, tiểu gì ngạo thị quần hùng, hiện tại nhìn xem ngươi, tấm tắc, đây là cái gì trang điểm. Hơn nữa, như thế hèn mọn. Tô Lăng vẫn chưa cấp người khác nói chuyện cơ hội mà là nhìn Trần Viện Viện, ngươi cho rằng ngươi thắng ta. Hiện tại nhìn xem vì ngươi từ bỏ sở hữu độc cô cửu kiếm, hắn vẫn là lúc trước cái kia làm người kính ngưỡng người sao. Là ngươi làm hắn biến thành hiện tại dáng vẻ này, ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao, ngươi không cảm thấy chính mình phi thường ích kỷ sao. Độc cô cửu kiếm gân xanh thẳng bạo, nàng rõ ràng chính là ở châm ngòi ly gián. Ta không có. Bởi vì hài tử sự tình, nàng tâm lực tiểu tụy, bởi vì vẫn luôn chưa từng tốt thương, nàng thân thể nỗi khổ riêng. Hiện tại Tô Lăng nói vô tình lại lần nữa hướng nàng trên người cắm đao, nàng cái gì đều không có làm sai, nàng theo đuổi chính mình tình yêu có sai sao. Độc cô cửu kiếm vì nàng từ bỏ này thuộc sơn trưởng môn chi vị, cũng là vì bọn họ tình yêu có sai sao. Vì cái gì mọi người người đều cho rằng nàng sai rồi, đứa bé kia chỉ là chúng độc mới như vậy, vốn dĩ nàng hài tử hẳn là bạch bạch nộn nộn khỏe mạnh sinh ra, chỉ là sở hữu sự tình vì cái gì đều đuổi ở một khối. Đối, Tô Lăng, hết thảy đều là Tô Lăng gây ra, nàng nếu là đã sớm đã chết, này sự tình phía sau liền sẽ không phát sinh, còn có nam nhân kia bị giết chết thời điểm nói cái gì. Nói là Tô Lăng đưa bọn họ địa điểm tin tức báo cho bọn họ, ánh mắt nhìn Tô Lăng mang theo một tia âm hàn, là ngươi hết thảy đều an bài hảo, ngươi tưởng trả thù ta, bởi vì ta đoạt ngươi ái nhân. Bởi vì độc cô mạch không có nhận ngươi, cho nên ngươi hận ta, ngươi đấu kỵ ta, cho nên ngươi vừa trở về liền tính kế ta, đúng hay không? Nhìn lúc này Trần Viện Viện giống như là một cái mất lý trí chó điên giống nhau, đột nhiên đứng dậy không màng thân thể của mình liền hướng tới Tô Lăng nào tới. Lớn mật cuồng đồ. Nay phiên trước công chúng bên trong, Trần Viện Viện liền không hề cố kỵ đối Tô Lăng hạ độc thủ. Đừng nói Tô Tiên Thành chính là tới xem náo nhiệt những cái đó một thế hệ con cháu đều mang theo không thể tin tưởng ánh mắt, này Trần Viện Viện cũng quá sẽ mơ màng, liền nàng dáng vẻ kia có cái gì làm người có thể ghen ghét. Tô Lăng mị đôi mắt, độc cô cửu kiếm nhìn thấy Tô Lăng bộ dáng liền biết không hảo, quả nhiên Trần Viện Viện còn chưa đụng tới Tô Lăng thời điểm liền bị Tô Lăng một chân đá tới rồi một bên, Trần Viện Viện sau lưng toàn bộ tràn ngập linh khí ngọc gạch nháy mắt hướng tới bốn phương tám hướng nứt ra rồi. Trần Viện Viện tắc như là một khối phá bố giống nhau, sủi lơ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mẫu thân. Viện Viện. Độc Cô Bình cùng Độc Cô Cửu kiếm vội chạy qua đi, Độc Cô Bình nước mắt rốt cuộc khắc chế không được, tại sao lại như vậy, sự tình như thế nào đều biến thành hiện tại bộ dáng. Trần Viện Viện đừng ngậm máu phun người, nói là ta, ngươi có chứng cứ sao? Lúc trước đem nguyên chủ đẩy vào kia vực sâu bên trong thời điểm, rõ ràng biết Trần Viện Viện chính là phía sau màn độc thủ, nhưng có người giúp nguyên chủ, nhưng có người tin nguyên chủ. Phụt, Trần Viện Viện khỏe miệng không ngừng phun huyết, nhưng là đôi mắt đều mau tránh không khai, ánh mắt lại như cũ mang theo âm lãnh nhìn Tô Lăng, nàng là không có chứng cứ, bởi vì những người đó đều đã chết, hơn nữa bản thân nàng lo lắng hải tử sự tình, cho nên không có tưởng nhiều như vậy. Tô Lăng này phó ác độc sắc mặt, khí sắc nàng cũng, thanh âm liền tính là rất nhỏ cũng có thể nghe được nàng hắn ý, Tô Lăng chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta nguyện liền rủa. Ngươi cả đời không chiếm được chính mình ái nhân, ta nguyền rủa ngươi sau khi chết hạ 18 tầng địa ngục. Khu khu khu đại lượng máu tươi lại lần nữa từ nàng trong miệng trào ra. Không cần nói chuyện. Độc Cô Cửu kiếm lúc này tâm là sợ hãi, không thể chết được, Viện Viện không thể chết được. Liên ở ngay lúc này, ai đều không có nghĩ đến, Độc Cô Bình đột nhiên nhằm phía Tô Lăng, chạm vào một tiếng thật mạnh quỳ gối trên mặt đất, phủ phục trên mặt đất, đối với Tô Lăng không ngừng dập đầu, cầu xin ngươi, chúng ta sai rồi. Ta thay ta mẫu thân xin lỗi, là chúng ta không đúng, thỉnh ngài cứu cứu ta mẫu thân, chúng ta thật sự sai rồi. Rõ ràng ngữ khí bên trong mang theo hoảng loạn, còn có khóc nức nở, ngẩng đầu là lúc trên trán đã có miệng vết thương, còn ở mạo huyết, nhìn thấy Tô Lăng vẫn chưa có bất luận cái gì động tác, chỉ là thực cứng nhắc nhìn chính mình, rơi lệ đầy mặt, vô dụng, nàng quả thực chính là ý chí sắt đá, ngay sau đó thấy được Tô Lăng phía sau Độc Cô Mạch thời điểm, vội quỳ đi tới hắn bên người. Dùng lây dính Trần Viện Viện máu tươi tay kéo xả hạ Độc Cô Mạch vào áo, thực mau liền có thể nhìn đến một cái vết. Máu tử xuất hiện ở hắn áo choàng phía trên, đại ca, ta cầu xin ngươi, cứu cứu mẫu thân, nàng chưa từng có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, nàng đối với ngươi thực hảo, cầu xin ngươi, xem ở ngày xưa tình cảm phía trên, cứu cứu nàng, nàng không thể chết được, mẫu thân của ta không thể chết được. Độc Cô Mạch nhìn cái này chính mình sủng đại đệ đệ. Hắn chưa từng có xuất hiện quá như vậy biểu tình, hơn nữa mới vừa hình ảnh, có chút động dung, rốt cuộc ở chung hơn 400 năm, ánh mắt hướng tới Tô Lăng nhìn thoáng qua, cuối cùng ngồi xổm xuống thân mình, từ trong lòng sờ soạn ra một viên đan dược, cái này là ta công đức đổi, xem như báo đáp Trần Viện Viện trước kia chiếu cố tri ân. Chỉ là hắn nói còn chưa nói xong trong tay liền bị vội vàng Độc Cô Bình đoạn, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi rồi Trần Viện Viện bên người, cho nàng ăn xong đi. Độc Cô Mạch lúc này phản xạ tính nhìn Tô Lăng con ngươi nhìn chính mình so bất luận cái gì thời điểm đều phải bình tĩnh làm hắn lòng có chút hoảng loạn, muốn mở miệng, nhưng là Tô Lăng đã quay lại ánh mắt. Khoe miệng mang theo một tia quỷ dị tươi cười, Độc Cô Cửu kiếm, hoàn hồn đan ta nhưng thật ra có một viên. Tô Lăng nói làm Độc Cô Cửu kiếm nháy mắt ngẩng đầu nhìn nàng, Độc Cô Mạch cấp đan dược chỉ có thể chữa thương. Hoàn hồn đan mới là có thể trị tận gốc Trần Viện Viện dược. Ta không cần. Trần Viện Viện lạnh giọng nói, quả nhiên ăn đan dược lúc sau khá hơn nhiều. Bình Nhi, đỡ ta đứng dậy. Độc Cô Bình không có động tác, nhưng là nhìn Trần Viện Viện rõ ràng muốn chính mình ngạo khí bỏ dậy, vội bất đắc dĩ đỡ lấy nàng. Hôm nay chúng ta vốn là không nên lại đây. Trần Viện Viện trong mắt rốt cuộc lộ ra nước mắt, nhưng là lại là hối hận nước mắt, lôi kéo Độc Cô Cửu kiếm. Độc Cô đại ca, vì ta ngươi làm đủ nhiều. Ta chính là chết cũng sẽ không dùng thuộc sơn đan dược. Viện Viện. Nhìn lão đảo chuẩn bị rời đi Trần Viện Viện, Độc Cô Cửu kiếm vẫn chưa rời đi, mà là nhìn Tô Lăng. Tô Lăng khỏe miệng tươi cười vẫn luôn chưa từng biến mất. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Quỳ xuống, xin lỗi. Từ Tô Lăng trong ánh mắt có thể thấy được thật là không có thương lượng. Không thể. Trần Viện Viện vốn tưởng rằng Độc Cô Cửu kiếm đi theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng là đương phía sau truyền đến này đối thoại thời điểm, liền biết Độc Cô Cửu kiếm muốn cái kia đan dược. Vội xoay người muốn ngăn cản hắn, nhưng là thân thể của mình mềm yếu vô lực, nhiều đi vài bước đã là phi thường khó khăn. Chạm vào một tiếng, Độc Cô Cửu kiếm thật là quỳ xuống, cắn hạ khớp hàm lúc sau, thật mạnh nói, ta sai rồi, thực xin lỗi. Cứ như vậy nhận sai sao? Hay không còn thiếu cái gì thành ý? Tô Lăng này phiên cách làm nói thật. Không ít người đều quay lại ánh mắt, nàng đây là trần trụi đem một người tôn nghiêm dẫm lên trên mặt đất. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Nói này lúc sau, Độc Cô Cửu Kiếm hung hăng mà dập đầu ba cái, mỗi khái một cái đối Tô Lăng hận ý liền tăng thêm một phần. Độc Cô Cửu Kiếm. Tô Lăng ngồi xổm xuống thân mình đối mặt Độc Cô Cửu Kiếm, nếu ngươi vẫn là thuộc sơn đại đệ tử, muốn một viên hoàn hồn đan dễ như trở bàn tay, nhìn một cái hiện tại ngươi, ha ha, cũng may cùng ngươi hòa ly, nếu không ta thể diện cùng Mạch Nhi thể diện đều bị ngươi mất hết. Một viên màu đen đan dược trực tiếp ném xuống đất, chính mình nhặt đi. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn cái kia như là rác rưởi giống nhau bị Tô Lăng còn tại trên mặt đất hoàn hồn đan, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, đã xoay người rời đi, chung quanh những cái đó quen thuộc người trên mặt đều bị mang theo miệt thị, theo Tô Lăng rời đi, mà chậm rãi tan. Một canh giờ lúc sau, toàn bộ đại điện phía trên, dư lại quỳ Độc Cô Cửu Kiếm, Trần Viện Viện còn có Độc Cô Bình, Trần Viện Viện trực tiếp quỳ gối Độc Cô Cửu Kiếm phía trước, rơi lệ đầy mặt, vì cái gì yêu cầu nàng, ta tình nguyện chết cũng. Còn chưa nói xong cả người liền bị Độc Cô Cửu Kiếm ôm lấy, bên hai truyền đến Độc Cô Cửu Kiếm xa ách thanh âm, ta sẽ không làm người chết, chẳng sợ bị mất sở hữu tôn nghiêm cũng sẽ không. Tôn nghiêm có thể tránh, chính là Trần Viện Viện mệnh đã không có, liền cái gì cũng đã không có, chỉ là đương hắn tay sờ đến Trần Viện Viện tóc đẹp thời điểm, cả người đều cứng đờ một chút, bởi vì một màn này rất quen thuộc. Lúc trước bị ma tộc người vây quanh lúc sau, bị thương Tô Lăng cứ như vậy nằm ở chính mình trong lòng ngực. Nhìn trong lòng ngực kia trương tiểu tùy mặt, giống nhau như lúc. Khóc lớn, cảm động Trần Viện Viện cũng không có phát hiện một màn này. Cuối cùng hai người vẫn là bị thỉnh ra Thục Sơn, hơn nữa Tô Tiên dưới thành lệnh bất luận cái gì về sau Thục Sơn cấm hai người kia xuất nhập. Thục Sơn người khác nghe được tự nhiên cũng cảm thấy mất mặt, phi thường mất mặt. Độc Cô Mạch nhìn Tô Lăng tiến vào sân bên trong sau, liền không còn có ra tới, chỉ có thể lẳng lặng canh giữ ở nàng cửa. Lúc sau, Tu Tiên người bắt đầu đoàn kết lên, bởi vì ma tộc giống như bắt đầu đại diện tích xâm phạm nhân loại sống ở nơi. Tử Vong Chi trong cốc. Một cái y tuyệt phiêu phiêu nữ tử, cực kỳ mỹ lệ trên mặt mang theo một tia yêu diễm, ở nàng phía sau đi theo một cái xoáy khí tiểu tử. Ma liên ở bọn họ trước mặt không biết khi nào kiến tạo một tòa tiểu phòng ở, chung quanh có rất nhiều lều trại. Lui tới người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít loáng thoáng có thể thấy được hoa văn. Không sai, nơi này không phải cái gì nhân loại căn cứ, mà là ma tộc căn cứ. Nữ tử cùng cái kia nam tử cung kính đứng ở tiểu phòng ở phía trước, rõ ràng là chuẩn bị cầu kiến ai, thực mau phòng ở đại môn liền mở ra, từ bên ngoài liền có thể nhìn đến bên trong xa hoa trang trí. Một cái khoác một đầu màu tím đầu tóc, một khuôn mặt mỹ huyễn tuyệt luân, tả thái dương thượng còn có thể nhìn đến màu tím hoa văn, mở to mắt, liền có thể nhìn thấy cặp kia sâu không thấy đáy màu tím con ngươi. Ma tôn. Không sai, nữ tử này không phải người khác đúng là Trần Viện Viện. Bất quá mấy tháng thời gian nàng tu vi liền đề cao hai cái cảnh giới, hiện tại đã là cửu thiên huyền tiên. Nàng phía sau đó là đại la thượng tiên cô Độc Bình. Bọn họ lúc trước từ Thục Sơn xuống dưới thời điểm, lại lần nữa gặp mười mấy người trả thù, cuối cùng Độc Cô Cửu Kiếm vì dẫn dắt rời đi bọn họ, cho nên ba người xem như thất lạc, làm người không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên sẽ bị ma tộc người cấp tóm được. Sau lại bọn họ mới biết được, ma tộc người sở dĩ công kích tu tiên người, là bởi vì bọn họ thật là bị mất đồ vật, vài thứ kia không phải khác, là ma tôn dùng chính mình tinh huyết dung hợp mà thành một cái hạt giống. Cái gọi là hạt giống kỳ thật chính là ma tôn hậu đại, dùng nhân loại nói tới nói, chính là ma tôn hải tử. Chỉ là kia viên hạt giống yêu cầu trải qua trăm ngàn vạn năm lắng đọng lại, mới có thể hóa thân, cho đến lúc này ma vương nói không chừng liền đã tử vong. Cho nên cũng có thể nói bọn họ mất đi xem như đời sau ma tôn người nối nghiệp. Cái loại này tử không thấy cũng là có một cái ma tướng ở một cái tu tiên nhân thân thượng nghe thấy được quen thuộc hương vị, cảm giác được trên người nàng uy nghiêm mới phát hiện. Không sai, người này chính là Tô Lăng. Tô Lăng lúc trước nơi sơn động bên trong, chính là ra đời ma tôn địa phương, kia viên hạt giống, theo Tô Lăng đại lượng ngắt lấy kia u lam sắc thảo, mang vào Tô Lăng vì chính mình chế tác thân thể bên trong. Bởi vì cũng không biết thân phận của nàng, cho nên chỉ có thể như là ruồi nhặng không đầu giống nhau nơi nơi tìm kiếm, cho nên mới có thể đi nhân loại lãnh thổ phía trên. Đương bắt được cùng Tô Lăng lớn lên giống nhau như lúc Trần Viện Viện thời điểm, cho nên mới không có giết nàng. Bất quá đáng tiếc trên người nàng cũng không có ma tôn hạt giống, vốn là muốn đem nàng giết, nhưng là nàng cư nhiên nói sẽ trợ giúp bọn họ. Cung cấp tin tức, biết cái kia chân chính mang theo hạt giống nữ nhân ở trong tu tiên giới như thế có uy nghiêm, sợ nhất rút dây động rừng, vạn nhất bọn họ đã biết chuyện này, giết ma tôn hải tử nhưng làm sao bây giờ. Cho nên tuần hoàn Trần Viện Viện nói phương pháp, quy mô săn giết những nhân loại này, bức Thục Sơn người ra tay. Sau đó bắt sống nữ nhân kia. Đích xác Trần Viện Viện muốn báo thù, hơn nữa đã biết nguyên lai Tô Lăng trong thân thể đang ở dựng dục chi ma tôn hạt giống. Đây là một cái thật lớn cơ hội, nàng muốn Tô Lăng thân bại danh liệt. Cho nên quyết đoán đầu phục ma tôn. Nhìn một cái hiện tại bất quá là mấy tháng thời gian, không chế được ma tộc công kích những cái đó tán tiên. Hiện tại những cái đó tán tiên đều đi theo Độc Cô Cửu Kiếm. Hơn nữa bởi vậy bọn họ cũng thành lập tán tiên minh, Độc Cô Cửu Kiếm chính là tán tiên minh minh chủ. Cái gì gọi là lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, nói chính là Trần Viện Viện đám người, chỉ cần có một chút cơ hội bọn họ liền sẽ theo gậy tre hướng lên trên bò. Tìm được rồi. Nghe được trên đài cao kia lười biếng thanh âm, Trần Viện Viện rất là cung kính nói, đúng vậy, nàng bị Thục Sơn phái đến phía đông, tới ngăn lại chúng ta người. Bất quá. Ma Tôn Khung Giao vẫn chưa nhiều xem Trần Viện Viện liếc mắt một cái, nhắm lại hai mắt của mình, nói. Nàng đã tới nửa bước thiên tôn cảnh giới. Cửu thiên huyền tiên, nhân loại quá nhiều. Chân chính hiểu biết ma tộc thời điểm, Trần Viện Viện liền phát hiện, ma tộc người vẫn chưa có rất nhiều người đạt tới ma tôn nông nỗi, bọn họ có thể cậy vào cũng chính là nhân số nhiều thôi. Nàng cũng coi như là lý giải vì sao ma tộc không thích chủ động tấn công tu tiên giới. Bởi vì bọn họ cũng không có phần thắng. Duy nhất đạt tới ma tôn cũng chỉ có nàng trước mắt người nam nhân này, phi thường cường đại. Nàng ý tứ rất rõ ràng, đó chính là cần thiết hắn tự mình ra tay. Bản tôn đã biết, đi xuống đi. Nghe thế câu nói, Trần Viện Viện mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Chỉ là ở bên ngoài thời điểm, nàng ánh mắt cực kỳ âm ngoan, nàng muốn cho tán tiên minh danh dương thiên hạ, cho nên không chỉ có Tô Lăng muốn chết, ma tôn giống nhau muốn chết. Đến lúc đó Thục Sơn tính cái gì? Tu tiên giới cảnh giới cao nhất thiên tôn, như vậy ma giới người tối cao cảnh giới chính là ma tôn. Trước kia còn ở Thục Sơn thời điểm, đi ra ngoài rèn luyện, tiến vào một cái tiên nhân di chỉ, nàng được đến một thứ, một cái tiên ti võng, cái kia vong có thể săn giết thiên tôn cảnh giới người. Kiếp trước nguyên chủ đó là chết ở cái kia trên mạng, kiếp này trở về thời điểm, Tô Lăng liền không có tìm được cái kia võng. Bởi vì Trần Viện Viện cũng biết là thứ tốt, cho nên vẫn luôn cất giấu. Vẫn chưa làm bất luận kẻ nào biết. Chương 179 Thế Thân Tuyệt Ái, 6. Lúc này Tô Lăng liền đứng ở một cái thật lớn cao thạch phía trên, nhìn tu tiên người cùng những cái đó ma tộc người chém giết lên, trong đó tự nhiên cũng có đi theo nàng lại đây Độc Cô Mạch. Độc Cô Mạch vẫn là tiên nhân cảnh giới, bởi vì tu tiên càng là mặt sau càng là khó có thể đề cao cảnh giới. Có người tới rồi tiên nhân lúc sau, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể tiến vào Đại La Thượng Tiên cảnh giới. Cho nên cửu thiên huyền tiên người không ít, nhưng là lại không có tới thiên tôn. Kiếp trước Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện cùng kiếp này nàng giống nhau cũng đạt tới nửa bước thiên tôn. Vung tay lên liền nhìn thấy trên tay nàng xuất hiện một cái bảy thước lớn lên thật lớn kiếm. Trên thân kiếm mặt tản ra một tia màu lam quang mang, đây là Tô Lăng tiên khí. Nhưng là nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy kia màu lam quang mang có chút lập lòe không chừng, thuyết minh nàng tiên lực căn bản là không ổn định. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm con hảo, chờ đến nàng về tới Thục Sơn một tháng lúc sau, nàng tiên lực liền vô duyên vô cớ luôn là biến mất, vốn dị y đi theo nàng kia u lam thảo luyện chế thân thể, như thế nào đều sẽ không làm cho tiên lực khô kiệt, chính là theo thời gian trôi qua, nàng càng thêm cảm thấy thân thể của mình căn bản chính là một cái động không đáy. Không phải từ ngoại giới hấp thu tiên lực, mà là từ nàng trong đan điền hấp thu tiên lực, đôi khi thân thể của nàng cũng trở nên dị thường suy yếu. Nàng tìm đọc rất nhiều tương quan thư tịch, nhưng là cũng không có tìm được nguyên nhân, cũng không có nói qua chính mình luyện chế sẽ xuất hiện loại này vấn đề, nàng trực giác chính mình sở hữu bước đi đều không có làm lỗi mới là. Nếu này xem ra cũng chỉ có thể là luyện chế cái loại này làm u thảo xảy ra vấn đề, này đối Tô Lăng tới nói là khủng bố. Rốt cuộc nàng hiện tại linh hồn đã cùng kia Lam U Thảo thân thể hoàn toàn ôn hòa, nàng không có khả năng ở dùng những thứ khác thay thế. Trừ phi nàng tưởng hôi phi yên diệt, nếu không căn bản là không có khả năng cùng nó tách ra. Này đó là lần thứ hai sáng tạo lúc sau mang đến tác dụng phụ. Vì thế vốn dĩ tính toán trực tiếp đi theo thất thế Trần Viện Viện đám người đi ra ngoài, Sau đó làm người buộc bọn họ tiến vào vực sâu mảnh đất kế hoạch cũng không thể không bởi vậy dừng lại. Nếu không nàng không đối phó được kia hai phu thê. Hưu một tiếng liền nhìn thấy nàng phía trước đương ma xoáy cả người thân mình bị nàng kiếm huy đi ra ngoài, kia ma xoáy hét lên một tiếng lúc sau liền tản ra. Tô Lăng mau chạm mau quyết, bằng không không biết khi nào kia tiên lực lại sẽ biến mất không thấy. Đương nhiên nàng giết chủ yếu chính là ma xoáy cấp bậc người, toàn bộ nặc đạt đội ngũ cũng chỉ có 3 cái ma xoáy. Phụt vài tiếng, liền dư lại cuối cùng một cái, chỉ là Tô Lăng khó hiểu, chính mình còn chưa qua đi, cái kia ma xoáy liền đã lộ ra thần sắc sợ hãi nhìn chính mình, Tô Lăng ánh mắt phát lạnh, lại lần nữa múa may đại kiếm, nhưng là bất quá một giây đồng hồ, Tô Lăng liền nhanh chóng lui về phía sau qua đi, tiên lực lại đã không có. Đang ở Tô Lăng ảo não thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người ma tộc không biết vì sao, giống như đều ở sau này lui, bất quá 15 phút thời gian. Chiến trường phía trên vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì mà tộc người, chỉ có tu tiên người còn ở hai mặt nhìn nhau. Lui về doanh địa. Mặc kệ ma tộc chơi cái gì đa dạng, dù sao bọn họ là không thể đuổi theo, Tô Lăng vội hạ lệnh nói. Mọi người vừa nghe cũng không có phản đối người, đều hướng doanh địa mà đi. Độc Cô Mạch lúc này cũng đi tới Tô Lăng bên người, nhìn chạm thẳng tắp nhìn ma tộc rời đi phương hướng Tô Lăng, muốn nói lại thôi, từ sự tình lần trước lúc sau. Nàng không còn có cùng hắn nhiều lời một câu. Mẫu thân. Cuối cùng Độc Cô Mạch mở miệng. Tô Lăng xoay người nhìn mắt Độc Cô Mạch lúc sau liền trực tiếp lược qua hắn hướng tới doanh địa mà đi, tiên lực lại khôi phục, chuyện này tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì người biết. Nàng tự nhiên là được đến Độc Cô Cửu Kiếm đã trở thành tán tiên minh minh chủ tin tức, hiện tại phía đông giống như là ma tộc công kích nhất chủ yếu địa phương, phía đông vừa vỡ, ma tộc liền có thể trực tiếp tiến vào nhân loại trong phạm vi. Cho nên không chỉ là Tô Lăng, liên quan Độc Cô Cửu Kiếm đã hướng bên này đuổi. Mỹ đôi mắt nhìn chính mình đại kiếm, như vậy đều có thể xoay người, bất quá Trần Viện Viện nhưng thật ra còn có thể tìm được thời cơ, cho rằng bọn họ như vậy liền kê cao gối mà ngủ sao. 10 ngày, suốt 10 ngày ma tộc người ở cũng không có tiến công. Độc Cô Cửu Kiếm ở đêm qua đã chạy tới, Tô Lăng tự nhiên là muốn qua đi nghênh đón một chút, dù sao cũng là tới chi viện. Nàng tổng không có khả năng còn bãi mặt đi, liền tính là không xem Độc Cô Cửu Kiếm mặt mũi, cũng phải nhìn xem mặt khác tán tiên mặt mũi. Đương Tô Lăng ánh mắt thấy được đã trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên Trần Viện Viện thời điểm, trong lòng liền nhảy dựng, nàng tướng mạo thay đổi, cực kỳ yêu dị, nhưng là lại không có ma tộc hoa văn, hơn nữa Độc Cô Bình cũng thay đổi, tướng mạo so với trước càng thêm tuấn tú không nói, giơ tay nhấc chân chi gian nhưng thật ra có một ít kiếp trước nên có vương bát chi khí. Đi theo Tô Lăng phía sau Độc Cô Mạch trừng lớn ánh mắt, mang theo không thể tưởng tượng, hắn vẫn là tiên nhân cấp bậc, nhưng là bất quá mấy tháng thời gian, đại thừa cấp bậc Độc Cô Bình cư nhiên trở thành đại la thượng tiên, hơn nữa Trần Viện Viện cũng trở thành Cửu Thiên Huyền Tiên. Độc Cô Cửu Kiếm cũng bước vào Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng là hắn nhìn qua không có gì biến hóa. Nếu không có trải qua kiếp trước nguyên chủ tướng mạo trở nên yêu dị tình huống nói, Tô Lăng tất nhiên sẽ không cảm thấy Trần Viện Viện loại này biến hóa có cái gì không ổn, nhưng là hiện tại nàng thực khẳng định Trần Viện Viện nhất định cùng ma tộc có liên hệ. Thật là buồn cười kiếp trước đối kháng ma tộc nữ anh hùng, kiếp này cư nhiên cùng ma tộc tương cấu kết. Phải biết rằng nguyên chủ cũng là ở hoàn toàn điên cuồng thành ma lúc sau, bị ma tôn khống chế lúc sau mới trở thành ma tộc người. Khó trách, nhìn bọn họ phía sau tán tiên, nghe nói tán tiên trước hết đã chịu ma tộc công kích. Hơn nữa giống như ma tộc chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm giống nhau, đương nhiên bởi vì chuyện này, bọn họ tán tiên cũng đã chết không ít. Tô Lăng tin tưởng, trước kia Trần Viện Viện tiếp xúc quá những cái đó tán tiên nhất định toàn bộ đều đã chết, bởi vì trong đó tất nhiên có hạ độc tán tiên ở bên trong, chính là nàng căn bản là xác định không được là ai, đơn giản nương ma tộc tay toàn bộ đều giết. Tô Lăng, chúng ta thật là có duyên phận. Hiện tại Trần Viện Viện rõ ràng càng thêm cương thế. Nhìn bộ dáng nơi nào còn có trước kia cái loại này trang nhu nhược cùng cụp mi du mắt. Tô Lăng chỉ là nghiêm trang nhìn nàng, biệt lai vô dạng. Ha ha! Trần Viện Viện ánh mắt lóe ý tứ quỷ dị, từ Thục Sơn xuống dưới lúc sau, chúng ta tự nhiên là không việc gì, nhưng thật ra ngươi, chúng ta chính là tới chi viện ngươi, hy vọng ngươi có thể từ bỏ quá khứ ân oán. Chúng ta có ân oán sao? Tô Lăng ngữ khí thực bình tĩnh hỏi ngược lại. Nghe đến đó nói lúc sau, Độc Cô Cửu Kiếm nhíu mày, Tô Lăng, chuyện này không phải đùa giỡn, ta hy vọng lúc này đây chúng ta có thể hảo hảo hợp tác. Rõ ràng bọn họ là không tin Tô Lăng. Độc Cô Minh chủ nói đùa, chỉ hy vọng các ngươi có thể làm được công tư phân minh. Tô Lăng nói mặt sau thời điểm, khoe miệng mới mang theo một tia không rõ ý vị tươi cười, đứng ở chỗ này nói chuyện cũng thực sự trễ nải các vị, chúng ta lều trại đã sớm bị hảo đón gió tẩy trần mỹ thực nên đón đại gia, thỉnh đem. Tô Lăng nói rất là lễ phép hướng tới Độc Cô Cửu Kiếm chắp tay. Nói thật, tán tiên nhóm tự nhiên là biết bọn họ minh chủ cùng minh chủ phu nhân cùng Tô Lăng chi gian ân ân oán oán, đơn giản là vì một ít tư tình nhi nữ, bởi vì Tô Lăng là cửu thiên huyền tiên, liền đưa bọn họ minh chủ cùng minh chủ phu nhân đuổi hạ Thục Sơn. Đương nhiên bọn họ minh chủ trước nay chưa từng đề qua những việc này, nhưng là quang xem phu nhân liền biết, bọn họ tất nhiên không phải không nói đạo lý người, hơn nữa bên ngoài người truyền đến nói, bọn họ biết minh chủ phu nhân có thể tồn tại. Là minh chủ quỷ cầu Tô Lăng được đến một viên hoàn hồn đan. Đối với bọn họ tới nói trước kia không hiểu biết Độc Cô Cửu Kiếm nghĩa khí, bất quá cùng Độc Cô Cửu Kiếm ở chung mấy tháng, bọn họ liền chân chính cảm nhận được Độc Cô Cửu Kiếm cái loại này không thể nói tới nhân cách mị lực. Cho nên bọn họ tự nhiên là đem sở hữu sai lầm đều về tới rồi Thục Sơn trên đầu, Tô Lăng trên đầu. Nói thật, lúc ấy đề nghị lại đây phía Đông Chi Viện thời điểm, bọn họ kỳ thật trong lòng không muốn. Không nghĩ tới Độc Cô Cửu Kiếm như thế đại công vô tư. Chính là hôm nay nhìn thấy Tô Lăng lúc sau lại làm cho bọn họ nghi hoặc, ở bọn họ trong lòng này Tô Lăng hẳn là tranh chua hạng người, hơn nữa bản thân tới rồi nửa bước thiên tôn, như thế nào đều hẳn là cái loại này kiêu ngạo hương ngạnh cảm giác đi. Nhưng là không có, nhìn nàng không chỉ có xinh đẹp, ôn hòa, lại còn có thực nho nhã. Tiến vào lều trại lúc sau Tô Lăng tự nhiên là làm chủ nhà cùng lớn nhất thuộc sơn môn phái đại biểu. Ngồi ở chủ vị phía trên cao cao nhìn phía dưới người. Độc Cô Mạch liền đứng ở Tô Lăng bên cạnh, ánh mắt nhưng vẫn nhìn Trần Viện Viện cùng Độc Cô Bình. Bọn họ trên người hơi thở, hắn tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Mạch Nhi, có việc. Độc Cô Mạch ánh mắt không có bất luận cái gì giấu giếm, Trần Viện Viện như thế nào phát hiện không đến. Độc Cô Mạch nghe được Trần Viện Viện ôn nhu hỏi chuyện, nhìn nàng kia tương đối yêu dị khuôn mặt, nhíu mày. Giống như từ nàng trên người rốt cuộc không cảm giác được cùng ngự khí tương tự cái loại này ôn hòa hơi thở. Rốt cuộc hắn đã biết cái loại này quỷ dị hơi thở là cái gì, thô bạo hơi thở. Không có việc gì. Độc Cô Mạch lắc đầu. Độc Cô Mạch chính là Trần Viện Viện một tay mang đại, như thế nào không biết hắn con ngươi bên trong nhìn chính mình hiện lên một tia khắc thường quan mang, nhưng là không nói gì, chỉ là cười cười, liền nhìn trên bàn rượu và thức ăn. Nàng chưa bao giờ chán ghét Độc Cô Mạch, bởi vì hắn thực nghe lời, đem nàng trở thành là chính mình thân sinh mẫu thân, liền tính là sau lại Tô Lăng trở về, hắn như cũ nghĩa vô phản cố đứng ở chính mình bên người, nàng tâm là cao hứng, tự nhiên hiện tại hận Tô Lăng, nàng cũng không chán ghét Độc Cô Mạch, rốt cuộc hắn nhưng vẫn luôn là chính mình trong lòng hảo hài tử. Đáng tiếc ga đáng tiếc, hắn giống như hiện tại đã biết cái gì, xem ra hắn cũng không thể để lại. Đối với Trần Viện Viện tới nói, nàng nhất không thích chính là nghe được người khác nói, Độc Cô Cửu Kiếm tuyển trạch nàng lúc sau, như thế nào thất bại, như thế nào ngu xuẩn, như thế nào không có tôn nghiêm, nàng trước nay chưa từng cảm thấy chính mình không bằng Tô Lăng. Tô Lăng có thể xem hoàn chỉnh cái thuộc sân thư, nàng giống nhau có thể xem xong, Tô Lăng có thể vượt cấp khiêu chiến, nàng liền có thể càng hai cấp, dựa vào cái gì nàng vẫn luôn là Tô Lăng thế thân đâu. Hiện tại nhìn xem. Nàng so nàng Mỹ, mà nàng, trong thân thể còn có ma tộc ma tôn hẳn giống, ha ha a, nếu như bị thế nhân đã biết, nhất định sẽ giết nàng, nửa bước thiên tôn lại như thế nào. Ngày mai liền có ma tộc đại lượng tiến công, sau đó nhân loại tu sĩ kế tiếp lui bại. Nàng muốn tập kết thiên hạ sở hữu tu sĩ tới nơi này, chờ cho đến lúc này liền đem Tô Lăng sự tình công chư hậu thế, lúc ấy ma tôn hẳn là lại đây. Vừa lúc lợi dụng thiên hạ tu sĩ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Nhìn một cái, đây là một cái cỡ nào hoàn mỹ kế hoạch đâu. Cho nên nàng hiện tại cần phải làm là nhẫn mại, không thể làm kế hoạch của chính mình xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Quái liền quái ma tộc người cư nhiên sẽ tin tưởng nàng. Ha ha, xem thường nàng một nhân loại, hiện tại đại bộ phận ma binh nàng đều có điều khiển năng lực. Yến hội sau khi chấm dứt, Tô Lăng trực tiếp về tới chính mình lều trại bên trong. Độc Cô Mạch lại vội tìm được rồi Độc Cô Bình. Đại ca có việc. Độc Cô Bình đối hiện tại Độc Cô Mạch đã không có tôn trọng hương vị, nhưng là cũng không có lệ cùng chán ghét, hắn như cũ nhớ rõ lúc trước mọi người đều đứng ở Tô Lăng kia một bên, hắn lại cho chính mình một viên đan dược. Cho nên vì cái này sự tình, liền tính hắn là Tô Lăng nhi tử, hắn cũng sẽ không hận hắn. Các ngươi xuống núi lúc sau có phải hay không lại gặp sự tình gì? Nghe được Độc Cô Mạch nói lúc sau, Độc Cô Bình khỏe miệng mang theo một tia châm chọc tươi cười, chẳng lẽ ngươi mẫu thân không có nói cho ngươi sao? Có ý tứ gì? Còn có thể có ý tứ gì? Ta phụ thân từ dưới thuộc sơn thời điểm liền biết nhất định sẽ có trả thù, cho nên tìm một cái rất là bí ẩn địa phương, tưởng chờ hắn thương hảo, chờ mẫu thân của ta sinh muội muội, sau đó ở đi ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Nói tới đây Độc Cô Bình ngữ khí biến đổi, trở nên rất là âm hàn, chính là ngươi mẫu thân không biết như thế nào đã biết chúng ta đặt chân mà, nơi nơi phát tán chúng ta tin tức, nếu không phải bởi vì ngươi mẫu thân, ta mẫu thân phụ thân gì đến nơi đi thuộc sơn chịu đủ. Ta muội muội lại như thế nào còn chưa gặp qua thế giới này đó là đã chết. Những việc này hắn vốn là không biết, ở cùng Trần Viện Viện đảo vong thời điểm, Trần Viện Viện liền nói cho hắn. Không có khả năng, mẫu thân sẽ không làm chuyện như vậy, huống chi ngươi nhưng có chứng cứ. Độc Cô Mạch hiện tại cùng Tô Lăng cũng coi như là có điểm tình nghĩa, không hề mù quáng tin vào này Trần Viện Viện mẫu tử nói. Chứng cứ, nếu có chứng cứ, chúng ta tất nhiên đã cáo thượng Thục Sơn. Độc Cô Bình nhất phẫn hận chính là điểm này, đương nhiên hắn cũng làm người dò xét hạ, căn bản là tìm không thấy Tô Lăng hạ qua Thục Sơn, cùng bọn họ kẻ thù tiếp xúc quá bất luận cái gì chứng cứ. Nếu không có chứng cứ, cũng có thể trở thành là bọn họ suy đoán, tựa như mấy tháng trước có một ngày buổi tối Tô Lăng đột nhiên tìm hắn, nói 400 năm trước đem nàng đẩy hạ kia vượt sâu người chính là Trần Viện Viện. Hắn tự nhiên cũng là không tin, bởi vì Tô Lăng trắng ra nói với hắn không có chứng cứ. Lúc ấy Tô Lăng khẩu khí cực kỳ nhẹ nhàng, phảng phất nàng vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng giống nhau. Nhìn Độc Cô Mạch bộ dáng liền biết hắn là không tin, Độc Cô Bình cười lạnh hạ, xem ra đại ca cùng ngươi mẫu thân ở chung rất là hòa hợp, thật là chúc mừng. Hắn biết trước kia đại ca đã chết, nếu là Trần Viện Viện cùng Tô Lăng đối lập nói, cái này cái gọi là đại ca nhất định sẽ đứng ở Tô Lăng kia đầu. Nhiều lời vô ích, đại ca, ta mệt mỏi, trước cáo tử. Độc Cô Mạch trầm mặc nhìn hắn bóng dáng, hắn đem phụ thân hắn cho hắn, hắn mâu thân mất đi trợ phù, chẳng lẽ bọn họ vẫn là cảm thấy hắn mâu thân Tô Lăng thua thiệt bọn họ sao? Nói thật, lúc trước nếu là mâu thân hận Trần Viện Viện nói, kia hoàn hồn đan nàng nhất định sẽ không lấy ra tới, Độc Cô Mạch tự nhận là đó là xem ở phụ thân mặt mũi thượng mới cho đan dược, nhưng là trực tiếp cho hắn đan dược, mâu thân mặt mũi tất nhiên là lạc không dưới, cho nên mới làm hắn dập đầu bồi tội. Không thể không nói Độc Cô Mạch vẫn là đem mỗi người nhân tâm tưởng thật tốt quá. Bên ngoài phát sinh sự tình Tô Lăng tự nhiên là đã biết, ngày đó cấp Độc Cô Cửu Kiếm kia hoàn hồn đan, nàng chính là hưởng thụ hắn cái loại này không có tôn nghiêm quỳ lạy chính mình bộ dáng, hưởng thụ cái loại này đem hắn hoàn toàn đạp lên dưới chân bộ dáng, nhiều sảng, nhiều thoải mái một màn. Kia thật là hoàn hồn đan sao? Đúng vậy, chẳng qua Tô Lăng nhiều hơn một chút đồ vật đi vào, hắc ám chi khí. Đó là Tô Lăng từ vực sâu trung mang về tới đặc sản, cho nên a nàng chính là muốn cho Trần Viện Viện trong lòng tràn ngập đối nàng hận, cái loại này mặt trái cảm xúc chính là kia hắc khí sinh trưởng nhất quan trọng dinh dưỡng. Bất quá kia đồ vật không có khả năng nhanh như vậy bùng nổ mới đúng, ít nói cũng muốn một năm, mới có thể tác dụng ở nàng cả người trên người. Cho nên Tô Lăng đang xem đến nàng thời điểm tuy rằng không có ngoài ý muốn, nhưng là cũng biết nàng tất nhiên cùng ma tộc có quan hệ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì mục đích, đương nhiên nàng hiện tại cũng có thể đoán được một chút, hẳn là vì đối phó nàng. Đến nỗi nàng tu vi nhất định là bị người ngạnh sinh sinh đề cao, này đã có thú. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng liền truyền vội vàng kèn, thuyết minh ma tộc đã tiến công, Tô Lăng nhanh chóng đứng dậy hướng tới bên ngoài mà đi, lúc này Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện đã sớm ở bên ngoài trên đài cao quan chiến. Tình huống như thế nào? Tô Lăng nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, không biết vì sao ma tộc người so với hơn 10 ngày trước phòng trừng hẳn là nhiều năm lần có thừa. Độc Cô Mạch trả lời Tô Lăng nói, năm lần cỡ nào? Tô Lăng ánh mắt từ chiến trường phía trên thu hồi đặt ở Trần Viện Viện trên người. Trần Viện Viện cảm giác được Tô Lăng ánh mắt đột nhiên xoay người nhìn Tô Lăng, như thế nào ngươi chẳng lẽ cho rằng là chúng ta mang đến? Một câu liền làm mặt khác chưa từng ra chạm người đều nhìn Tô Lăng. Ta nhưng không có này một cái ý tứ, chỉ là, vì sao cố tình các ngươi lại đây lúc sau, ma tộc nhân số liền gia tăng rồi như thế nào nhiều. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia mỉm cười, rất là ôn hòa chất vấn lúc này Trần Viện Viện. Tô Lăng, ngươi muốn nháo cũng có một cái hạn độ, chúng ta Tán Tiên Minh vẫn luôn là giết ma tộc tiền tuyến nhân viên. Không có bằng chứng không cần ngậm máu phun người. Độc Cô Cửu Kiếm liền biết Tô Lăng người này lòng dạ hẹp hòi, hôm qua không nói là không có tìm được cơ hội nói. Độc Cô Minh chủ đây là sinh khí sao? Ta chẳng qua là nhìn kia ma tộc người quá nhiều, các ngươi quá mức nghiêm túc, chỉ đùa một chút điều chỉnh một chút không khí thôi. Tô Lăng nhún nhún chính mình bả vai, tỏ vẻ ra bọn họ như thế nào như vậy không có hài hước tế bào đâu. Xem hiện tại tình hình, cần thiết lại lần nữa xin chi viện. Tô Lăng nhìn đến chính mình nói xong câu đó lúc sau Trần Viện Viện ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, khỏe miệng ý cười gia tăng. Một khi đã như vậy chuyện này đệ tử lập tức đi làm. So với hiện tại kêu gọi lực, tự nhiên là Thục Sơn càng cường đại hơn một ít, cho nên Tô Lăng bên người một cái cùng Độc Cô Mạch cùng thế hệ nam tử vội nói. Chi viện đuổi tới cũng yêu cầu thời gian, trong khoảng thời gian này chúng ta tốt nhất có thể chống đỡ. Tô Lăng ánh mắt chuyển hướng chiến trường lúc sau, ngữ khí trở nên dị thường nghiêm túc. Người khác tự nhiên là biết Tô Lăng ý tứ, đều gật đầu. Tô Lăng lấy ra chính mình tiên kiếm, rõ ràng chuẩn bị nên chiến, kiếm chỉ không trung, nháy mắt cả người biểu tình trở nên rất là nghiêm túc cùng thô bạo, khí thế nhảy lên cao, hét lớn đến, Thục Sơn chi đệ tử, sắc. Một câu, nháy mắt liền đề cao toàn bộ không khí chiến trường. Từng tiếng sát nói xong lúc sau, liền hướng tới chiến trường mà đi. Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện đám người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau cũng đi theo đi xuống. Ba ngày lúc sau, Tô Lăng nhìn kia chiến trường phía trên tu tiên người, may mắn còn tồn tại không nhiều lắm, viện binh cũng không có đến, còn như vậy đi xuống nói sớm muộn gì suy sụp. Xoa xoa trên mặt mồ hôi, làm một cái quyết định, mặt sau lều trại bên trong nàng thiết trí một cái trận pháp, truyền lệnh đi xuống, lui về căn cứ trong vòng. Tô Lăng nói làm không ít người sửng sốt. Mẫu thân, không được, viện quân còn không biết khi nào đến, chúng ta hiện tại lui về lúc sau nhưng làm sao bây giờ? Độc Cô Mạch nói, ta đều có biện pháp. Tô Lăng nói liền đã dẫn đầu lui trở về. Người khác vừa thấy mặt tướng mạo liếc hơn nữa bản thân năng lực hao tổn không ít, chỉ có thể đi theo Tô Lăng lui đi ra ngoài. Thục Sơn cập một bộ phận tán tiên thối lui đến lều trại bên trong thời điểm. Chỉ nghe thấy ông một tiếng, toàn bộ căn cứ dâng lên mười mấy lá cờ. Bất quá là chợt lóe liền nhìn thấy kia quân cờ biến mất không thấy, một cái mắt thường có thể thấy được vầng sáng vòng, ở toàn bộ trên không bao phủ xuống dưới. Trận pháp đã thành công. Không ít người nhìn thấy một màn này thời điểm đều chạy trở về nghỉ ngơi. Độc Cô Cửu Kiếm, Trần Viện Viện, Độc Cô Bình bởi vì cách căn cứ khá xa, ở ma tộc nội phụ nơi, cho nên mới là nhất vãn lại đây, đương nhiên bọn họ phía sau còn đi theo một đoàn ma tộc. Nhưng là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, ở đụng tới cái kia vầng sáng thời điểm, chạm vào một tiếng, cái kia vầng sáng cư nhiên trực tiếp đem hướng hắn quăng đi ra ngoài. Tô Lăng ngươi đây là có ý tứ gì? Không chỉ là Độc Cô Cửu Kiếm chất vấn Tô Lăng, liên quan màn hào quang nội tán tiên nhóm cũng nộ khí đằng đằng nhìn Tô Lăng. Lúc này ma tộc đã tới gần, bất đắc dĩ dưới, Trần Viện Viện cùng Độc Cô Cửu Kiếm, Độc Cô Bình lại lần nữa chống lại ma tộc người. Bất chi bất giác đến sở hữu ma tộc giống như đều công kích này bọn họ, cái này làm cho bản thân cũng đã tới rồi khô kiệt thời điểm Trần Viện Viện đám người hữu tâm vô lực, theo bị thương càng ngày càng nhiều, trong lòng đối Tô Lăng hận ý quả thực chính là tới rồi cực điểm, cái này ác độc nữ nhân, cư nhiên tới rồi loại này thời khắc còn nghĩ trả thù bọn họ thề sinh thời nhất định sẽ làm nàng chết rất thống khổ. Mẫu thân, Độc Cô Mạch trong mắt cũng mang theo sốt ruột ý vị, bọn họ là chúng ta đồng bạn. Nhưng là Tô Lăng vẫn chưa nói chuyện, nhất ý cô hành thái độ làm không ít người đều bực bội cho hơi vào phân lên. Tô Lăng, chúng ta tán tiên minh tới giúp các ngươi. Thuyết minh chúng ta minh chủ đã đem cùng ngươi ân oán đều đặt ở sau đầu, không thể tưởng được ngươi nữ nhân này thật sự như thế bụng dạ hẹp hòi. Trong đó một cái tán tiên minh đệ tử là ở nhịn không được quát lớn nói. Câm miệng, nếu nghĩ ra đi, ta không ngăn cả ngươi. Tô Lăng nghe nói lúc sau trực tiếp xoay người trừng mắt nhìn cái kia người nói chuyện, lớn tiếng phẫn nộ quát. Ngươi đi ra ngoài sao, căn bản là không có khả năng đi ra ngoài, bởi vì đi ra ngoài cũng giúp không được vội, Độc Cô Cửu Kiếm mấy người đã bị ma tộc người bao quanh vây quanh. Mấy cái tán tiên minh người, hiện tại hận không thể đem Tô Lăng bầm thây vạn đoạn, chính là Thục Sơn phái đệ tử rõ ràng chính là đứng ở Tô Lăng bên kia, chẳng sợ Tô Lăng hiện tại như thế cách làm, thật là khí sát bọn họ, hiện tại bọn họ càng thêm nhận định Thục Sơn người chính là ỷ vào chính mình cường đại khi dễ nhỏ yếu. Tô Lăng biết bọn họ nhất định sẽ không có việc gì, chứ không nói Trần Viện Viện có thể khống chế này quần ma tộc người, nhất mấu chốt chính là trên tay nàng còn có một cái có thể đối phó Thiên Tôn Võng. Nàng hiện tại chính là muốn bức nàng, mặc kệ loại nào lựa chọn Tô Lăng đều là được lợi một phương, đương nhiên như Trần Viện Viện không kịp lựa chọn liền đã chết, nàng cũng yên tâm. Quả nhiên liền ở ngay lúc này bên ngoài một cái khiếp người kim quang đột nhiên đem Tô Lăng đối diện kia toàn bộ đại địa đều chiếu sáng không ít. Đây là thần khí. Không biết là ai đột nhiên kinh ngạc kêu một tiếng. Hưu một tiếng, mọi người trước mắt dần hiện ra một cái thật lớn kim quang võng, giống như có sinh mệnh lực giống nhau. Nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng lan tràn, thực mau này phụ cận sở hữu ma tộc đều chết ở kia vong hạ. Trần Viện Viện ánh mắt mang theo âm hàn nhìn chằm chằm kia trận cháo trung Tô Lăng, không chút khách khí niệm cái khẩu quyết, thực mau liền liền nhìn đến kia kim quang vong đột nhiên co rút lại lên, lúc sau đột nhiên từ không trung dưới hạ xuống, hướng về phía cái lồng trung Tô Lăng mà đi. Tô Lăng liền biết nàng khẳng định sẽ đối phó nàng, bởi vì này xem như nàng cuối cùng vương bài. Tô Lăng không chút khách khí nhanh chóng lui về phía sau vài bước, thực mau liền nhìn thấy mấy cái tán tiên minh đệ tử bị thần vong bao lại. Trần Viện Viện vừa thấy chỉ có thể đem cái kia vong thu hồi tới, Tô Lăng thật sự là quá mức giảo hoạt, nàng phía sau nhiều như vậy người, đây là vong tự nhiên là không có cách nào tại như vậy nhiều người bên trong thương đến Tô Lăng, chính là nếu là thượng mặt khác tu tiên người, hiện tại lại là cộng đồng đối mặt địch nhân thời điểm, tất nhiên sẽ lưu lại không tốt ngôn luận. Lần này bọn họ xem như vào được. Tô Lăng, ngươi tốt nhất cấp một hợp lý giải thích. Độc Cô Cửu Kiếm vừa mới xác thật bị dọa tới rồi, cho rằng bọn họ người một nhà liền phải táng thân ở ma tộc trong tay. Cũng may Viện Viện không biết từ nơi nào được đến thứ này. Vừa tiến đến liền bắt đầu nộ khí đằng đằng chất vấn Tô Lăng. Còn cần giải thích sao? Tô Lăng nhìn Trần Viện Viện, ta tưởng Minh Chủ Phu Nhân hẳn là cho chúng ta một lời giải thích đi. Rõ ràng ngươi có một cái như thế cường đại vũ khí, vì sao lúc trước không lấy ra tới? Tô Lăng nói lập tức liền đem mọi người lửa giận từ nàng trên người cấp dẫn dắt rời đi. Đúng vậy, Tô Lăng nàng giống như thật không phải là người như vậy, cũng liền nói nàng đã sớm biết Trần Viện Viện có cái loại này đồ vật, chỉ là muốn buộc nàng sử dụng ra tới. Nếu là nàng có thể sớm một chút sử dụng ra tới, bọn họ cũng liền sẽ không tổn thất nhiều như vậy người. Kỳ thật Tô Lăng chính là bắt được bọn họ loại này tâm lý phản nghịch, còn có chính là đối Trần Viện Viện trong tay thần khí thèm nhỏ dãi. Trần Viện Viện chính là không nghĩ đem cái này vũ khí quá sớm ở mọi người trước mặt hiện ra, nhìn một cái này đàn tham lam nhân loại, ta tự nhiên là muốn lấy ra tới, chính là cái này nhận chủ thần khí, yêu cầu đại lượng tiên lực duy trì mới có thể phát huy nó uy lực, liền vừa mới kêu một đoạn ngắn thời gian trong vòng, ta trên người tiên lực liền đã biến mất hầu như không còn. Tô Lăng tự nhiên là không có lại nói, thần khí loại đồ vật này muốn hủy hoại, bằng vào Tô Lăng hiện tại công lực muốn hủy hoại là không có khả năng, bất quá cũng cuối cùng là đã biết cái loại này đồ vật hiện tại thật là bị nàng huề thân mang theo, vậy là tốt rồi. Bên ngoài còn chưa tử vong ma tộc tiếp tục công kích tới Tô Lăng trận pháp. Nhưng là hồi lâu lúc sau cũng không nhìn thấy Tô Lăng trận pháp xuất hiện quá vết rách, liền biết hiện tại tạm thời an toàn, bọn họ vẫn là chạy nhanh điều tức. Chờ viện binh đã đến. 100 dặm có hơn giống như nhà bạt giống nhau lều trại bên trong, một thân màu tím đại bào nam tử ngựa đầu nằm ở kia thật dài ghế dựa phía trên, lều trại trung gian có này một cái phi đầu tán phát nam tử, phơi thây cung kính quỳ, ma tôn, nàng kia hiện tại liền ở trận pháp bên trong, chúng ta người vẫn luôn phá được trận pháp. Không giao nghe nói lúc này mới mở mắt, màu tím quang mang ở hắn trong ánh mắt chợt lóe, bản tôn nói qua không cần ham chiến. Đem người bắt trở về là được, 3 ngày thời gian, ngươi cư nhiên nói cho bản tôn như vậy một tin tức. Ma tôn khung giao lười nhắc nói, nhưng là không khó nghe ra hắn trong miệng cái loại này âm hàn chất vấn khẩu khí, nam tử thân mình run lên, ma tôn, này, đây là Trần Hộ Pháp ý tứ. Trần Hộ Pháp, nào chỉ khung giao đột nhiên chậm rãi đứng dậy, đứng lên liền phát hiện hắn thân hình cực kỳ thon dài, ước chừng có 2 mét độ cao. Áo choàng dưới áo giáp bên trong còn có thể ẩn ẩn nhìn đến hắn kia cơ bắp hình dáng. Từng bước một đi vào cái kia ma soái, đồng thời một cổ có thể thấy được uy áp trực tiếp đè ở cái kia ma soái trên người, khóe miệng toát ra một tia tơ máu. Thấp đầu nhìn thấy một đôi che kín bọn họ ma tộc hoa văn màu đen dày. Kẻ hèn một nhân loại, như thế nào có thể đảm nhiệm chúng ta ma tộc hộ pháp? Những lời này rất là bình tĩnh từ đỉnh đầu hắn phía trên truyền đến, nhưng là cái này ma soái liền biết hắn ý tứ, bọn họ bất quá là lợi dụng cái kia hai nhân loại thôi, cho nên chờ đến tìm về tiểu chủ tử lúc sau, kia hai nhân loại là lưu đến không được. Đem chính mình đầu khái trên mặt đất, vội nói, ma tôn, thuộc hạ biết như thế nào làm. Bất quá hắn cũng không có chờ đến hắn trả lời, cảm giác được cái loại này cảm giác gáp bách cách hắn càng thêm xa, mới nghe được hắn nói, không cần, bản tôn tự mình đi một chuyến. Chuyện này hắn không nghĩ lại kéo, ra tới đủ lâu rồi, ma tộc tử thương nhiều ít hắn mặc kệ, nhưng là một khi thật sự chọc giận những cái đó tu sĩ, cái này phiền toái, không có cái mấy trăm năm là không có khả năng ngừng nghỉ, nhất đau đầu chính là, ma tộc tiêu diệt không được nhân loại tu sĩ, cho nên hắn nhất sợ phiền toái. Kia ma soái nghe nói lúc sau vội ngẩng đầu, nay phòng ở bên trong đã không có ma tôn thân ảnh. Tô Lăng cũng ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, chỉ là nhắm mắt lại không có bao lâu, nàng đột nhiên mở mắt, quả nhiên càng là tới gần ma vật, thân thể bên trong cái loại này tiên lực trôi đi càng thêm mau, hiện tại giống như càng thêm rõ ràng, cho nên vội sấn lúc này nhanh chóng ở thân thể của mình chung xem xét một bên, như cũ cái gì đều không có nhìn thấy. Đang ở Tô Lăng cảm thán thời điểm, đột nhiên từ nàng đan điển trô ra tới một cổ thật lớn năng lượng, phảng phất có thứ gì thức tỉnh rồi giống nhau. Tô Lăng tại đây cuống quýt đem chính mình ý thức chìm vào trong đan điển. Thấy được nàng trong thân thể cùng trong đan điển tiên lực nhanh chóng hướng tới một cái phát ra quang mang nho nhỏ hạt châu giống nhau đổ vật mà đi. Hơn nữa theo tiên lực càng nhiều, cái kia hạt châu càng thêm biến đại. Nếu Tô Lăng không có ảo giác nói, nàng còn loáng thoáng nghe được thứ này ở nhảy lên. Không chỉ có như thế còn có kéo kẹt giống như trẻ con giống nhau để tiếng cười, thật là gặp quỷ, cái này cái gì ngoạn ý ở thân thể của nàng bên trong. Bất quá Tô Lăng vẫn chưa xem thật lâu, bởi vì nàng trận pháp giống như có buông lỏng. Mở to mắt, hiện tại nàng trừ bỏ một cái nửa bước thiên tôn thân thể, bên trong tiên lực giống tuyết, giống như là một phàm nhân giống nhau, thật là phiền toái, tìm được rồi nguyên nhân, nàng cần thiết tìm người hỗ trợ đuổi đi. Nhưng là vội sau khi ra ngoài bốn phía xem xét hạ, vẫn chưa phát hiện có người. Mặt khác lều trại đều im ắng, mọi người đều ở nghỉ ngơi hoặc là điều tức. Tô Lăng nhíu mày, hướng tới Trần Viện Viện cùng Độc Cô Cửu Kiếm lều trại nhìn qua đi, cũng không có phát hiện bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ hẳn là còn ở bên trong. Đang ở lúc này, Tô Lăng cảm thấy chính mình đan điền rất đau, phi thường đau, giống như là phải bị xé rách giống nhau. Lại không biết đang ở lúc này một cái trong bóng tối xuất hiện một cái ở dưới ánh trăng, màu tím ánh mắt lóe một tia ánh sáng nhạt, nhìn cái kia bởi vì chính mình triệu hoán mà đau đớn đổ mồ hôi đầm địa nữ tử. Hắn có thể cảm giác được chính mình tinh huyết ngưng tụ mà thành hạt giống, cư nhiên đã có chính mình tư tưởng, thực không thể tưởng tượng, hắn cho rằng rời đi cái kia trứng, cũng chính là Tô Lăng nơi cái kia sơn động bên trong, nó nhất định sẽ đình chỉ sinh trưởng. Nhưng là không có tưởng nó không chỉ có không có đỉnh chỉ sinh trưởng, lại còn có sinh trưởng cực nhanh. Vốn dĩ hắn là tính toán trực tiếp làm nó chính mình ra tới, chính là lâu như vậy, nó giống như không nghĩ ra tới, thậm chí ở hắn ý chí lực dưới còn phản kháng hắn, xem ra nó là không biết rốt cuộc nó chủ nhân là ai. Tô Lăng cắn răng đã tới rồi chính mình lều trại bên trong, ở tiến vào kia lều trại cuối cùng một khắc, Tô Lăng dùng hết chính mình toàn lực. Mở ra thành lập ở nàng lều trại trung trận pháp lúc sau, liền nhịn không được rên rỉ kêu lớn lên. Môi đã sớm bị nàng rào phá, tóc quần áo toàn bộ đều bị mồ hôi sớm ướt, vốn dĩ dựa theo nàng hiện tại bản thể cường độ, là sẽ không như thế chật vật. Có thể thấy được ở nàng đan điền trung nhất định ẩn chứa một cái thực khó lường ngọn ý. Người khác có lẽ nghe không được này sắc bén mà thống khổ tiếng kêu, nhưng là kia ánh trăng dưới nam tử có thể rõ ràng nghe được. Còn có một loại bất đồng với thanh âm kia nữ tử tiếng thét chói tai, hắn có thể phân thật sự rõ ràng, thanh âm này làm hắn có loại quen thuộc cảm giác. Hướng tới kia lều trại nhìn lại, kia lều trại bên trong nháy mắt dơ lên một cổ cực đạm màu sắc rực rỡ quan mang, thậm chí còn có một loại là lướt thanh thúy thanh âm, phảng phất ở triệu hoán hắn dường như, ánh mắt tản ra một tia không giống bình thường quan mang, trong đầu hiện lên mấy cái hình ảnh, mau hắn căn bản là bắt không được. Là một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ nhân, lúc sau đó là một loại xẻo tâm giống nhau cảm giác đau đớn truyền đến. Màu tím cực mỹ nam tử nháy mắt liền nắm lấy chính mình trái tim ngồi xổm trên mặt đất. Rõ ràng hắn cảm giác được chính mình tim đập, vì sao? Vì sao hắn tổng cảm thấy chính mình tâm là trống không? Ngay sau đó cắn răng từng bước một hướng tới kia lều trại mà đi, kia chỉ là một cái cực nhỏ bé ẩn nấp tính trận pháp, cho nên trực tiếp đi vào đi, vẫn chưa xúc động trận pháp. Lều trại bên trong sở hữu đồ vật đều bị hủy thành một đoàn, cái kia màu trắng thân ảnh còn ở nơi nơi lăn lộn. Hắn có thể rất rõ ràng nhìn đến kia bảy màu quang mang là từ nàng tay phải trên cổ tay vọng lại, mà thân thể của nàng thượng có hai cái linh hồn làm như muốn tránh thoát ra tới. Ba một tiếng trực tiếp cắt đứt chính mình không chế lấy hạt giống thần thức. Quả nhiên bất quá nháy mắt liền nhìn thấy trên mặt đất lăn lộn nữ tử dừng động tác, thở hổn hển. Tô Lăng là thật sự không biết nàng trong đan điền cái kia đồ vật là cái gì, nhưng là nàng biết nó nếu là không an tĩnh xuống dưới, không chỉ là linh hồn của nàng, liên quan nguyên chủ linh hồn đều sẽ bị nó cấp trực tiếp hấp thu. Nàng hiện tại cực kỳ suy yếu. Nếu không phải tay phải thượng kia xuyến hoa sen điêu lắc tay bảo vệ chính mình cùng nguyên chủ linh hồn, hiện tại nàng chỉ sợ đã bị đan điền chung cái kia hạt châu cấp trực tiếp hấp thu. Nếu là lúc trước nàng vẫn chưa cảm giác được cái kia hạt châu ác ý, nhưng là vừa mới cái loại này nó tựa hồ ở phản kháng ai, mà yêu cầu đại lượng năng lượng, làm cho hấp thu các nàng linh hồn, liền tính không phải cố ý, nhưng là tuyệt đối rất nguy hiểm, nàng cần thiết sớm chút đem hạt châu này làm ra đi. Nam ở thảm lông thượng Tô Lăng không muốn động, bởi vì rất nhỏ động một chút liền có thể cảm giác được cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn. Hồi lâu lúc sau rốt cuộc đã nhận ra thân thể lại ở hấp thu ngoại giới tiên khí, chậm rãi tràn đầy toàn bộ thân thể. Hơn nữa làm Tô Lăng cảm thấy kỳ quái chính là, kia viên hạt châu giống như lại không thấy. Không chỉ có như thế, phía trước mất đi tiên lực từ bốn phương tám hướng dung hướng trong đan điền. Chờ đến khôi phục một ít lúc sau, Tô Lăng lập tức cảm giác được không thích hợp. Phòng bên trong còn có một người hơi thở, vội ngẩng đầu liền nhìn thấy một trương trắng nón mặt gần ngay trước mắt, ngũ quan tinh xảo làm người chọn không ra khuyết điểm, chỉ là hưu thái dương phía trên có một cái cực kỳ phức tạp màu tím hoa văn, một đôi con ngươi trình tím nhi, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình. 3 giây chung lúc sau, loảng xoảng một tiếng, Tô Lăng tay phải chung lấy thật lớn trường kiếm từ rơi xuống ở trên mặt đất, cả người hiện ra nửa khởi dây thường bộ dáng, không thể động đậy. Ở Tô Lăng phản ứng lại đây, tới người là ai thời điểm, phản xạ tính chuẩn bị công kích hắn, nhưng là thực rõ ràng hắn sớm nàng một bước liền đem nàng khống chế được, đáng giận nếu không phải nàng hiện tại thân thể không được, nàng tất nhiên còn có thể cùng hắn chu toàn một vài, liền hiện tại bộ dáng, nàng rõ ràng liền vì thịt cá. Nhìn cái kia màu tím nam tử, không, hẳn là xưng là ma tôn nam tử chậm rãi đứng lên tử, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Liền tính là như thế trên mặt như cũ không có bất luận cái gì biểu tình, một đôi màu tím con ngươi bên trong cũng nhìn không tới bất luận cái gì dao động. Chỉ thấy hắn tay nhẹ nhàng vung lên, liền cảm giác chính mình cả người đều bay lên không lên, bất quá 5 giây chung thời gian liền tới rồi trước mắt hắn, nhìn chính mình tay phải chậm rãi nâng lên thực mau lộ ra bên trong trắng non thủ đoạn phía trên, kia xuyến ngũ thải tân phân hoa sen lưu ly điêu lắc tay cùng trắng non thủ đoạn hình thành tiên minh đối lập. Nhìn trước mắt nam tử nhìn chính mình lắc tay lúc sau, con ngươi đột nhiên nhíu lại, sau đó nhìn thấy hắn đột nhiên đem chính mình thủ đoạn chế trụ, lôi kéo, Tô Lăng người này liền đến gần rồi khung dao. Nhìn kia lại lần nữa tới gần chính mình mặt, Tô Lăng trong lòng mang theo một tia tức giận, nếu không phải thân thể không thể động, hiện tại tay nàng đã lại lần nữa đánh thượng hắn trên mặt. Ngươi là ai? Hắn thanh âm mang theo một tia quặn cú é, lại rất là trầm ổn. Tô Lăng không nói gì. Không giao thấy thế trắng non thon dài tay chậm rãi vướt ve thượng nàng mặt, sau đó theo nàng mặt mà xuống, một chút liền sờ đến nàng kia mảnh khảnh cổ, đột nhiên hai mắt tản ra một tia hàn quang. Đem Tô Lăng biết hầu bóc trụ, nói, ngươi là ai? Ách! Tô Lăng nháy mắt toàn bộ mặt bị đỏ lên, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Nói xong lúc sau liền cảm giác được chính mình cổ bưng lỏng, khu khu khu. Rơi xuống trên mặt đất lúc sau cả người liền thoát ly khống chế. Không chút do dự làm một cái quyết, thực mau liền nhìn thấy kia vừa mới còn trên mặt đất tiên kiếm hưu một tiếng liền hướng tới cái kia ma tôn mà đi, Tô Lăng chính mình còn lại là nhanh chóng hướng tới bên ngoài mà đi. Không giao không nghĩ tới nữ nhân này như thế không biết hối cải, vừa mới công kích hắn, hắn từ bỏ, hiện tại cư nhiên còn công kích hắn, lấy nàng hiện tại thân thể cùng tiên lực, nàng không biết nàng làm như vậy không khác lấy trứng chọi đá. Nếu không phải trên người nàng có một cổ cực kỳ nồng hậu quen thuộc cảm, hắn đã sớm đem nàng giết, sau đó lấy về hạt giống. Lần này hắn thật sự sinh khí, thân hình chợt lóe, đồng thời còn có một đạo màu đen lực lượng hướng tới cái kia thật lớn tiên kiếm mà đi, bị hắc khí bao vây tiên khí nháy mắt liền hóa thành hư ảo, mà bên kia Tô Lăng cả người lại lần nữa bị nhắc lên. Nhìn kia một đôi mang theo một tia hàn khí màu tím con ngươi, Tô Lăng biết hôm nay nàng là trốn không thoát. Đang ở lúc này nhìn thấy hắn đột nhiên hướng tới chính mình ra tay, nháy mắt Tô Lăng liền đầu choáng váng nao trướng, lúc sau trước mắt một mảnh hắc ám. Nơi này phát sinh là sự tình không có kinh động bất luận cái gì người, chờ đến khung giao ra tới thời điểm, trực tiếp méo một cái quyết. Thực mau liền nhìn thấy trong đó một cái lều trại trung Trần Viện Viện từ trong đả tọa mở mắt, hắn ở triệu hoán nàng. Trần Viện Viện vội đứng lên, đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, liền định ra bước chân. Nếu là cái dạng này kia, hắn nhất định liền ở phụ cận, kêu ý tứ chính là nói hắn tự mình lại đây. Sơ soạn chính mình trong lòng ngực, nàng thân khí còn ở, vừa ra tới khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì người ra tới, cũng không có cảm giác được hắc ám hơi thở, ánh mắt lập lòe vài cái lúc sau, liền nhanh chóng hướng tới Tô Lăng lều trại bên trong mà đi, bên trong một mảnh hỗn độn, lại không có phát hiện bất luận cái gì người đâu. Chỉ là này không khí bên trong còn tràn ngập mặt khác một tia âm ú hơi thở, Tô Lăng bị bắt đi rồi. Trần Viện Viện ánh mắt trừng đến cực đại, nháy mắt liền luống cuống hạ, nàng kế hoạch nhưng làm sao bây giờ. Bất quá qua lại ở lều trại chung đi rồi một phút lúc sau, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nháy mắt mặt khác một cái ý tưởng ở chính mình trong đầu hình thành, ngay sau đó khỏe miệng mang theo một tia đắc ý tươi cười. Bất quá là một cái triệu hoán thuật thôi, liền tính là không đi. Hắn cũng không thể đối chính mình như thế nào. Nghĩ đến đây, Trần Viện Viện nhanh chóng đối với Tô Lăng phòng bên trong thi pháp, thực mau nhìn thấy Tô Lăng toàn bộ phòng đều khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Trần Viện Viện lần này vừa lòng rời đi Tô Lăng phòng bên trong. Sửa sang lại hạ chính mình ăn mặc, điều tra phụ cận không có người lúc sau, mới chậm rãi đi vào nàng cùng Độc Cô Cửu Kiếm lều trại bên trong. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Độc Cô Cửu Kiếm phát hiện nàng không thấy chuẩn bị đi tìm nàng vội vàng bộ dáng. Trần Viện Viện tâm nháy mắt ấm áp xuống dưới, Độc Cô đại ca. Viện Viện ngươi đi đâu đi, vừa mới ta vừa tỉnh tới. Trần Viện Viện trực tiếp đánh gãy Độc Cô Cửu Kiếm nói, không có việc gì, ta sợ kia trận pháp duy trì không được, cho nên đi ra ngoài nhìn hạ, bất quá rất kỳ quái. Độc Cô Cửu Kiếm nghe được Trần Viện Viện như thế nói liền yên tâm xuống dưới, nhưng là nghe được nàng mặt sau câu nói kia, liền nhíu mày, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Trần Viện Viện gật đầu, không sai. Giống như ma tộc người đều lui. Không thể nào. Độc Cô Cửu Kiếm rõ ràng mang theo không thể tin ánh mắt, nhanh chóng lướt qua Trần Viện Viện đi ra ngoài. Quả nhiên bên ngoài vốn dĩ có chút mây đen che nguyệt thời tiết biến hóa một ít, lều trại đôi bên ngoài ma tộc cũng không có nhiều ít, hơn nữa giống như còn ở ra bên ngoài lui. Đây là có chuyện gì? Độc Cô Cửu Kiếm rõ ràng mang theo giật mình hương vị. Bởi vì hai người động tác có chút đại, cơ hồ vẫn luôn liền mang theo cảnh giới những người đó đều nhịn không được ra tới, trong đó tự nhiên là có Độc Cô Mạch còn có Độc Cô Bình. Nhìn trước mắt một màn này, vừa mới còn thành đàn đưa bọn họ căn cứ bao quanh vây quanh ma tộc người, hiện tại như thế nào đều không còn nữa. Không ít người đều nghị luận sôi nổi, chẳng lẽ ma tộc người nghĩ tới cái gì âm mưu quỷ kế không thành. Đương nhiên lúc này ai đều không có nghĩ tới ma tộc người sẽ không lại đến. Mậu thân. Độc Cô Mạch dẫn đầu mở miệng, hắn thói quen tính nhìn Tô Lăng vốn dĩ hẳn là trạm địa phương, nhưng không ai, khắp nơi tìm hiểu hạ vẫn là không có nhìn thấy nàng, lớn như vậy động tĩnh không có khả năng nhìn không tới người. Độc Cô Mạch nói là mọi người đều phản ứng lại đây vội nhanh chóng hướng tới Tô Lăng lều trại nhìn lại, bên trong giống như thực bình tĩnh. Độc Cô Mạch đã hướng tới Tô Lăng lều trại chung mà đi, trong lòng có dự cảm bất hảo. Ở lều trại trước mặt trần trừ một chút lúc sau. Vội nói, mẫu thân, nửa ngày chưa từng nghe được bên trong có người lên tiếng lúc sau liền nhanh chóng khơi mào mảnh đi vào, lấy ra chiếu sáng lên cục đá, không có người, bên trong không có bất luận cái gì người. Tuy rằng sạch sẽ nhưng là còn có thể đủ cảm nhận được một cổ làm người cảm thấy không thoải mái hơi thở, đó là ma tộc tàn lưu hơi thở, nháy mắt cả người tâm đều nhắc lên, lại lần nữa nhanh chóng đi ra ngoài. Không hảo, mẫu thân bị ma tộc người bắt đi rồi. Có ma tộc người tiến vào đã tới. Thục Sơn người nghe được Độc Cô Mạch nói, đều hạ nhảy dựng. Độc Cô Cửu Kiếm nghe đến mấy cái này lời nói lại mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa, hôm nay buổi tối tiến vào này bảo hộ trận sự tình hắn chính là còn ký ức hãy còn mới mẻ. Độc Cô Bình khỏe miệng cũng mang theo cười lạnh, xứng đáng bắt nàng, quả thực chính là báo ứng. Tán Thiên Minh người lúc này cũng chút nào không vì Tô Lăng lo lắng. Lúc này bọn họ nhưng không có nghĩ tới nếu không có Tô Lăng trận pháp chống đỡ, hiện tại bọn họ nói không chừng đã ngã xuống. Trần Viện Viện khỏe miệng lại là mang theo này tính kế, đương nhiên nàng cùng Tô Lăng từ trước đến nay không hợp là cá nhân đều biết, cho nên hiện tại ngữ khí cũng chút nào không có thương hại cùng lo lắng. Hà tất xuất ruột, các ngươi cẩn thận ngẫm lại Tô Lăng chính là đường đường nửa bước thiên tôn, đừng nói là nhân tộc, chính là ma tộc bên trong lại có mấy người đạt tới nàng nông nỗi. Mạch Nhi. Độc Cô Mạch nhìn Trần Viện Viện đột nhiên kêu chính mình, hoang mang lo sợ dưới chỉ có thể tin tưởng nàng, liền hướng về phía nàng gật đầu. Nàng lều chạy nhưng có đánh nhau dấu vết. Trần Viện Viện lạnh giọng hỏi. Cô Độc Mạch có chút khó hiểu nhìn Trần Viện Viện, không có. Nói xong lúc sau nháy mắt liền phản ứng lại đây. Không có đánh nhau dấu vết. Độc Cô Bình lúc này tự nhiên là cũng minh bạch cái gì, ngay sau đó hướng tới chính mình mẫu thân nhìn thoáng qua, trong phút chốc liền biết chính mình mẫu thân muốn nói cái gì, này liền kỳ, các vị không cảm thấy kỳ quái sao. Liền tính là ma tộc ma tôn lại đây, lấy Tô Lăng đại nhân kia nửa bước thiên tôn nông nỗi như thế nào đều có thể đủ tạo thành náo động đi. Độc Cô Bình vừa nói sau tới, không ít người đều phụ họa ra tiếng, trong đó tự nhiên là Tán Tiên Minh người càng thêm cấp lực cùng sinh động. Không sai, này Tô Lăng đại nhân giống như cũng có bị thương. Chẳng lẽ Tô Lăng đại nhân ném xuống trinh chúng ta đi rồi không thành? Không có khả năng, chúng ta sư thúc sẽ không ném xuống chúng ta. Thục Sơn người vội nói. Đúng không, còn có một việc đại gia không có cảm thấy kỳ quái sao? Sự tình gì? Ta chỉ là cảm thấy, vì cái gì Tô Lăng không thấy, kia ma tộc người cũng đều lui. Nghe được Tán Tiên Minh người nghị luận tới rồi nơi này, Độc Cô Mạch dẫn đầu chất vấn một tiếng, các ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút các ngươi thuộc Sơn Phái có ý tứ gì? Trải qua vừa mới một đoạn hỗn loạn phân tích, không ít người cảm thấy chính mình đám người chân tướng. Không ít Tán Tiên Minh người đều kích động kêu lên. Nghe nói thuộc Sơn Phái Tô Lăng đã từng từ vực sâu bên trong ra tới, vực sâu đó là địa phương nào? Là dựng dục ma vật địa phương, hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy, chẳng lẽ các ngươi thuộc Sơn Phái không nên cấp một lời giải thích sao? Trần Viện Viện mỉm cười nhìn sự tình hướng tới nàng đoán trước phương hướng phát triển, ngay sau đó chậm rãi ra tiếng, Mạch Nhi ngươi vừa mới nói ở Tô Lăng phòng bên trong cảm giác được ma tộc hơi thở. Một câu nháy mắt làm cho cả căn cứ đều sôi trào lên. Tán Tiên Minh người muốn một công đạo, thuộc Sơn cảm thấy bọn họ sư thúc. Mấy ngày nay cùng bọn họ tắm máu chiến đấu hăng hái sư thúc không có khả năng là ma tộc người. Vì thế hai phương tranh đấu không thôi, đang ở lúc này Độc Cô Cửu kiếm ra tiếng, ngăn lại binh nhung tương kiến một màn. Đại gia bình tĩnh một chút, muốn biết ma tộc cùng Tô Lăng cái gì quan hệ, trực tiếp bắt một cái ma tộc người hỏi một chút liên hành, nếu là chúng nó không trả lời, như vậy liền dùng lục soát thần. Trần Viện Viện mấu chốt thời khắc cũng đứng dậy. Thấy vậy tình huống, đại gia cũng không có mặt khác càng tốt phương pháp, chỉ có thể nghe theo Độc Cô Cửu kiếm cùng Trần Viện Viện nói. Ngày thứ hai sáng sớm tinh mơ, liền nhìn thấy đêm qua đi ra ngoài tóm được mấy cái thối lui đến mặt sau rơi xuống ma tộc Tán Tiên còn có Thục Sơn người đều đã trở lại. Độc Cô Cửu kiếm cùng Trần Viện Viện lúc này liền ngồi ở lều lớn trên đài cao, cái kia trước kia vẫn luôn là Tô Lăng châu ngồi. Chờ đến thật sự dò hỏi này đó ma nhân lúc sau, mọi người đều trầm mặc. Nguyên lai bọn họ tiến công tu tiên người, quấy rầy nhân loại là bởi vì bọn họ ma tộc hạt giống rừng ở Tô Lăng trên người, bọn họ mục đích đó là vì bắt sống Tô Lăng. Nhưng là đương hỏi đến cái kia hạt giống có thể hay không trực tiếp thay thế Tô Lăng thời điểm, kia mấy cái ma tộc người nhìn Trần Viện Viện, lúc sau thong thả gật đầu. Đồng thời nói ma tộc đình chỉ tiến công, là bởi vì hạt giống về tới ma tộc bên trong. Nay liền tương đương nói cho thế nhân, Tô Lăng đã biến thành ma tộc. Bọn họ tự nhiên là ở Trần Viện Viện ý bảo dưới nói những lời này. Trần Viện Viện khỏe miệng lộ ra một tia tươi cười, đang muốn làm người đem này mấy cái ma tộc người dẫn đi, xử tử thời điểm, minh tế cảm giác được những cái đó ma tộc nhìn chính mình, giống như còn có chuyện muốn nói, Trần. Bất quá một chữ, Trần Viện Viện liền có loại dự cảm bất hảo, hẳn là đêm qua nàng vẫn chưa nghe theo ma tôn triệu hoán, bọn họ tất nhiên sẽ truyền lại loại này tin tức. Vì thế không lưu tình chút nào nhanh chóng hướng về phía kia mấy cái ma tộc người động thủ, bất quá nháy mắt chi gian mấy cái ma nhân đều đã chết. Vốn đang trầm tĩnh ở Tô Lăng trở thành ma tộc sự tình giữa người thấy như vậy một màn lúc sau ngây dại. Đều nhìn trên đài cao Trần Viện Viện. Trần Viện Viện nhíu mày lạnh giọng nói, vừa mới kia mấy cái ma nhân còn tính toán đối chúng ta ra tay. Nghe được Trần Viện Viện như thế vừa nói, nhưng thật ra không có bao nhiêu người cảm thấy nàng làm không đúng. Huống chi vừa mới có mấy người ánh mắt là đặt ở kia ma tộc người trên người, lại nói sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đem ma tộc người cấp giết chết. Độc Cô Mạch cùng Thục Sơn người nghe được lời này lúc sau hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Nói như thế tới, xem ra cái loại này tử hẳn là thay thế Tô Lăng. Cuối cùng Trần Viện Viện mở miệng nói thật trước kia ta đã từng nghe qua Tô Lăng trước kia sự tình. Độc Cô Đại ca không biết ngươi có hay không phát hiện, Tô Lăng tử trở về lúc sau liền thay đổi. Độc Cô Cửu Kiếm tự nhiên là cho rằng Tô Lăng thay đổi, đã từng cái kia thích đối chính mình cười, rất là dịu dàng Tô Lăng, trở nên mang theo ác độc tâm tư Tô Lăng, là không thể so sánh. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến bởi vì chính mình thay đổi, cho nên mới làm cho người khác cũng thay đổi. Viện Viện, ngươi không nói ta còn nghĩ không ra. Đây là biến tướng thừa nhận Tô Lăng thay đổi. Độc Cô Mạch nhìn trên đài hai người kẻ sướng người họa, không biết vì sao trong lòng cực lãnh. Nếu hắn mẫu thân thật sự bị cái kia ma tộc hạt giống cắn nuốt nói, như vậy, biểu thị hắn mẫu thân đã chết. Trong mắt không biết vì sao nổi lên một tia chua xót, chính là quan khán trên đài hai người, một cái là đã từng mẫu thân tình cảm chân thành trượng phu, một cái là hắn trở thành thân sinh mẫu thân Trần Viện Viện. Ha ha a, thật buồn cười, chẳng lẽ còn muốn ở nàng thanh danh thượng lại dẫm lên một chân sao? Luôn là nghe bọn hắn nói chính mình mẫu thân như thế nào ác độc, kia bọn họ đâu? Câm miệng. Nghe được chung quanh có nghị luận sôi nổi thanh âm, Độc Cô Mạch cuối cùng vẫn là nhịn không được lớn tiếng giống giận, mẫu thân của ta từ trở về thời điểm không có biến, ta nhớ rõ nàng vẫn luôn cấp bên trong canh cửa con cháu giảng bài, ta nhớ rõ nàng sáng tạo tiểu thế giới cấp bên trong canh cửa con cháu rèn luyện, ta nhớ rõ nàng dẫn theo chúng ta đối kháng ma tộc tiến công. Độc Cô Mạch nói làm Thục Sơn đệ tử nháy mắt biến trầm mặc xuống dưới. Lúc trước còn cảm thấy Tô Lăng tương đối khả nghi người cũng thu liễm chính mình tâm tư, Tô Lăng vì bọn họ làm sự tình bọn họ chính là vẫn luôn đều nhớ rõ. Chính là liền tính là Thục Sơn đệ tử biết Tô Lăng hảo lại như thế nào. Cuối cùng Tô Lăng trở thành ma tộc sự tình, vẫn là thông qua tán tiên minh lực lượng tán phát ra tới, đặc biệt là ma tộc người thật sự không có ở tiến công nhân tộc sự tình, phảng phất xác định nàng thành ma sự thật giống nhau. Thục Sơn cũng bất chi bất giác đến trở thành mọi người nhục mạ đối tượng, phảng phất phía trước kia chàng từ ma tộc tiến công sự tình, là bọn họ toàn bộ Thục Sơn sự tình tạo thành giống nhau. Vì thế Thục Sơn như thế nào thừa dịp chính mình cường đại thế lực khi dễ Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện bị người các loại phiên bản tán dương, mỗi một loại đều là Tô Lăng như thế nào ác độc đối phó này hai cái thiệt tình yêu nhau người, như thế nào bức bách bọn họ chia lìa. Đương nhiên này đó Tô Lăng cũng không biết. Hiện tại nàng còn ở hôn mê bên trong, nhưng là nàng có thể cảm giác được thân thể của mình giống như sinh ra một ít biến hóa, nàng muốn tỉnh lại, nhưng là lại tỉnh lại không được. Chương 181 Thế Thân Tuyệt Ái, 8. Tô Lăng thân thể kỳ thật từ bên ngoài xem cũng không có cái gì biến hóa, không giao mắt lạnh nhìn nằm ở trên giường Tô Lăng, nàng tu vi nuôi không nổi ma vương hạt giống. Hắn cuối cùng là biết vì sao thân thể của nàng bên trong hắn tinh huyết hạt giống là có thể đại ở bên trong. Nguyên lai thân thể của nàng chính là dùng cái nào dựng dục ma vương trứng lam vũ thảo luyện chế, khó trách kia viên hạt giống chết sống không ra. Nhưng là còn như vậy đi xuống nói, nàng thân mình sớm muộn gì sẽ bị này viên hạt giống hút sạch sẽ. Tay nhẹ nhàng hướng tới nàng bụng mà đi, dáng kia chân trượt tơ lụa, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được hạt giống. Một đạo màu đen hơi thở chậm rãi từ nàng bụng quần áo phía trên chậm rãi tiềm đi vào. Thực mau liền đem kia chuẩn bị dây rủa tiểu hạt châu cấp trực tiếp bao quanh vây quanh, ánh mắt mang theo thâm trầm chi sắc, lạnh giọng nói, ra tới. Thực rõ ràng hắn nói xong lúc sau, kia tiểu hạt giống cư nhiên còn phản kháng hạ, rốt cuộc thật tại bị khung giao cấp kiềm chế, cho nên nho nhỏ dây rủa vẫn chưa cấp Tô Lăng tạo thành cái gì tổn thương. Không cần. Bên trong cư nhiên rõ ràng truyền đến một cái nãi thanh mai khí hoa tử nói chuyện thanh âm. Hiện tại khung giao thực khẳng định. Này viên hạt giống đã có ý thức, nghe thanh âm hẳn là đã là 3-4 tuổi hóa tử. Nếu không ra 3 ngày, nàng liền sẽ bị người háo chết. Không giao nói nửa ngày vẫn chưa nghe được Tô Lăng bụng chung kia viên hạt châu trả lời vấn đề, ngươi hẳn là biết nàng thân thể thừa nhận năng lực. Những lời này vừa mới rơi xuống bên trong tiểu gia hỏa vốn đang ở dãy rủa tiểu thân hình nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, hồi lâu lúc sau mới nghe được hắn nhược nhược thanh âm, ta ra tới, ngươi không thể tấu ta. Bất quá lần này không nói lời nào đến phiên khung dao. Tiểu gia hỏa đáng thương hề hề nói, phụ thân, ta sai rồi, ngay từ đầu ngươi ở triệu hoán ta thời điểm ta nên trở về, chính là, mẫu thân ôm ấp quá ấm áp. Ngươi kêu nàng mẫu thân. Khung dao nhíu mày. Nhân loại chi gian cha mẹ quan hệ hắn tự nhiên là biết, nhưng là lại không thể lý giải. Nàng chính là ta mẫu thân. Tiểu gia hỏa lạnh giọng khí lạnh nói, bởi vì ở nhân loại bên trong ngốc quá kia mười mấy nguyệt, cho nên nhân loại quan hệ hắn biết không thiếu. Phụ thân tinh huyết dựng dục hắn căn nguyên, nhưng là ở Tô Lăng trong cơ thể nó bắt đầu trưởng thành, cho nên nó có phụ thân cùng mẫu thân. Ma tộc chưa từng có bất luận cái gì cha mẹ, trời sinh trời nuôi. Không giao không chút khách khí đả kích nói. Hơn nữa hắn từ trứng trung ra tới thời điểm, liền không có gặp qua cái kia dựng dục chính mình ma tôn, hắn đã ngã xuống. Ma tôn truyền thừa từ trước đến nay là cái dạng này, cho nên có thể nói bởi vì Tô Lăng một cái ngẫu nhiên, làm cho đời sau ma tộc trước tiên trưởng thành. Lúc này từ Tô Lăng bụng bên trong chậm rãi xuất hiện một viên lóe quang tiểu hạt châu, nháy mắt kia viên tiểu hạt châu liền trở thành một cái chưa từng ăn mặc quần áo bụ bấm tiểu hóa tử, làm người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Vốn nên lớn lên giống khung dao thu nhỏ lại bản mặt, cư nhiên lớn lên cùng Tô Lăng rất là tương tự. Tiểu gia hỏa vừa ra tới nhìn đến khung dao lúc sau liền trực tiếp lui về phía sau vài bước, thối lui đến Tô Lăng bên người mang theo một tia nhút nhát, nơi nào có thể nhìn thấy vừa mới kia khí phách hăng hái bộ dáng. Phụ thân đại nhân. Tiểu gia hỏa lúc này đã lôi kéo Tô Lăng ống tay áo, làm như có chút thẹn thùng đem chính mình thân mình che đậy lên. Khung dao mị đôi mắt, lại đây. Tiểu gia hỏa vốn dĩ không dám quá khứ, nhưng là khung dao lúc này trên người khí thế làm hắn không dám phản kháng hắn, vì thế một quải đi rồi hắn bên người, liền ở ngay lúc này khung dao đem chính mình bàn tay to trực tiếp bao trùm ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu phía trên, từng luồng màu đen hơi thở từ hắn trắng nón trong tay chậm rãi hướng tới tiểu gia hỏa thân thể bên trong kích động. Hắn đây là ở dùng chính mình tu vi vì tiểu gia hỏa lại lần nữa củng cố thân thể. Lúc này Tô Lăng cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Nàng làm một giấc mộng, mơ thấy cùng chính mình lớn lên không sai biệt lắm một cái nhóc con, ghé vào chính mình trên người, phấn nộn môi không ngừng mấp máy, phảng phất đang nói này cái gì, nàng nghe không rõ ràng lắm, nhưng là chờ đến cuối cùng một câu thời điểm nàng nghe rõ. Mẫu thân. Đúng vậy, chỉ có mẫu thân này hai cái từ nàng nghe rất rõ ràng. Tô Lăng không biết là bị chấn kinh rồi vẫn là làm sao vậy, cư nhiên mở mắt, nhìn kia màu tím trần nhà, phản xạ tính muốn đứng dậy. Phát hiện chính mình thân mình rất là trầm trọng, liền ở ngay lúc này một đôi tròn xoe màu tím đôi mắt lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Tô Lăng ngốc lăng hạ không biết sao lại thế này. Nhìn hoa tử rất là quen mắt ta. Ai ngờ trước mắt tiểu hoa tử cư nhiên mang theo hưng phấn ánh mắt, vang dội gọi vào, mẫu thân. Tô Lăng muốn đẩy ra hắn tay một đốn, lúc sau quyết đoán đem hắn từ chính mình trên người đẩy ra, vui đùa cái gì vậy, nàng liền tính là có nhi tử cũng là độc cô mạch. Khi nào là như vậy một cái tiểu hoa nhi mẫu thân? Đứng dậy lúc sau mới phát hiện chung quanh rất là đơn sơ, nhưng là mỗi một thứ đều không phải vật phàm. Tô Lăng lúc này phản ứng lại đây, nàng bị ma tôn khung dao cấp tóm được, vì sao nàng hiện tại ở chỗ này? Mặc kệ như thế nào vẫn là trước rời đi nơi này lại nói, chỉ là Tô Lăng còn chưa đi vài bước, chính mình hai chân liền bị một cái nại hoa tử cấp ôm lấy. Tô Lăng nhíu mày nhìn dưới chân hài tử, thật là đáng yêu, cũng thực phấn nộn. Chính là hiện tại Tô Lăng quản không được nhiều như vậy, nàng không coi ở, còn không biết hiện tại bên ngoài bị độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện biến thành bộ răng gì. Tiểu nãi hoa tử chớp chớp mắt, nháy mắt liền mang theo một tia nước mắt, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, ngươi không thích ta sao? Ta đều nói, ngươi nhận sai người. Nói xong lúc sau Tô Lăng đem hắn đẩy ra. Ta mới không có bất luận cái gì sai, ta chỉ biết mẫu thân của ta là thuộc sơn trưởng môn con gái duy nhất. Ta còn có một cái ca ca độc cô mạch, ngươi kêu hắn mạch nhi. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Lăng không cần hắn, nháy mắt cả người đều thành lệ nhân, lôi kéo Tô Lăng trên người vào áo. Ngươi như vậy tiểu nhân hoa, Tô Lăng liền tính là biết không thích hợp, chính là làm nàng đối hắn xuống tay căn bản là không có khả năng, đương nhiên hắn biết đến sự tình, không có gì cùng lắm thì. Rốt cuộc những việc này chỉ cần có người một cha liền có thể biết được. Đang ở lúc này Tô Lăng liền nhìn thấy một cái ăn mặc màu tím quần áo nam tử xuất hiện. Tô Lăng trên mặt lập tức mang theo một tia phòng bị. Đã tỉnh. Tô Lăng xem như ở hắn cung điện bên trong ngây người 3 tháng, hắn mỗi ngày đều có thể đủ nhìn đến nàng, cho nên giống như cũng thói quen nàng. Chính là Tô Lăng cảm thấy chính mình căn bản là không có ngủ bao lâu liền đã tỉnh. Lúc này Tô Lăng trên người cảnh giới khôi phục tới rồi nhất cường thịnh chờ đến lúc đó kỳ, cho nên đối mặt ma tôn thời điểm vẫn là có một chút tự tin. Ngươi đem ta bắt tới muốn làm cái gì? Nghe được Tô Lăng quặng khu ẽ trả lời, Không Giao Thích Ý ngồi ở ghế dựa phía trên, ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, lúc sau một bàn tay chỉ vào còn lôi kéo Tô Lăng tiểu nãi hoa tử, vì hắn. Có ý tứ gì? Tô Lăng nghe nói lúc sau nhịn không được túi đầu hạ cái này tiểu ra hỏa, nàng thực khẳng định chính mình chưa từng có gặp qua hắn, chính là hắn mặt thật sự rất quen thuộc, ngay sau đó não quang chợt lóe, như thế nào giảng? Nói như vậy đi. Chúng ta ma tộc đi nhân tộc chủ yếu mục đích đó là vì hắn. Không Giao phảng phất không có nhìn thấy Tô Lăng lúc này đang ở từng bước một hướng tới bên ngoài mà đi giống nhau. Lại là vì sao? Tô Lăng nghe nói xoay người hỏi. Kế tiếp Tô Lăng cuối cùng là đã biết nguyên lai cái kia tiểu hoa tử sở dĩ kêu mẫu thân của nàng ngọn nguồn. Nàng quả thực liền cảm thấy chính mình là đang nghe thiên thư giống nhau. Ý của ngươi là nói hắn. Ở ta trong thân thể đãi 14 tháng. Hơn nữa ta là tiên lực sở dĩ xuất hiện mạnh yếu vấn đề chính là bởi vì hắn. Vui đùa cái gì vậy, nàng bất quá là vì chính mình chế tác một cái thân thể thôi, chẳng lẽ liền biến thành cái dạng này sao? Nàng trước tiên dựng dục một cái ma vương ra tới. Không Giao lúc này chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi tới Tô Lăng bên người, ngay sau đó gật đầu. Cho nên, đây cũng là vì sao ta không có giết người nguyên nhân, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Nhìn tới gần chính mình Không Giao. Tô Lăng nhíu mày, tuy rằng nguyên chủ nhưng không có căm ghét ma tộc tình cảm, nhưng là lại không có khả năng cùng ma tộc thông đồng làm bậy, chớ quên nàng chính là tu tiên người. Thế nhưng các ngươi ma chủng tử bình yên vô sự, như vậy hiện tại ta có thể đi rồi sao? Tô Lăng nói làm Không Giao nhíu mày, hắn thật là không nghĩ sát nàng, chính là làm nàng từ ma tộc chung đi ra ngoài, hắn do dự. Ma tộc từ trước đến nay khinh thường nhân loại cũng khinh thường ma tộc người. Nếu ngươi không muốn giết ta, như vậy ta hiện tại rời đi chẳng lẽ không được sao? Tô Lăng nghiêm túc nói, nếu không được, như vậy các ngươi như thế nào mới có thể buông tha ta? Nghe được ma tộc là bởi vì chuyện này công kích nhân loại tu sĩ nói, như vậy chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là Trần Viện Viện đã sớm biết chuyện này, hiện tại bên ngoài tình hình chỉ sợ so nàng chính mình tưởng tượng còn muốn không xong. Mà nàng đã hôn mê 3 tháng, bên ngoài là bộ dáng gì có thể nghĩ? Nàng cần thiết mau chóng chạy trở về, nếu không nàng sợ trở về chậm, Thục Sơn đã chịu mọi người công kích. Chỉ có thể nói Tô Lăng hiện tại tưởng một chút đều không có sai, hiện tại Thục Sơn con cháu theo Tô Lăng tiến vào ma tộc sự tình, hơn nữa bị người cố ý bịa đặt dưới, sở hữu tu sĩ cơ hồ đều bắt đầu chậm rãi căm ghét Thục Sơn người. Thục Sơn người hiện tại đi tới nơi nào đều có một đống người vây công, lúc trước nếu nhìn thấy Thục Sơn người đều cho tôn trọng nói. Như vậy hiện tại nhìn thấy Thục Sơn người, đều là mang theo miệt thị tâm tư, phảng phất Thục Sơn hiện tại đã cùng ma tộc người là một đám. Tô Tiên Thành cùng Phạm Mạn Tư áp lực đặc biệt đại, nhìn kia phía dưới nháo túi bụi người, nhíu mày. Vài vị trưởng lão hiện tại biểu tình cũng thập phần không tốt. Cuối cùng vì Thục Sơn suy nghĩ, trong đó một cái trưởng lão đứng dậy, trưởng môn, 3 tháng, Tô Lăng chất nữ tuyệt đối trở về không được, tất nhiên đã trở thành ma tộc người. Ngươi đang xem chúng ta Thục Sơn môn phái, bởi vì chuyện này đã chịu cực đại đánh sâu vào. Tứ trưởng lão có ý tứ gì? Tô Tiên Thành tay cầm thực khẩn, hắn tin tưởng chính mình nữ nhi có thể từ vực sâu bên trong ra tới, tất nhiên có thể lại lần nữa tránh được cái kia ma tộc hạt giống đoạt xá. Trường môn, ta chỉ là tưởng thỉnh trường môn, đem Tô Lăng tên từ Thục Sơn bên trong hủy diệt mà thôi. Đây là phương pháp tốt nhất, chỉ cần Tô Lăng không hề là Thục Sơn bên trong người. Như vậy người khác nói cái gì cũng lạc không đến bọn họ Thục Sơn trên người. Nhất mấu chốt chính là hiện tại Tán Tiên Minh trở thành toàn bộ tu tiên người trung đệ nhị đại môn phái, kẻ hèn 3 tháng mà thôi, Độc Cô Cửu Kiếm là có thể làm được cái này phân thượng, vì lúc trước một chút tư tình đem hắn đuổi ra Thục Sơn môn phái phi thường hối hận. Lúc này không ít trưởng lão đều là loại này ý tưởng. Ta không đồng ý. Độc Cô Mạch về phía trước một bước lớn tiếng nói. Phía trước rõ ràng Tô Lăng vì bọn họ làm nhiều như vậy sự tình, chính là bởi vì môn phái ích lợi vấn đề, khiến cho Tô Lăng trực tiếp bị loại trừ Thục Sơn, này đối nàng cực kỳ không công bằng. Độc Cô Mạch, chớ quên thân phận của ngươi. Ngũ trưởng lão nghe nói lúc sau trực tiếp đứng dậy, ngăn lại ở Độc Cô Mạch lên tiếng. Ngay sau đó cơ hồ mọi người đều không có lên tiếng, rõ ràng là đồng ý tứ trưởng lão đề nghị. Trường môn, chúng ta bất quá là vì Thục Sơn mà thôi, Thục Sơn không chỉ có Tô Lăng một người, còn có mấy vạn cái đệ tử. Tứ trưởng lão tiếp tục nói. Như vậy áp lực dưới, Tô Tiên Thành liền tính là không cho, mặt khác trưởng lão toàn phiếu thông qua, Tô Lăng xóa tên sự tình bản thượng định đinh, Tô Tiên Thành thật sự là nói không nên lời đuổi đi Tô Lăng ra Thục Sơn nói, trực tiếp phất tay háo tử mà đi. Lưu lại Phạm Mạn Tư nhịn không được khóc lên, Độc Cô Mạch hai mắt đỏ bừng, trên mặt mang theo bi thương. Nếu bọn họ mục đích đó là cho thấy Thục Sơn cùng ma tộc không hề quan hệ, như vậy xóa tên Tô Lăng tự nhiên là muốn mở tiệc chiêu đãi khắp nơi tu tiên môn phái lại đây. Trần Viện Viện nhìn tới tay thì mời, khỏe miệng mang theo tươi cười, bất quá một lát, cả người bắt đầu phát run, nàng nỗ lực khắc chế thân thể của mình, từ bên ngoài có thể rất rõ ràng nhìn thấy một tia hắc khí từ thân thể của nàng bên trong toát ra tới. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến Trần Viện Viện bên trái trên mặt toát ra một cái phức tạp hoa văn, cái này màu đen hoa văn cùng ma tộc hoa văn không có gì hai dạng. Nàng từ hai tháng trước liền cảm giác được thân thể của mình xuất hiện vấn đề, nàng tu vi đôi khi sẽ ngã xuống đến lúc trước đại la thượng tiên cảnh giới, nàng biết đây là ma tôn mạnh mẽ cho nàng tăng lên cảnh giới lúc sau tạo thành phản hiệu quả. Bởi vì nàng không có ma tôn cho nàng củng cố, nhất đáng sợ chính là nàng ở thân thể của mình chung phát hiện một cổ cực kỳ thật nhỏ hắc khí, giống như đang không ngừng công kích này nàng tràn ngập tiên lực đan điền, nàng biết nếu là chính mình không thể đem đan điền tiên lực giữ được, một khi bị hắc khí xâm nhập, như vậy nàng cũng đem cùng ma tộc vô dị, trở thành ma tộc một viên. Lúc sau nàng sẽ như thế nào nàng tự nhiên là đoán trước tới rồi, cho nên nàng không thể biến thành như vậy, trở thành cái thứ hai Tô Lăng liên lụy Độc Cô Cửu Kiếm cùng Độc Cô Bình. Cũng may con trai của nàng giống như không có nhiều ít trở ngại, mấy ngày nay nàng không ngừng đem tán tiên minh trung tài nguyên trộm cho hắn. Không tự hiểu là liền nhớ tới Tô Lăng nói, nàng nói qua, con trai của nàng so Độc Cô Mạch càng thêm có thiên phú. Hiện tại nàng cuối cùng là nhìn ra tới, vì thế cũng rất là kiêu ngạo. Mẫu thân, nghe được bên ngoài thanh âm, Trần Viện Viện dùng sở hữu tiên lực ngăn chặn hắc khí lan tràn. Tiến bảo, vừa dứt lời liền gặp được một cái tuấn lãng thân ảnh lại đây. Độc Cô Bình là vui vẻ, mẫu thân cái này ngươi hẳn là hoàn toàn yên tâm, liền tính là kia Tô Lăng may mắn từ ma tộc bên trong lại lần nữa tồn tại trở về. Ta tin tưởng, nàng đối mặt tất nhiên là mọi người đổi bắt. Ân. Trần Viện Viện nghĩ đến đây liền thông khoái, phía trước nói bọn họ là mọi người đòi đánh lao thử, hiện tại nàng muốn Tô Lăng nếm thử bị người đuổi giết nhật tử, nhìn chính mình thiên tài nhi tử, khoe miệng kiều cực cao, lại không biết chính mình càng là đối Tô Lăng hận. Hiện ra lúc sau, đan điển chung rất nhiều tiên lực đã bắt đầu bị hắc khí chậm rãi cắn ướt. Bình nhi, ngươi chờ xem, lần này đi Thục Sơn, bọn họ Thục Sơn người không chỉ có phải đối chúng ta khách khách khí khí, ta muốn cho người trong thiên hạ vì này trước chúng ta đòi lại một cái công đạo. Mẫu thân, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm? Ở Độc Cô Bình trong lòng chính mình mẫu thân chính là một cái thần toán tử, phảng phất nàng muốn thực hiện sự tình đều sẽ thực hiện. Trần Viện Viện yêu thương sờ sờ Độc Cô Bình đầu, chuyện này không phải chúng ta tới làm, chúng ta chỉ cần lẳng lặng đợi là được. Thiên hạ hào kiệt người tu tiên sẽ vì chúng ta làm. Nói xong lúc sau khỏe miệng mang theo một cái lập lòe không rõ tươi cười. Độc Cô Bình thấy thế cũng nhịn không được cười. Hắn không bao giờ là cái kia nhát gan sợ phiền phức người. Phụ thân hắn là tán tiên minh minh chủ. Hắn mâu thân là mỗi người kính ngưỡng tán tiên minh phu nhân. Mà hắn là tu luyện thiên tài cũng là tán tiên minh tương lai đương ra người. Tương lai bọn họ tán tiên minh nhất định sẽ vượt qua Thục Sơn trở thành tiên giới lớn nhất môn phái. Hai người ở cực lực tư tưởng tương lai kế hoạch lớn. Mà Tô Lăng còn bị nhốt ở ma tộc cung điện bên trong, căm tức nhìn trước mắt cái này đem chính mình cầm tù người, mặc kệ nàng như thế nào đối hắn ra tay, hắn nhẹ nhàng hóa giải cũng thế, lại cũng không tức giận. Còn có một cái nhóc con mỗi ngày đi theo nàng bên chân chuyển động. Tô Lăng hiện tại là lại cấp lại tức, không giao, ngươi nói, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhìn cuối cùng là tức giận Tô Lăng. Không giao ánh mắt như cũ bình tĩnh, chỉ cần ngươi an tĩnh ngốc tại nơi này. Vì cái gì? Tô Lăng có loại muốn cười to xúc động, ngay sau đó nhịn không được chạm vào một tiếng trực tiếp đem trong đại sảnh cái bàn trực tiếp chụp thoái. Nếu là bởi vì ta tiến vào các ngươi ma tộc cấm địa, như vậy ta trước thực thành khẩn hướng ngươi xin lỗi, nhân tộc từ trước đến nay sẽ không cùng ma tộc túi đầu, ta thấp, nếu ngươi nếu là cảm thấy khó chịu nói, như vậy ngươi có thể trực tiếp giết. Dù sao ngốc tại nơi này nàng như thế nào có thể hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng, còn không bằng sớm chết sớm thoát thân, thay một người khác tới thực hiện nguyên chủ nguyện vọng. Ngươi vì cái gì muốn đi ra ngoài? Không giao cao mày, nhìn càng thêm táo bạo Tô Lăng, ngươi có biết, nếu là ngươi đi ra ngoài, những cái đó tu sĩ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi cũng biết bọn họ sẽ không bỏ qua ta, chỉ là bởi vì các ngươi đem ta lược tới nơi này. Tô Lăng muốn bình tĩnh lại, nhưng là không có cách nào nàng bình tĩnh không được. Nàng biết nàng tất nhiên là ở ma tộc địa phương mang lâu lắm, thô bạo hơi thở đã bắt đầu ảnh hưởng nàng. Ngươi có biết hay không ta là tu tiên người, chỉ cần ta trong lòng không có hắc ám hơi thở, ở chỗ này ta sớm muộn gì sẽ chết. Những lời này Tô Lăng nói cực kỳ lớn tiếng. Không giao cứ như vậy nhìn Tô Lăng nhìn nàng hai mắt đỏ bừng, nhìn một tia hắc khí chậm rãi xâm nhập thân thể của nàng bên trong, túi đầu, ta không biết vì sao, không nghĩ làm ngươi rời đi. Tô Lăng nghe thế câu nói, chỉ là cảm thấy buồn cười, phi thường buồn cười, còn ngươi trở nên có chút âm hàn, không giao, ngươi không phải là thích ta đi. Một câu làm không giao nháy mắt mở to hai mắt, nhưng lại như cũ không có ngẩng đầu, cuối cùng hướng tới cửa kia đến cái chắn vung lên, ba một tiếng, kia cái chắn nháy mắt biến mất. Thích cái này từ, đối ma tộc người tới nói phi thường xa xôi, bởi vì ở bọn họ ma tộc nhân tâm chung là không có loại này cảm tình. Hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào lạp. Bả vai bị Tô Lăng trực tiếp chạm vào một chút, hưu một tiếng, hắn rõ ràng cảm giác được Tô Lăng đã gấp không chờ nổi rời đi. Phụ thân. Liên ở hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, chính mình và táo bị cái kia tự xưng chính mình là tiểu mạc gia hỏa cấp kéo lại, nhíu mày, nhìn hắn nước mắt ngông lung nhìn chính mình. Mẫu thân ở bên ngoài sẽ rất nguy hiểm có phải hay không, những nhân loại này đều không phải cái gì người tốt. Bọn họ sẽ sát mâu thân có phải hay không? Ba cái vấn đề, làm khung giao huy khai hắn tay. Phụ thân, chúng ta đi ra ngoài được không? Chúng ta hảo hảo bảo hộ mâu thân được không? Tiểu gia hỏa cũng không để ý nói. Hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm khung giao sắc mặt, không chấp mắt mang theo chờ đợi. Kỳ thật hắn hảo tưởng thuộc sơn trung thúc thúc các tỷ tỷ. Không hề có cảm thấy chính mình là ma tộc người cùng bọn họ bất đồng. Đương nhiên cũng không phải hắn tiểu. So với Tô Lăng đám người tới nói hắn tuyệt đối không nhỏ, ít nhất đã có tam vạn năm tuổi, chính là hắn vẫn luôn ngốc tại cái kia sơn động bên trong, vẫn chưa đi ra ngoài quá, khung giao cấp truyền thừa, cũng chỉ có ở khung giao chết thời điểm, nó mới có thể xuất hiện, cho nên hiện tại tiểu mạc tựa như chỉ một cái ngây thơ hài tử, hắn chỉ có tri thức đó là hắn ở Tô Lăng trong đan điền kia đoạn thời gian kiến thức đến người cùng sự. Ân. Khung giao cuối cùng vẫn là gật đầu. Mặc kệ như thế nào hắn chính là muốn bảo hộ ở Tô Lăng bên người, phảng phất ở nàng trên người hắn có thể cảm giác được giống nhau rất là quan trọng đồ vật, chính là cái gì hắn lại không thể nói tới. Hơn nữa hắn cũng tò mò vì sao Tô Lăng trên người có hai cái linh hồn, hơn nữa phía trước cái kia lắc tay, càng thêm làm hắn sinh ra nghi hoặc, còn có kia sinh ra đã có sẵn màu tím cây sáo, hiện tại chính là hắn bản mạng ma khí. Tiểu Mạc nghe xong lúc sau, cao hứng cơ chân múa tay, thật tốt quá. Ta có thể lên rồi. Tô Lăng nhìn chính mình phía sau vực sâu, lại bắt đầu biến mất không thấy. Nàng hiện tại đã biết, này vực sâu hẳn là tồn tại đại lục mỗi một chỗ, chỉ là bọn hắn không thể tùy ý ra vào. Nhìn chính mình đôi tay, tất nhiên là bởi vì thân thể của nàng là cái kia sơn động bên trong Lam Vũ Thảo luyện chế, cho nên cùng vực sâu bên trong nhất định có nào đó liên hệ. Nhìn kia trong sáng thời tiết, chính là Tô Lăng bất đồng với lần đầu tiên, hiện tại nàng căn bản là cao hứng không đứng dậy. Không có nàng ở mấy ngày này, Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện nhất định quá đến phi thường tự tại, bọn họ tự tại, Tô Lăng liền không vui, thân mình chợt lóe liền biến mất ở này khối bình nguyên phía trên. Ba ngày lúc sau, Thục Sơn phía trên nối liền không dứt, đều là các môn các phái người, Tô Tiên Thành vẫn chưa tham dự cái này đến hội, là từ tam trưởng lão chủ trì. Độc Cô Mạch cũng không có tham gia. Nhìn chính mình ông ngoại bà ngoại, Độc Cô Mạch đôi mắt lại có một ít chua xót cảm giác. Ba người vẫn luôn trầm tĩnh ở Tô Lăng bị ma tộc bắt đi bi thương bên trong, bọn họ tự nhiên là nghĩ tới phái người đi cứu, nhưng là còn chưa tới gần vực sâu, liền bị người cấp tóm được, nói bọn họ thuộc sơn người là muốn cùng ma tộc người mật báo vẫn là như thế nào. Vô duyên vô cớ liền đưa bọn họ những cái đó thuộc sơn người cấp xử tử, cái dạng này Tô Tiên Thành sao có thể còn phái người qua đi. Đang ở lúc này một cái thuộc sơn đệ tử vội vội vàng đã đi tới, trưởng môn sư thúc tổ, không hảo, không hảo. Độc Cô Mạch tập trung nhìn vào, tên đệ tử kia còn không phải là phía trước đi theo Tô Lăng xem như tương đối thân cận cái kia 10 tuổi nhi đồng sao. Tiểu sư đệ, xảy ra chuyện gì? Độc Cô Mạch dẫn đầu mở miệng do hỏi. Bọn họ nói tiểu Nam Hải lúc này đã bước vào trong điện, thở hổn hển mấy khẩu khí thô lúc sau vội định ra tâm thần, phẫn nộ nói, bọn họ nói muốn cho trưởng môn cấp tán tiên minh minh chủ, vì sự tình trước kia xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Độc Cô Mạch cảm thấy chính mình nghe được không thể tưởng tượng sự tình, tán tiên minh minh chủ còn không phải là Độc Cô Cửu Kiếm sao? Chính là bọn họ nói ngày đó trưởng môn vì Tô Lăng vô duyên vô cớ liền đem tán tiên minh minh chủ đuổi đi Thục Sơn, hơn nữa làm hại bọn họ bị người đuổi giết, quá đào vong sinh hoạt, sau lại còn dùng như vậy phương thức vũ nhục bọn họ, cho nên bọn họ nhìn không được, muốn làm trưởng môn sư thúc tổ cho bọn hắn xin lỗi. Tiểu Nam Hải rất là tức giận nói, ngày đó phát sinh sự tình, Thục Sơn chung người ai không biết ai không hiểu, vì sao những người đó cố tình không nghe Thục Sơn giải thích. Hơn nữa đều cho rằng là Tô Lăng sư thúc đã làm sai chuyện tình. Buồn cười. Tô Tiên Thành cái thứ nhất nhịn không được, hắn ở Thục Sơn nhiều năm như vậy, khi nào đã chịu quá loại này ủy khuất. Như thế đổi trắng thay đen ngậm máu phun người cũng mất công bọn họ nói ra tới. Nhìn thấy Tô Tiên Thành nộ khí đằng đằng đi ra ngoài, Phạm Mạn Tư sắc mặt cũng cực kỳ không tốt, Độc Cô Mạch càng thêm không cần phải nói, cái gì gọi là trà đũa. Đây là cùng hắn ở chung 400 năm phụ thân cùng mẫu thân sao. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thật đáng buồn cực kỳ. Hắn trước kia thật là mắt bị mù, không trách ông ngoại luôn là nói hắn có thể tin tưởng chỉ có Tô Lăng, bọn họ vì sao biến thành dáng vẻ kia. Yến hội thiết lập tại Lộ Thiên Đài phía trên, hiện tại thuộc sơn người đơn thế mỏng đối mặt kia một chúng khí thế bừng bừng vì Độc Cô Cửu Kiếm đám người thảo công đạo người. Độc Cô Cửu Kiếm chỉ là lẳng lặng ngồi, nói cái gì cũng không có nói. Nhưng là nhìn thấy một màn này lại phi thường thông khoái. Phía trước sở hữu nhục mạ, tôn nghiêm cuối cùng là tìm trở về. Trần Viện Viện cũng mặt vô biểu tình, nhưng là trong lòng lại mang theo đắc ý tươi cười, nhìn trước kia những cái đó tự cho mình siêu phàm thuộc sân người, hiện tại từng bước giống như tôn tử giống nhau, muốn cầu nàng mở miệng nói chuyện. Độc Cô Bình khỏe miệng vẫn luôn mang theo cười lạnh, hắn vĩnh viễn nhớ rõ lúc trước Tô Lăng như thế nào tính kế chính mình mẫu thân chịu khổ. Như thế nào dùng thân phận của nàng đè nặng chính mình phụ thân, hiện tại hảo, Thục Sơn chính là bởi vì nàng biến thành dị thường ăn nói khép nép lên. Xảo cái gì xảo? Liên ở ngay lúc này một cái thật lớn tiếng vang từ nơi xa truyền đến. Thục Sơn người nhìn thấy là Tô Tiên Thành thời điểm nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Người khác thấy thế cũng không thể không an tĩnh lại, rốt cuộc nơi này là Thục Sơn, hơn nữa vẫn là Thục Sơn trưởng môn lên tiếng. Liên ở Tô Tiên Thành ngồi xuống thời điểm, tán tiên minh chung một người cuối cùng vẫn là mở miệng, Tô Trường Môn, nói vậy ngươi có thể tới tất nhiên là biết chúng ta vừa mới thảo luận chính là sự tình gì đi. Tô Tiên Thành vừa nghe mang theo tức giận con ngươi đến cực điểm nhìn chằm chằm cái kia nam tử, tự nhiên. Một khi đã như vậy nói vậy trưởng môn cũng biết chính mình làm sai. Chỉ thấy hắn nói vừa mới rơi xuống, Tô Tiên Thành liền trực tiếp đối với hắn ra tay. Bất quá còn chưa đụng tới hắn. Liền bị đồng dạng đã thăng lên cửu thiên huyền tiên Độc Cô Cửu Kiếm cấp chắn xuống dưới, chất vấn đến, Tô trưởng môn đây là ý gì? Thực rõ ràng hiện tại Độc Cô Cửu Kiếm đã hoàn toàn không có niệm cập trước kia cùng Tô Tiên Thành sư đồ chi tình, cũng không xem hắn có thể có hiện tại cảnh giới cũng là dựa vào Tô Tiên Thành trước kia một tay dạy ra. Có ý tứ gì? Một cái nho nhỏ tu sĩ cư nhiên dám như thế nào cùng bổn tọa nói chuyện, chẳng lẽ không nên đã chịu trừng phạt sao? Tô Tiên Thành nói xong lúc sau, trên người khí thế đột nhiên sinh trưởng tốt lên, bất quá một lát liền áp qua Độc Cô Cửu Kiếm, bay thẳng đến cái kia nam tử bề mặt mà đi. Chạm vào một tiếng, cái kia lắm miệng nam tử trực tiếp bị Tô Tiên Thành tiên lực đánh rất tới rồi nghiêng một dưới. Tĩnh! Mọi người không nghĩ tới rồi loại tình trạng này Tô Tiên Thành cư nhiên còn như thế cường thế. Nhất mấu chốt chính là, mới vừa cái kia nam tử cũng thật là lắm miệng. Nhưng là chuyện này nhiên không ít người càng thêm không quen nhìn Thục Sơn cách làm, này rõ ràng chính là ỷ thế hiếp người sao, vì thế lúc này không ít môn phái trưởng môn chậm rãi đứng dậy, nếu những người đó nói chuyện không được việc như vậy bọn họ đâu. Tô trưởng môn, không biết ngươi làm gì ý tưởng. Tiếp theo phía trước nam tử nói, một cái đầy đầu đầu bạc lão giả chậm gì gì nói, ngày đó các ngươi chỉ là bởi vì tư nhân ân oán liền bức bách độc cô minh chủ xuống núi, sau lại làm cho độc cô trưởng môn đau thất ái nữa không nói, Trần phu nhân cũng thiếu chút nữa bỏ mạng, cuối cùng các ngươi cư nhiên dùng một viên nho nhỏ hoàn hồn đan nhục nhã bọn họ, hay không làm quá mức tàn nhẫn chút. Không sai, liền tính là các ngươi thuộc sơn là đại môn phái, cũng không thể tùy ý đem một cái tu sĩ tôn nghiêm dẫm lên trên mặt đất. Mặt khác trưởng môn phụ hòa đến. Tô Tiên Thành tay chặt che nắm lấy, các ngươi cư nhiên là như thế này cho rằng, chúng ta thuộc sơn phái chưa bao giờ sẽ bức bách bất luận cái gì người một cái, độc cô minh chủ. Nói nơi này Tô Tiên Thành ánh mắt nghiêm khắc nhìn liền ở chính mình bên trái trên chỗ ngồi độc cô cửu kiếm, mới mấy tháng không thấy hắn nhưng thật ra trở nên càng thêm thượng vị giả khí thế, đều có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Ngươi nói lúc trước là chúng ta đuổi ngươi ra thuộc sơn. Độc cô cửu kiếm vẫn chưa trực tiếp trả lời Tô Tiên Thành vấn đề, mà là nói, Tô trưởng môn. Những lời này rõ ràng đã phân ngươi ta, ngày đó Tô Lăng tùy ý đã thương bổn minh chủ cùng bổn minh chủ nhi tử không nói, còn làm người đem bổn minh chủ mang thai hài tử ở tại kia đơn sơ không người phong bên trong, đã chịu mọi người cười nhạo cùng khinh nhục. Chuyện này, nói vậy thuộc sơn người đều biết đi. Xin hỏi tại đây loại tình huống dưới, bổn minh chủ hướng thuộc sơn các trưởng lão, còn có trưởng môn cầu cứu thời điểm, các ngươi nói như thế nào, Tô Lăng không có bất luận cái gì sai lầm. Ha ha ha, thật là buồn cười, chẳng lẽ chúng ta là ngốc tử không thành còn muốn lưu tại thuộc sơn nhậm Tô Lăng muốn làm gì thì làm. Lời này là độc cô cửu kiếm biến tướng thừa nhận là thuộc sơn bức bách mới đưa đến bọn họ hạ sơn, mới đưa đến mặt sau các loại thảm kịch, sự tình phía sau hắn tự nhiên cũng nói một bên. Đương nhiên hiện tại chết vô đối chứng hơn nữa Tô Lăng đã tiến vào ma tộc bên trong, không có người sẽ tin tưởng Tô Lăng, cho nên những cái đó cái gì kẻ thù đuổi giết cũng biến thành Tô Lăng mời đến người, chính là bởi vì trong lòng đấu kỵ cùng bất mãn. Độc cô cửu kiếm nói lòng đầy căm phẫn, nghe được người cũng mang theo tức giận, không thể tưởng được này thuộc sơn quả thực so với bọn hắn nghe được còn muốn đáng giận. Bạch bạch bạch bạch. Liên ở độc cô cửu kiếm nói xong thời điểm, đột nhiên ở một cái cực kỳ rửa sau góc bên trong nhớ tới vỗ tay thanh âm, vốn dĩ lúc này mọi người đều ở tiêu hóa này đó tin tức, cho nên lúc này hiến hội có vẻ rất là an tĩnh, tự nhiên này vỗ tay lại dị thường vang dội. Một cái toàn thân đều bao vây ở màu trắng quần áo chung người chậm rãi đi ra ngoài tới, xem thân hình hẳn là một nữ nhân. Từng bước một đi tới ở giữa. Ngươi là ai, cái kia môn phái? Trong đó có người nhịn không được hỏi. Lớn mật như thế. Đứng ở trung ương không phải người khác đúng là gấp trở về Tô Lăng, vừa vặn thấy được một màn này cho hay, này Trần Viện Viện cùng độc cô cửu kiếm thật là càng thêm không biết xấu hổ. Ta a, thuộc sơn phái một cái đệ tử mà thôi. Nói xong lúc sau Tô Lăng chậm rãi đem chính mình trên mặt màu trắng băng gạc chậm rãi kéo xuống dưới. Mọi người nhìn thấy một màn này nháy mắt đều trừng lớn ánh mắt, hít hà một hơi, không ít người đều hét lên lên, Tô Lăng. Độc cô mạch còn lại là nhanh chóng đi xuống tới, trong mắt mang theo nước mắt, chính là đi đến nàng bên người thời điểm, đột nhiên định trụ bước chân, khỏe miệng lộ ra tươi cười, nhịn không được gọi vào, mẫu thân, người đã trở lại. Ân. Tô Lăng hướng về phía độc cô mạch gật đầu. Yêu nghiệt. Những lời này là Trần Viện Viện nói, nàng trực tiếp đứng lên tử, nhíu mày, đại gia không cần bởi vậy thiếu cảnh giác, nàng nhất định là ma tộc phái tới. Một câu nháy mắt làm kinh ngạc mọi người phản ánh lại đây. Nga. Ta nhưng thật ra không biết ta khi nào thành ma tộc người. Tô Lăng vẫn chưa bị loại này trận thế dọa đến, mà là chuyển đầu nhìn Trần Viện Viện, xin hỏi ta trên người có cái gì ma tộc đặc thù. Tô Lăng tự nhiên hảo phóng nhưng thật ra làm không ít người đều trợn tròn mắt, lại lần nữa phản ứng lại đây. Đúng vậy, trên người nàng giống như không có ma tộc hơi thở, hơn nữa tướng mạo cũng không có bất luận cái gì biến hóa. Kia nhất định là ngươi thủ thuật che mắt. Trần Viện Viện lạnh giọng nói, đi một chuyến ma tộc, hơn nữa trên người còn có ma tôn hẳn giống, nàng không có khả năng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trần Viện Viện, chắc chắn hôm nay Tô Lăng chết chắc rồi. Thủ thuật che mắt. Tô Lăng cảm thấy buồn cười nhìn Trần Viện Viện, xem ra ta cần thiết chứng minh hạ ta trong sạch. Nói xong lúc sau, Tô Lăng liền hướng tới Thục Sơn trên đài một cái trưởng lão mượn một cái gương. cái kia gương là có thể tìm ra người chân thân, nếu một người thật sự bị ma khí cắn nuốt, như vậy linh hồn của nàng cũng sẽ có biến hóa. Nhìn Tô Lăng vẫn là như vậy đứng ở trung ương, một chút phản ứng đều không có. Cái này mọi người đều hai mặt nhìn nhau, sao có thể, không phải vẫn luôn nói Tô Lăng đã là ma tộc người sao, này 3 tháng, nàng đã trở lại cũng liền thôi, cư nhiên còn một chút sự tình đều không có. Hảo, hiện tại đại gia hẳn là tin tưởng ta đi. Tô Lăng vẫn chưa đem gương còn trở về, mà là kia ở trong tay chính mình, lay động lên, như vậy liền đem hôm nay sự tình từng bước giải quyết, miễn cho có chút người lăng là đem có lẽ có tội danh áp đặt ở Thục Sơn phía trên. Tô Lăng, một khi đã như vậy liền thỉnh ngươi nói này 3 tháng ngươi đi nơi nào, làm cái gì, vì sao lúc trước vô duyên vô cơ ở phía đông căn cứ trung biến mất. Tô Lăng lại lần nữa không có thu được bất luận cái gì hắc khí ảnh hưởng, mà trái lại Trần Viện Viện chính mình, bởi vì hắc khí khổ không nói nổi, bởi vì nàng mỗi ngày đều phải cùng hắc khí làm đấu tranh. Đối Tô Lăng sinh ra càng thêm mãnh liệt oán hận chi tình, cho rằng không có trở thành ma tộc nàng là có thể xoay người sao, mơ tưởng. Nha, ta cũng muốn biết, các ngươi này nhóm người từ rời đi phía đông lúc sau làm cái gì, nói gì đó. Tô Lăng trực tiếp đối mặt Tán Tiên Minh người, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta chính là cùng nhau cộng đồng đối kháng ma nhân A, kỳ quái, đương bản tôn bị người bắt đi thời điểm, vì cái gì không có bất luận cái gì người tới cứu bản tôn. Những lời này Tô Lăng công đạo 3 cái tin tức, đệ nhất, nàng là đối kháng ma tộc anh hùng, đệ nhị, nàng bị ma tộc người bắt đi rồi, không có người cứu nàng sự thật, đệ tam, đó chính là Tán Tiên Minh có không thể cho ai biết mục đích, lung tung nói chuyện. Ma này dọc theo đường đi tới, đều nghe nói cái gì bản tôn trở thành ma tộc người, xin hỏi, rốt cuộc có ai gặp được, liền như vậy xác nhận xuống dưới, hơn nữa. Giống như gần nhất một đoạn thời gian Thục Sơn môn hạ đệ tử đã chịu không ít môn phái công kích, có thể nói cho bản tôn vì sao sao. Nếu Tô Lăng không phải ma tộc người, kia trước kia nhằm vào Thục Sơn sự tình, hoàn toàn chính là tìm tra. Phụ thân, thỉnh ngươi sửa sang lại một chút gần nhất trong khoảng thời gian này, Thục Sơn đệ tử đã chịu người nào công kích, chúng ta Thục Sơn cũng hảo tìm người cho chúng ta bình cái ly a. Tô Lăng nói. Làm không ít vừa mới còn khí thế tăng vọt môn phái nháy mắt trở thành rùa đen rút đầu. Tô Tiên Thành vừa nghe nói thẳng 3 cái hảo tự, từ Tô Lăng trở về hắn sở hữu tâm tư đều bình tĩnh xuống dưới. Ánh mắt đầu tiên là có thể nhìn ra chính mình khuê nữ vẫn là khuê nữ, một chút đều không có biến, càng thêm không có trở thành ma tộc người. Nhưng thật ra Trần Viện Viện, nàng nếu là không nói lời nào, hắn còn không có pháp chú ý tới nàng, từ Tô Lăng ra tới lúc sau. Nàng trên mặt giống như loáng thoáng ra tới một cái ma tộc đặc có hoa phồn. Chuyện này nhưng thật ra đáng giá hắn suy nghĩ sâu xa, ánh mắt không tự hiểu là liền thấy được chính mình khuê nữ trong tay cầm gương. Lập tức, hắn liền biết kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì, thật là buồn cười. Này độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện vừa ăn cướp vừa la làng tiết mục làm không tồi. Thiếu chút nữa liền hắn đều cấp lửa. Như vậy kế tiếp một việc, chính là bản tôn thật vất vả sát ra ma tộc vây quanh. Một đường chạy tới thời điểm, nghe được không ít người ta nói, Thục Sơn muốn đem bản tôn xóa tên, xin hỏi bản tôn chính là làm sai cái gì? Nhân ra 100 cay 1000 đắng từ ma tộc người bên trong chạy ra tới, nay còn không có cao hưng chính mình cuối cùng là thoát khỏi ma tộc dây dưa, vừa ra tới liền nghe được chính mình môn phái muốn đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Lại còn có đại bãi buổi tiệc, phảng phất như chúc mừng giống nhau. Mấy cái trưởng lão toàn bộ mặt trở nên ngũ thải tân phân. Lúc trước bọn họ cũng là bất đắc dĩ làm hạ quyết định này. Cái này, Tô Lăng tiểu chất nữ đều là hiểu lầm, này không trưởng môn còn không có đồng ý. Mở miệng cư nhiên là ngũ trưởng lão. Tô Lăng nghe thấy cái này lúc sau mới gật đầu, nguyên lai là như thế này. Thục Sơn sai lầm nàng tự nhiên là không nghĩ quá mức truy cứu, ngay sau đó Tô Lăng liền đem ánh mắt đặt ở độc cô cửu kiếm cùng Trần Viện Viện trên người, cuối cùng một việc. Vừa mới ta nếu không có nghe lầm nói, độc cô minh chủ, ngươi đây là ở giống mọi người kể ra ngươi ở Thục Sơn đã chịu phi người đãi ngộ sao. Tô Lăng nói nơi này khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, ngay sau đó mặt hướng mọi người, bản tôn tưởng đại gia có thể là quên mất, yêu cầu bản tôn cho đại gia hồi ức, phía trước còn ở Thục Sơn thời điểm, ta đạo lữ chính là độc cô minh chủ, mà độc cô minh chủ duy nhất đạo lữ cũng là bản tôn. Chuyện này các ngươi có biết? Biết, nhưng là lúc trước độc cô minh chủ cùng minh chủ phu nhân thiệt tình yêu nhau. vẫn là tán tiên minh nhân vi bọn họ hai người nói chuyện. Đúng không, nếu thật là thiệt tình yêu nhau, lúc ấy cho rằng ta đã chết cơ sở thượng, xin hỏi, hắn vì sao không trực tiếp cưới các ngươi minh chủ phu nhân? Tô Lăng nhìn cái kia nam tử rất là nghiêm túc nói. Đó là bởi vì đúng vậy, nếu thật sự yêu nhau nói, như vậy vì sao hắn không trực tiếp cưới nàng, lúc ấy nghe nói Tô Lăng còn chưa trở về. Ta tới nói cho ngươi vì cái gì, bởi vì lúc ấy Độc Cô Cửu Kiếm trong lòng có bản tôn, bởi vì hắn một khi cưới Trần Viện Viện, liền quá không được chính mình tâm, bởi vì hắn đã từng cùng bản tôn cực kỳ yêu nhau, ngay cả hắn. Tô Lăng chỉ vào Độc Cô Bình, cũng là Trần Viện Viện thừa dịp Độc Cô Cửu Kiếm tưởng bản tôn thời điểm, cố ý giả dạng làm là ta bộ dáng, cho nên mới có mang đứa nhỏ này. Độc Cô Cửu Kiếm ngươi có nhận biết hay không? Tô Lăng nói chính là chút nào không có cho chính mình, Độc Cô Cửu Kiếm đám người lưu lại thể diện. Trần Viện Viện cả người đều ở vào một loại cực kỳ áp lực trạng thái dưới, Độc Cô Cửu Kiếm còn lại là mặt đỏ lên trầm mặc. Nhìn xem, phu thê tình thâm phu thê, đã từng tu tiên giới điển phạm, các ngươi sống 4-500 năm lão nhân hẳn là nhớ rõ, nói nhưng chính là bản tôn cùng Độc Cô Cửu Kiếm, bản tôn nhưng thật ra muốn hỏi hỏi các vị, rốt cuộc là ai chen chân ai tình yêu. Ta cũng muốn hỏi một chút Độc Cô Cửu Kiếm, lúc trước đối bản tôn yêu say đắm đi nơi nào, chẳng lẽ huy cầu. Những lời này Tô Lăng là mang theo nguyên chủ mãnh liệt cảm tình nói, ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc đi lên, bước bách ngươi. Xin hỏi ngươi đem nàng mang nhập chúng ta phòng ngủ, dùng ta đổ vật cho nàng chữa thương, này chẳng lẽ không phải ngươi bức bách ta đối với ngươi động thủ sao? Nhiều năm như vậy, nàng bá chiếm ta phụ thân cấp phòng ở, bá chiếm ta nhi tử, ta trượng phu, thậm chí bá chiếm ta ở thuộc sơn địa vị. Trái lại ta, trở về lúc sau có từng mắng quá nàng một câu. Ta đem nàng đuổi tới không người phong chẳng lẽ không nên sao? Nàng nhưng đầy hứa hẹn thuộc sơn tránh quá một chút công đức. Chẳng lẽ ta muốn đem nàng đương tổ tông một cái dạng cung phụng không thành? Đến nỗi khinh nhục, cười nhạo chuyện của nàng, chẳng lẽ cũng muốn tính ở bản tôn trên đầu? Muốn hỏi một chút ngươi dựa vào cái gì? Bản tôn nhưng chưa bao giờ xúi giục người đi cười nhạo nàng, ngươi như thế nào không nghĩ nàng vì sao sẽ bị người cười nhạo? Nói xong lúc sau Tô Lăng trong lòng sở hữu tức giận đều phát xong rồi, làm trò này khắp thiên hạ tu sĩ mặt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngữ khí trở nên rất là bình tĩnh, hơn nữa các ngươi, ta không biết các ngươi nghe được nhiều ít nghe đồn, ta nhưng thật ra không biết từ khi nào bắt đầu này đó nghe đồn liền như thế nhiều. Tuy rằng nàng vẫn chưa trực tiếp chỉ ra những việc này là có người lợi dụng bọn họ dư luận lực lượng hãm hại Thục Sơn, nhưng là ý tứ này không cần nói cũng biết. Minh chủ phu nhân, là như thế này sao? Nhìn thấy có người hỏi bọn hắn, Tô Lăng lại lần nữa nói, người đang làm trời đang xem. Vớt chính mình lương tâm, nói, mới vừa ta chính là có nói một câu lời nói dối. Nói xong lúc sau, Tô Lăng còn trực tiếp nổi lên một cái huyết thể. Này huyết thể khởi xong lúc sau Tô Lăng một chút sự tình đều không có, vốn đang có rất nhiều không tin người, cái này các đều nhìn Độc Cô Cửu Kiếm đám người. Tô Lăng ngươi miệng lưỡi như hoàng, chúng ta căn bản là nói bất quá ngươi, nhưng là ngươi nói không có sai, người đang làm trời đang xem, nhưng là ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Phát huyết thề, những cái đó đuổi giết đương nhiên đuổi giết chúng ta kẻ thù, chẳng lẽ không phải ngươi để lộ ra đi tin tức sao? Tô Lăng nhìn việc này đã có một tia cực kỳ đạm hắc khí buộc phát ra tới Trần Viện Viện, xem ra nàng sắp tới rồi cực hạn. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia ôn hòa tươi cười, không phản bác, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, phát huyết thề, hơn 400 năm trước, là ngươi làm hại ta rớt xuống kia vực sâu bên trong. Nhìn mọi người ánh mắt lại lần nữa biến hóa. Tô Lăng thanh âm trở nên sắc bén lên, Độc Cô Cửu Kiếm ngươi phát huyết thể, ngươi cũng không biết chuyện này, ngươi dám phát sao? Từ từ, Tô Lăng những lời này có ý tứ gì? Nhìn Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện, hai người không có lên tiếng, này. Tô Tiên Thành quả thực không dám tưởng tượng, lớn tiếng quát, Độc Cô Cửu Kiếm, bổn tọa đối với ngươi không tệ a. Ta không có. Trần Viện Viện phản xạ tính phản bác. Thế đi, thế càng thêm có sức thuyết phục. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, vừa mới buộc nàng thề, hiện tại bọn họ nếu là không thể chứng minh bọn họ trong sạch, như vậy chỉ có thể thuyết minh, chuyện này chính là bọn họ làm. Hơn nữa Độc Cô Cửu Kiếm biết chuyện này nói, như vậy, mọi người cũng có thể suy đoán có phải hay không hai người kia đã sớm cấu kết ở cùng nhau, sớm đã có gian tình. Dựa vào cái gì chúng ta muốn thề, không biết, không có đã làm sự tình vì sao thề. Độc Cô Cửu Kiếm trực tiếp đứng dậy, lôi kéo Trần Viện Viện tay, rõ ràng chuẩn bị rời đi. Đúng vậy, không có đã làm sự tình vì sao không dám thể. Xem ra các ngươi là không dám thể. Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia hàn khí. Muốn chạy, cũng muốn hỏi một chút nàng. Ngay sau đó ở trong tay gương rót vào một đạo tiên lực, hướng tới muốn chạy chối chết Trần Viện Viện trên người chiếu đi. Nay một chiếu, Trần Viện Viện trên người hắc khí rốt cuộc gáp chế không được. Nháy mắt này thô bạo hơi thở toàn bộ yến hội người có thể cảm giác được. Mọi người ồ lên. Nàng là ma. Ma tộc người. Không ít người phản ứng lại đây thời điểm sợ tới mức lui về phía sau một chút. Nói dân đi, Trần Viện Viện cư nhiên mới là ma tộc người. Này. Này. Ma tộc người, ai cũng có thể giết chết, các ngươi còn đang đợi cái gì? Tô Tiên Thành dẫn đầu mở miệng, hắn đã sớm chờ đem nàng nhân loại áo ngoài ra cấp lột xuống dưới. Lần này xem nàng như thế nào trốn, bôi nhọ hắn khuê nữ, hắn tất nhiên muốn cho nàng sinh tử không được. Chương 182 thế thân tuyệt ái, song thiên. Tô Lăng trực tiếp lui về phía sau vài bước, thối lui đến vòng vây ở ngoài, trợn tròn mắt nhìn Trần Viện Viện cùng Độc Cô Cửu Kiếm bị người vây công. Nhìn Độc Cô Cửu Kiếm nhìn Trần Viện Viện trong mắt mang theo không thể tưởng tượng hoảng sợ diện mạo. Tô Lăng biết trải qua chuyện của nàng trước đây. Như vậy kế tiếp sở hữu tán tiên minh đệ tử đều sẽ mọi người công kích nhục mạ đối tượng, nếu những cái đó tán tiên nếu là biết cho tới nay Trần Viện Viện liền ở tính kế bọn họ nói, kia bọn họ đem hận Trần Viện Viện tận xương. Các ngươi làm cái gì, nàng là mẫu thân của ta. Độc Cô Bình đã đi vào cùng cha mẹ hắn cộng đồng đối kháng, vừa mới còn vì phụ mẫu của chính mình lấy lại công đạo chính nghĩa tu sĩ, hiện tại cư nhiên liền công kích chung cha mẹ, thật là buồn cười. Này đàn đầy miệng đạo nghĩa người. Độc Cô công tử, nay Trần Chùi hiện thực bại ở trước mặt, ngươi không nghĩ thừa nhận sao? Những lời này là đứng ở Tô Lăng phía sau Độc Cô Mạch nói, nếu bọn họ đã không lo hắn là thân nhân, hắn cần gì phải lấy chính mình nhiệt mặt, dán bọn họ lanh ông. Hơn nữa phía trước bọn họ chỉ là nghe theo kia ma nhân trong miệng ngôn luận, liền đem chính mình mẫu thân trở thành là ma tộc người, lạnh giọng nói, đại gia đôi mắt còn sẽ nói dối không thành. Những lời này Độc Cô Mạch nói dị thường lớn tiếng. Độc Cô Mạch. Độc Cô Bình trực tiếp hướng về phía Độc Cô Mạch giống giận một tiếng, bất quá nhìn thấy hắn dáng vẻ kia, thật là ghê tởm, đã từng hắn cư nhiên còn đem hắn hảo đại ca. Quay đầu, nhìn những cái đó như hổ rình mồi người, các ngươi nỗ lực ngẫm lại, mẫu thân của ta có từng đã làm thực xin lỗi các ngươi sự tình, đã làm thực xin lỗi nhân loại sự tình. Kia nhưng không nhất định. Những lời này tự nhiên là Tô Lăng chậm gì gì nói, phía trước Trần Viện Viện chính là nói ta có thể là đối chính mình làm pháp thuật, cho nên mới cùng bình thường nhân loại giống nhau, chẳng lẽ nàng liền không thể sao? Hiện tại Trần Viện Viện đã là ma tộc, đây là không tranh sự thật, đương nhiên Tô Lăng có thể nhìn ra nàng còn có một chút tiên lực vẫn chưa bị cắn ướt, nhìn nàng mở to huyết hồng hai mắt nhìn chính mình, Tô Lăng biết, chính mình chỉ cần hơi hơi lại lần nữa thêm chút cây đuốc, bảo đảm nàng hoàn toàn ma hóa. Các ngươi lúc trước đều không có hoài nghi quá nàng, chính là ta lại cảm thấy nàng rất kỳ quái, từ nàng 5 tháng phía trước, nàng tướng mạo kỳ thật cũng đã bắt đầu biến hóa, phỏng chừng là ma tộc xâm lấn, nàng hưng phấn không có cách nào duy trì chính mình mặt ngoài, nói không chừng nàng từ lúc bắt đầu chính là ma tộc người diễn sinh ra tới, đừng quên, ma tộc nữ nhân là có thể cùng nhân loại sinh hạ hài tử. Nói xong lúc sau Tô Lăng nhìn Độc Cô Bình, như vậy ngươi là người vẫn là ma đâu? Vẫn là nói, ngay từ đầu Trần Viện Viện liền tiềm nhập chúng ta Thục Sơn bên trong, nàng mục đích là cái gì? Thục Sơn đệ tử không ít người đều nghị luận lên. Tuy rằng Tô Lăng luôn là nói khả năng, nhưng là ở bọn họ trong lòng, khả năng chính là sự thật. Chính như lúc trước Trần Viện Viện luôn là nói khả năng Tô Lăng đã biến thành ma tộc người, khả năng nàng đã chết. Nghe Tô Lăng đường hoàng nói, Trần Viện Viện lớn tiếng gầm rú, ta không phải ma tộc người, ta là nhân loại. Ta biến thành hiện tại bộ dáng cũng là bị người bức, bị ma tôn bức. Ngươi còn nhận thức ma tôn A, bức, khi nào bị buộc? Tô Lăng lạnh giọng chất vấn nói. Lại bị ma tôn buộc làm sự tình gì? Lúc trước chúng ta cùng ma tộc kháng chiến thời điểm, ngươi ở bên trong lại làm sự tình gì? Này một phen lời nói, nháy mắt đem phía trước mọi người oán hận Tô Lăng cùng ma tộc cấu kết tình cảm chuyển rời đến Trần Viện Viện trên người. Đặc biệt là Trần Viện Viện còn đem chính mình trở thành là chúa cứu thế giống nhau nhìn bọn họ thời điểm. Hiện tại ngẫm lại thật là một loại lớn lao châm chọc chi tình. Trần Viện Viện, ngươi cái độc phụ, loại chuyện này đều có thể làm được. Tán tiên minh người, vốn là còn muốn giúp đỡ Trần Viện Viện, bởi vì trong khoảng thời gian này Trần Viện Viện thật là không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình, ngược lại nơi trốn vì bọn họ suy nghĩ, nhưng là nghe được Tô Lăng một phen lời nói, lúc sau, Trần Trừ, hiện tại đâu, bọn họ không tự hiểu là nghĩ tới vì sao bọn họ chỉ một tán tiên cũng sẽ đã chịu ma tộc tiến công. Phảng phất chính là hướng về phía bọn họ người đi giống nhau. Thông minh một chút người đã từ Độc Cô Cửu Kiếm một phương đứng đi ra ngoài, không hề giúp đỡ Độc Cô Cửu Kiếm mấy người. Ta tới nói đi. Tô Lăng một phi trực tiếp tới rồi trên đài cao, nhìn mọi người đều nhìn chính mình, nhẹ giọng mà nói, mọi người đều biết thân thể của ta là sau lại luyện chế mà thành, ở kia ma tộc hắc ám vực sâu bên trong, dùng cái gì luyện chế thân thể của ta. Bởi vì ta tới rồi ma tộc thánh địa, nơi đó là dựng dục ma tộc hạt giống địa phương. Mà ta luyện chế thân thể lúc sau cũng không biết lúc ấy ma tộc hạt giống không an phận tiến vào thân thể của ta, không chỉ có như thế, ta ra tới một tháng lúc sau, thân thể của ta tiên lực thường xuyên tính tiêu tán, đây cũng là vì sao ta không thích ra tay nguyên nhân, tới rồi mặt sau đối kháng ma tộc thời điểm, ta tự nhiên là chỉ giết những cái đó ma lực cao cường ma soái, nói vậy hiện tại đại gia cũng biết vì sao ta luôn là thích khoanh tay đứng nhìn. Những việc này vẫn là cần thiết giải thích, nếu không không biết còn tưởng rằng nàng Tô Lăng là một cái cao ngạo không muốn ra tay người. Trần Viện Viện, nếu ta đoán không có sai nói, từ lúc bắt đầu, ngươi kỳ thật chính là ma tộc phái tới nhằm vào ta người, thật là kỳ quái nếu ngươi đã sớm biết chuyện này, vì sao không đề cập tới trước báo cho chúng ta. Ngươi còn dám nói ngươi vẫn luôn liền đứng ở nhân loại góc độ phía trên sao. Còn có, tán tiên minh các vị, ta tưởng các ngươi hẳn là rõ ràng. Các ngươi không phải môn phái nào, cũng không phải cái gì cực kỳ lợi hại người, vì sao ngay từ đầu ma tộc người liền nhằm vào các ngươi đâu, không cảm thấy kỳ quái sao. Mà liền ở ngay lúc này, cố tình Độc Cô Cửu Kiếm ra tới cứu vớt các ngươi, kia ma tộc người cư nhiên cũng không công kích các ngươi, bất giác quá mức trùng hợp sao. Trước kia bọn họ giải thích tự nhiên là bởi vì đoàn kết, cho nên ma tộc người sợ, nhưng là hiện tại bọn họ cũng sẽ không như vậy cho rằng. Bởi vì điểm đáng ngờ quá nhiều. Trần Viện Viện, có thể nói hay không nói nói, ngươi tổn cái gì tâm tư? Tô Lăng lúc này khỏe miệng mang theo một tia tươi cười, thắng lợi tươi cười. Trần Viện Viện mục thử đều nước nhìn Tô Lăng, đôi tay nắm chặt, chung quanh đều là đối nàng chất vấn thanh âm, bao gồm đã từng đối nàng rất là tôn trọng tán tiên minh các vị, câm miệng, câm miệng. Có thứ gì không ngừng đánh sâu vào nàng đầu, táo bạo cảm giác nháy mắt tập thượng nàng trong lòng. Nhìn đầu sỏ gây tội cười đến đắc ý, nghiến răng nghiến lợi nói, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lúc này có thể thực rõ ràng nhìn đến Trần Viện Viện bên trái trên mặt cái kia màu đen hoa văn lộ ra tới. Nhưng là lúc này Trần Viện Viện trong mắt chỉ có một người chính là Tô Lăng, nàng đối Tô Lăng căm ghét đạt tới cao nhất điểm. Thân là cửu thiên huyền tiên nàng, muốn tới gần Tô Lăng, người chung quanh tự nhiên là đều đã chịu nàng công kích. Nhìn thấy có người đã chết. Cái này mọi người đối Trần Viện Viện đoán độc chi ý càng thêm thâm. Độc Cô Cửu Kiếm muốn giữ chặt Trần Viện Viện lập tức rời đi, nhưng là thực hiển nhiên lúc này hắn liền tính là dùng cưỡng chế thủ đoạn cũng kéo không được hiện tại chỉ nghĩ giết Tô Lăng mà thành ma Trần Viện Viện. Không chỉ có như thế bọn họ cũng đã chịu mọi người công kích, trong đó còn có tán tiên minh người. Ai làm hắn cùng ma tộc người cấu kết ở bên nhau, mà cô Độc Bình trực tiếp đã bị trở thành là ma tộc người. Liền tính hắn dùng chính là tiên lực lại như thế nào? Hắn mẫu thân chính là ma tộc người, khó tránh khỏi trên người hắn liền có ma tộc tàn lưu hơi thở. Bị bao quanh vây quanh Trần Viện Viện rốt cuộc nhịn không được bay thẳng đến Tô Lăng tế ra nàng thần khí võng, một đường gào thét mà đi, đụng tới võng người cơ hồ trực tiếp hồi phi yên diệt. Diệt sạch nhân tính, đây là mọi người nhìn thấy kia võng tế ra lúc sau phản ứng đầu tiên, võng rời đi Trần Viện Viện. Hơn nữa Trần Viện Viện còn phải dùng đại lượng ma lực chống đỡ kia vong công kích Tô Lăng, tự nhiên nàng bên người là không có bất luận cái gì phong bị, trong lúc không ít bởi vì đã chết chính mình ra môn phái đệ tử không chút khách khí trực tiếp hướng về phía Trần Viện Viện mà đi. Mười mấy đạo tiên lực cùng tiên khí trực tiếp đánh vào Trần Viện Viện trên người. Tô Lăng vẫn chưa có bất luận cái gì né tránh, cứ như vậy nhìn cái kia thần khí vong hướng tới chính mình tới gần, rốt cuộc ở cuối cùng một giây thời điểm. Kia vong đột nhiên rơi xuống đi xuống, Tô Lăng tay nhẹ nhàng vung lên, kia rơi xuống thần khí vong trực tiếp rơi xuống tay nàng trung. Tô Lăng cười lạnh nhìn Trần Viện Viện, dùng sức nắm chặt, phun một tiếng, nhìn thấy Trần Viện Viện trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, nàng ở thần khí trên mạng thần thức trực tiếp bị nàng cường thế hủy diệt. Ngược lại in lại chính mình thần thức, đuổi đi Trần Viện Viện cuối cùng một tia ma lực. Giết nàng. Nhìn thấy Trần Viện Viện đã kiệt lực, đúng là hảo thời cơ, nàng là cửu thiên huyền tiên lại như thế nào, hiện tại nàng đã chịu trọng thương, bọn họ đại la thượng tiên, đại la kim tiên giống nhau có thể giết nàng. Phút một tiếng, Trần Viện Viện ngửa đầu nhìn trời, phun ra một búng máu, đôi mắt trừng đến cực đại, nàng toàn bộ thân mình đều che kín tiên khí, mỗi một cái đều thật sâu cắm ở nàng trên người, thân mình giống như là một khối phá bố giống nhau, ở Tô Lăng trước mắt thẳng tắp rơi xuống đi xuống. Mẫu thân, Viện Viện, không thể không nói, hiện tại cái dạng này, Độc Cô Cửu Kiếm cư nhiên còn tin tưởng nàng, thật là vì nguyên chủ cảm thấy không đáng giá cùng bi ai. Đến nỗi Độc Cô Bình, cũng bởi vì chuyện này bị Thục Sơn đệ tử một trường, phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô Cửu Kiếm trực tiếp một bước lên trời, đem Trần Viện Viện cấp ôm. Hét lớn một tiếng, đi. Tô Lăng vẫn luôn mắt lạnh nhìn bọn họ đào tẩu. Dù sao cũng là ba cái cửu thiên huyền tiên, trước muốn chạy trốn đi là không có bất luận cái gì trở ngại. Không ít người đã đuổi theo, cái này hiến hội cứ như vậy kết thúc. Mẫu thân, vì sao ngươi không động thủ? Tô Lăng mới vừa hạ đài thời điểm, liền nghe được phía sau Độc Cô Mạch hỏi chuyện. Tô Lăng nhìn phía chân trời, sắc trời đã chậm rãi đen xuống dưới, nhu hòa nói, bởi vì ta muốn cho bọn họ chân chính thể hội một chút bị tất cả nhân loại ghét bỏ, đuổi giết cảm giác. Không biết vì sao nghe được Tô Lăng nói lúc sau, Độc Cô Mạch run rẩy một chút, một tia hàn khí từ chính mình trong lòng toát ra tới. Sau đó ta sẽ tự mình giải quyết bọn họ. Tô Lăng lộ ra một cái ôn nhu gương mặt tươi cười, vì này trước sự tình báo thù, phải biết rằng, nếu không phải Trần Viện Viện tính kế ta, ta chính là sẽ nhìn ngươi lớn lên. Những lời này mới là chân chính làm Độc Cô Mạch đối Trần Viện Viện sinh ra oán hận trong lòng. Trần Viện Viện vì chính mình tư tâm, khiến cho hắn mất đi mẫu thân hơn 400 năm, túi đầu, không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, rõ ràng là đồng ý Tô Lăng nói. Mạch Nhi, nhớ kỹ, tu tiên người chỉ cần không thẹn với lương tâm, chính là ở hắc ám vực sâu bên trong cũng sẽ không bị ma khí xâm nhập. Độc Cô Mạch ngẩng đầu nhìn Tô Lăng, mẫu thân, ta biết đến. 10 ngày lúc sau, một cái sơn động bên trong, Trần Viện Viện cả người là huyết, cả người đã tới rồi sắp chết bên cạnh. Mà Độc Cô Cửu Kiếm cùng Độc Cô Bình cũng cực kỳ không tốt, tinh thần tăng dã, tiên lực khô kiệt, không chỉ có như thế còn vết thương chồng chết. Hai người trầm mặc, đều không có nói chuyện. Bên ngoài có bất luận cái gì thanh âm, bọn họ liền căng chặt ở thân thể. Liền ở ngay lúc này, bọn họ nghe được một cái mại thanh mại khí thanh âm, phụ thân, ta nghe thấy được nàng hơi thở, liền ở chỗ này. Độc Cô Cửu Kiếm cùng Độc Cô Bình vội lảo đảo đứng lên, liền tính là vô lực. Cũng cầm lấy vũ khí, phòng ngự, trốn không thoát, rốt cuộc trốn không thoát. Sở hữu tuyệt vọng đều dùng tới trong lòng. Thực mau xuyên thấu qua bên ngoài quang, một người cao lớn thân ảnh chậm rãi đã đi tới, ở hắn bên người còn có một cái béo đô đô tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử cầm trên tay một chuỗi hồ lô ngào đường, rất là vui vẻ liếm. Ma tôn. Độc Cô Bình tự nhiên là nhìn thấy quá hắn. Độc Cô Cửu Kiếm trừng lớn đôi mắt nhìn Độc Cô Bình. Cho tới nay chống đỡ hắn chính là muốn nghe được Trần Viện Viện trong miệng một lời giải thích, hắn chính là cảm thấy Trần Viện Viện như nàng theo như lời nhất định là bị bức bách, cho nên mới bị ma tộc lợi dụng, hắn chán ghét ma tộc người không thể nghi ngờ. Chính là hiện tại Độc Cô Bình cư nhiên như thế cung kính kêu hắn cái gì? Ma tôn! Bình Nhi ngươi cũng nhận thức hắn. Độc Cô Bình nghe được Độc Cô Cửu Kiếm nói, trong mắt hiện lên một tia bi thương, ngay sau đó kiên định nói, phụ thân! Ngươi không biết hiện tại chúng ta hoàn toàn bị nhân loại vứt bỏ, ta không thể làm mẫu thân chết, chỉ có hắn, hắn nhất định có thể cứu mẫu thân, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn mẫu thân chết sao? Bình Nhi ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đó là ma tộc, ta chính là chết cũng sẽ không đầu nhập vào ma tộc. Độc Cô Cửu Kiếm liền tính là ở hèn mọn cũng sẽ không cầu đến ma tộc trên người đi. Độc Cô Bình nhìn như vậy phụ thân, hiện tại đều khi nào, bảo mệnh quan trọng. Còn nói cái gì tôn nghiêm? Hướng tới khung dao rảo bước tiến lên một bước, quỳ một gối xuống đất, ma tôn, lúc trước là chúng ta sai, hôm nay chúng ta biết sai rồi, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, cứu cứu mẫu thân của ta. Nói xong lúc sau còn hướng tới khung dao dập đầu. Độc Cô Cửu Kiếm nhìn chính mình nhìn lớn lên hài tử, hắn khi nào biến thành cái dạng này? Vì bảo mệnh thứ gì cũng không để ý, liền nhân loại tôn nghiêm cũng không để ý, trong tay kiếm gắt gao nắm lấy. Nắm lấy, ngẩng đầu nhìn kia cái gọi là ma tôn khỏe miệng mang theo miệt thị, cùng cái kia tiểu hoa nhi trong mắt mang theo trào phúng, liền tính là cầu bọn họ cũng nhất định sẽ không cứu bọn họ, hiện tại độc cô bình giống như là một cái nhảy nhót vai hề. Nay liền như là một nhân loại hướng tới một con kiến quỳ xuống, hơn nữa thỉnh cầu con kiến cứu giúp giống nhau, này không phải vũ nhục sao. Kẻ hèn ma tộc hạng người, ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn, nhắm mắt lại, cuối cùng đi hướng tiến đến, cho dù chết cũng muốn chết có tôn nghiêm, ngươi thật là một cái nghiệt tử. Hàn quang chợt lóe bay thẳng đến hắn phía sau lưng nhất kiếm ban qua đi, như vậy nhi tử, hắn không cần cũng thế. Độc cô bình trong mắt mang theo không thể tin tưởng quay đầu nhìn chính mình phụ thân hắn trên mặt là hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá thô bạo, hắn trên người còn mang theo một tia hắc khí, một cái màu trắng thân ảnh từ hắn phía sau chậm rãi xuất hiện, ở cái kia màu trắng thân ảnh lúc sau, là màu đen vực sâu. Cuối cùng trước mắt một mảnh đen nhánh, đau, phi thường đau, chạm vào một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Lăng lẳng lặng nhìn độc cô bình không nhắm mắt đã chết. Mấy ngày này đuổi giết, bọn họ có sợ hãi, có mệt nhọc, có oán hận, có bực bội, có tuyệt vọng, này đó đều là mặt trái cảm xúc, mà nàng đã có thể dễ như trở bàn tay khống chế cái kia tồn tại các nơi hắc ám vực sâu. Hơn nữa có thể tùy ý ra vào, có thể nói liền ma tôn khung giao đều làm không được chuyện này. Cho nên nàng lộng không ít hắc khí ảnh hưởng này ba người, nói đến cũng thật là kỳ quái, độc cô bình cư nhiên không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Chỉ có thể nói hắn thật là đáng giá khâm phục. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là chết ở phụ thân hắn dưới kiếm, thật là một cái đáng thương hài tử. Tuy rằng nghĩ như vậy, Tô Lăng nhưng hoàn toàn không cảm thấy đáng tiếc. Độc cô cửu kiếm tự nhiên là nhìn đến đã nhận ra phía sau người, quay đầu liền nhìn thấy như cũ ôn hòa Tô Lăng. Người giết người thân sinh nhi tử. Tô Lăng khỏe miệng mang theo ôn hòa tươi cười nói. Câm miệng, hắn đang chết, hắn cầu ma tộc người, hắn đang chết. Độc cô cửu kiếm lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm Tô Lăng, hắn sở dĩ sát chính mình nhi tử, là bởi vì Tô Lăng, nếu không phải nàng đưa bọn họ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn bình nhi cũng sẽ không thay đổi thành cái này hèn mọn bộ dáng, chính là Tô Lăng, hắn muốn giết nàng. Chỉ có thể nói, độc cô cửu kiếm cũng không có cảm thấy giết độc cô bình là sai, cũng không có bất luận cái gì ấy nấy cùng bi thương, rõ ràng hắn tâm đã thay đổi, trở nên lạnh, trở nên tăng khốc. Trở nên có chút mất đi tự mình. Chính là hắn là ngươi thân sinh nhi tử. Tô Lăng lại lần nữa nhắc nhở, Trần Viện Viện, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Con của ngươi chính là bị hắn cấp giết, thân thủ giết. Mà con của ngươi chính là vì cứu ngươi mệnh mới như thế hạ tiện. Hướng ma tộc cầu cứu, chính là bị cho rằng là hạ tiện. Trần Viện Viện nếu đã là ma tộc người, như vậy hắc ám trong vực sâu ma khí đối nàng tới nói chính là tốt nhất tẩm bổ phẩm. Cho nên nàng thường tự nhiên là đã sớm hảo. Chính là hảo lại không dám đối mặt độc cô cửu kiếm chất vấn, chỉ có thể trang. Quả nhiên lúc này Trần Viện Viện trong mắt chảy nước mắt, chậm rãi đứng lên. Độc cô cửu kiếm nhìn thấy một màn này, toàn bộ đầu óc trống rỗng, hắn cho rằng nàng sắp chết rồi, kết quả hắn nhìn thấy gì? Nàng ở lừa hắn, vẫn luôn đều ở lừa hắn. Bình Nhi làm sai cái gì? Nàng vốn dĩ muốn ngăn lại, nhưng là căn bản là không kịp. Tâm như đao cắt, ánh mắt nhìn độc cô cửu kiếm, chất vấn nói. Từng bước một hướng đi độc cô cửu kiếm. Độc cô cửu kiếm trực tiếp bị Trần Viện Viện ánh mắt bước lui vài bước, lúc này phảng phất mới có một chút nhân tính, ngay sau đó nhìn Tô Lăng, là nàng, hết thể đều là bởi vì nàng. Nói xong lúc sau liền trực tiếp đối Tô Lăng động thủ. Đáng tiếc hiện tại độc cô cửu kiếm căn bản là không phải Tô Lăng đối thủ, Tô Lăng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Liền nhìn thấy hắn cả người đều ngã xuống ở trên mặt đất, nhưng là làm Tô Lăng không nghĩ tới chính là, cho rằng Trần Viện Viện nhất định sẽ đối độc cô cửu kiếm động thủ, không thể tưởng được cuối cùng thời khắc nàng ma lực cư nhiên là hướng về phía chính mình mà đến. Tô Lăng mị đôi mắt, chỉ là lần này nàng còn chưa động thủ, trước người liền xuất hiện một bóng hình. Còn có một cái tiểu hoa tử giữ chặt tay nàng. Trần Viện Viện trơ mắt nhìn chính mình ma lực bị khung dao đánh lui. Ông một tiếng. Nháy mắt toàn bộ thân thể buộc phát ra một cổ mạnh mẽ ma lực, đây là ma tôn cấp bậc. Tô Lăng đôi mắt đột nhiên trợn to, thật là không thể tưởng được, nàng cư nhiên như thế hảo vận, như vậy đều có thể đột phá trở thành ma tôn. Khó trách khung dao muốn che ở chính mình trước người, lấy nàng hiện tại nửa bước thiên tôn năng lực, nhất định ngăn cản không được. Tô Lăng, ngươi tưởng châm ngòi ly gián. Ngươi cho rằng ta sẽ nghe sao? Bình Nhi đã chết liền đã chết, chỉ cần giết ngươi chính là vì hắn báo thù. Không hổ là hai phu thê, này đầu óc kết cấu tự hỏi Tô Lăng là theo không kịp. Thân sinh nhi tử rõ ràng bị độc cô cửu kiếm giết chết, cố tình đem sở hữu sai lầm đều về đến nàng trên người. Đương nhiên còn có một loại khả năng chính là, Trần Viện Viện không muốn trách tội độc cô cửu kiếm. Nếu là độc cô Bình nhìn thấy một màn này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Vẫn là nói độc cô Bình vẫn luôn chính là Trần Viện Viện kiềm chế độc cô cửu kiếm công cụ mà thôi, từ sinh hạ tới chính là vì xuyên trụ độc cô cửu kiếm tâm. Này cũng quá bi ai. Trần Viện Viện là vừa đột phá ma tôn cảnh giới, bởi vì độc cô Bình chết, làm nàng nhất cử đột phá, nếu không nàng đã sớm ôm độc cô Bình thi thể khóc đi lên. Hà tất chờ Tô Lăng nói thời điểm mới lên. Ma tôn cảnh giới nàng ai cũng không cần sợ, ha ha, Tô Lăng, nàng muốn giết nàng, nàng muốn cho nàng bầm thây vạn đoạn, kẻ hèn khung dao cũng tưởng ngăn cản trụ chính mình không thành. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia tiểu hoa tử thời điểm, nàng liền biết, ma tôn cư nhiên cùng Tô Lăng giang díu, hoặc là hắn kỳ thật vẫn luôn giúp đỡ Tô Lăng, nhìn một cái này toàn ra, dựa vào cái gì nàng Tô Lăng cùng ma tộc người quan hệ mật thiết, mọi người liền nhìn không tới, bọn họ bị mù sao. Tô Lăng nhìn Trần Viện Viện trong mắt đối chính mình nồng hậu sát ý, đối khung dao khinh thường, thật sự cho rằng nàng trở thành ma tôn liền vô địch. Chậm rãi lấy ra tùy thân mang theo thần khí võng, như nguyện thấy được Trần Viện Viện trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nàng phía trước là cái này vong chủ nhân, cho nên tự nhiên là biết cái này vong uy năng, không nói hai lời trực tiếp nhắc tới độc cô cửu kiếm rõ ràng là muốn chạy thoát. Nhưng là đáng tiếc ca, Tô Lăng sớm đã có chuẩn bị. Liền ở bọn họ tới gần cửa động thời điểm, ong, kim quang lập lòe. Nhìn chính mình trong tay thần khí võng, chậm rãi biến mất, cái kia cửa động trung võng mới là thật sự, mà trên tay nàng chỉ là nàng huyễn hóa ra tới thôi. Hiện tại vừa lúc bị nhốt vừa vặn, nhìn Trần Viện Viện không ngừng dãy rủa giống như là lúc trước nguyên chủ tại đây võng nội bất lực dãy rủa giống nhau. Tô Lăng trực tiếp đẩy ra khung dao, nói thật nàng còn tưởng cầm cái kia võng đối phó hắn. Tô Lăng ngươi không chết tử tế được. Nhìn ý cười liên liên tới gần chính mình Tô Lăng, Trần Viện Viện hung tợn nói. Những lời này ta nghe qua, ngươi có thể đổi quá một câu, cầu ta nói không chừng còn có thể thả ngươi. Tô Lăng trực tiếp dùng chân đá đá Trần Viện Viện, nghiêng đầu nhìn cùng Trần Viện Viện bó ở bên nhau không còn có nói chuyện độc cô cửu kiếm, độc cô minh chủ, nhưng có nói cái gì nói. Độc cô cửu kiếm ngẩng đầu, nhìn mắt Trần Viện Viện, cuối cùng nhìn mắt Tô Lăng, biểu tình dị thường âm hàn. Các ngươi đều là đang lừa ta. Trần Viện Viện là ma tộc người, lừa hắn, Tô Lăng cùng ma tộc người cũng có quan hệ, đều là đang lừa hắn. Sai, ta nhưng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ngươi. Tô Lăng khỏe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tươi cười, bọn họ à, đều là bởi vì ngươi hảo thế tử, cho nên ta mới nhận thức, đương nhiên ta trước nay trở về thời điểm, đối với ngươi liền không có bất luận cái gì yêu say đắm chi tình, như thế thật sự. Buồn cười ngươi còn tự mình đa tình. Từ lúc bắt đầu, ngươi nhằm vào chính là ta cùng Viện Viện, có phải hay không? Độc cô cửu kiếm nhìn Tô Lăng, trong mắt một tia như có như không không rõ cảm tình. Không sai. Tô Lăng hào phóng thừa nhận, nói thật ra, độc cô cửu kiếm ngươi thật là đáng thương, cho tới nay đều là bị người lợi dụng đối tượng mà thôi. Nhìn một cái, hiện tại Trần Viện Viện đều là ma tôn. Ngươi im miệng, mơ tưởng châm ngòi chúng ta, ngươi mơ tưởng. Trần Viện Viện, ngươi hiện tại mới là ta trong tay vật. Tô Lăng mỉm cười, xem ra bọn họ là quên mất, ai mới là tù nhân, nàng nhưng không nghĩ nói thêm nữa một câu lãng phí nước miếng. Này hai vợ chồng quả thực chính là đá cứng, gàn bướng hồ đồ, trực tiếp niệm một cái khẩu quyết, thực mau liền nhìn thấy kia trên mạng kim quang bắt đầu lóng lánh lên, từng tiếng sắc bén kêu thảm thiết ở toàn bộ sơn động vang lên. Đó là đối linh hồn trừng phạt. Tô Lăng nhìn chằm chằm. Nhìn bọn hắn chầm chầm ở vong chung giấy rùa, lại ra không được, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một tia nướng bờ bờ cờ thịt hương vị, nhìn bọn họ thân thể chậm rãi ở nóng rực chung tiêu tán, một khi đã như vậy yêu nhau, liền chết cùng một chỗ đi. Trong tay nhéo một cái quyết, thực mau liền nhìn thấy hai người thân thể rách nát, cuối cùng chậm rãi biến mất ở toàn bộ sơn động bên trong, còn có từng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, Tô Lăng trực tiếp thu hồi kia võng. Xoay người trực tiếp đối với phía sau hai người vung tay lên, thực mau liền nhìn thấy bọn họ chung quanh xuất hiện hắc ám không gian. Hôm nay tạm thời buông tha các ngươi, nếu là lại làm ta nhìn đến, vừa mới bọn họ kết cục, chính là các ngươi kết cục. Tô Lăng lạnh giọng nói. Mẫu thân, ngươi muốn như vậy đối phó chúng ta sao? Tiểu gia hỏa vừa nghe hồ lâu nào đường đều không ăn, nước mắt mông lung nhìn Tô Lăng, tuy rằng ta là ma tộc người, chính là ta chưa từng có giết qua người, còn có phụ thân ta, hắn cũng không có giết qua người, giết người đều là những cái đó không nghe lời ma tộc người. Tô Lăng nhíu mày, cuối cùng nhắm hai mắt lại, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm, bọn họ hai người đã tiến vào vực sâu bên trong. Tô Lăng thở dài, nói thật, ở khung giao trên người nàng thấy được một người khác thân ảnh, đặc biệt là vừa mới hắn ngăn cản Trần Viện Viện ma lực thời điểm, lấy ra cái kia màu tím cây sáo, Tô Lăng đỡ cái chán, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người nhẹ nhàng một vòng, trái tim trối nhảy lên phi thường rõ ràng. Tán tiên minh cũng tan, rốt cuộc phía trước là đánh độc cô cửu kiếm cờ hiệu thành lập, cho nên ra chuyện này lúc sau, tán tiên minh, ai còn dám ngốc tại bên trong. Nhưng là mọi người cũng không biết Trần Viện Viện cùng độc cô cửu kiếm đã chết, còn ở nơi nơi điều tra bọn họ ba người đâu, nhưng thật ra độc cô Bình thi thể nghe nói ở một cái trong sơn động tìm được rồi, nhìn thi thể nguyên nhân chết, chính là kia sau lưng nhất kiếm, mà kia kiếm thương rõ ràng là cùng độc cô cửu kiếm quen dùng bội kiếm tương tự. Cơ hồ mọi người đều dọa tới rồi, độc cô Bình là bị hắn thân cha cấp giết chết, mà Trần Viện Viện nhất định không có ngăn cản. Nếu không như thế nào sẽ không có nhìn thấy kia hai người. Rõ ràng này hai người đã đạt tới phát rồ nông nỗi. Cũng có không ít người suy đoán, này hai cái có phải hay không đã đầu phục ma tộc. Nhưng là ma tộc người không còn có từ vực sâu bên trong ra tới, nhân loại cũng không hảo đi xuống tìm bọn họ. Mọi người cơ hồ hận cực kỳ này toàn ra đưa bọn họ đưa ngốc tử chơi giống nhau người, các nguyền rủa bọn họ không chết tử tế được. Một tháng lúc sau, Tô Lăng vẫn chưa cấp thuộc sơn đệ tử giảng bài, hơn nữa tính toán ở tân tấn đệ tử bên trong thu đồ đệ. Hoa ô ô ô ô. Chỉ là Tô Lăng vừa mới bước ra chính mình tiêu giao điện thời điểm, liền nhìn thấy bên ngoài một đám đệ tử vây quanh, giống như còn có thể nghe được một cái tiểu quỷ tiếng khóc, loại này thanh âm Tô Lăng thực quen hay. Ngay sau đó liền truyền đến mọi người an ủi hắn thanh âm. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Lăng nhíu mày đi qua. Bởi vì nàng thanh âm không ít người đều tránh ra tới, có chút đệ tử nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, ngay sau đó vội hướng tới cái kia tiểu hòa tử nhìn lại, quả nhiên, giống nhau như lúc. Mẫu thân, bọn họ khi dễ ta. Không sai, thanh âm này chính là tiểu mạc thanh âm, thịt hô hô tiểu mạc hiện tại đã đình chỉ khóc thút thít, nhưng là nói chuyện thời điểm vẫn là nhất chịu nhất chịu, trong tay gắt gao túm độc cô mạch quần áo và áo, lại lần nữa đáng thương hề hề nói. Mẫu thân, ca ca không nhận ta. Tô Lăng cảm thấy chính mình sau răng cấm có chút toan, nhịn không được lạnh giọng nói, ai làm ngươi tới Thục Sơn. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tô Lăng đối hắn không có sắc mặt tốt, chỉnh người đều không tốt, hắn thật vất vả gạt phụ thân lại đây. Tô Lăng cư nhiên như vậy không thích hắn, kết quả là, tiểu gia hỏa lại lần nữa khóc giống lên. Ô ô ô, mẫu thân thật sự không cần tiểu mạc, ô ô, tiểu mạc hảo đáng thương, thành không có mẫu thân hài tử. Ô, phụ thân lại không thích tiểu mạc. Trên thế giới còn có so tiểu mạc càng thêm đáng thương người sao? Mọi người nhìn cái này tiểu hoa tử khóc hảo không thương tâm, khuyên bảo cũng không phải, mắng khẳng định cũng không phải. Vừa mới chính là nhìn đến cái này tiểu hoa tử là mới tới đệ tử chi nhất, nơi nơi dò hỏi Tô Lăng sư thúc tiêu giao điện như thế nào đi, này không, một gặp được độc cô mạch liền chiến thượng, bị độc cô mạch nói một câu, liền hoa hoa khóc lên. Biên khóc biên nói ca ca không cần hắn. Bắt đầu bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, nhưng là này. Diện mạo như thế tương đồng, khó tránh khỏi làm người nghĩ nhiều hạ. Hiện tại Tô Lăng giống như vẫn chưa phủ nhận đứa bé này cùng nàng không có quan hệ. Vì thế không ít người bắt đầu liên tưởng nhẹ nhàng, nhìn hoa tử tuổi tác cũng bất quá là 3 tuổi tả hữu. Nói cách khác bọn họ Tô Lăng sư thúc 4 năm phía trước liền hoài thượng cái này tiểu hoa tử, lui một bước nói. Nàng trở về thời gian tất nhiên là so nàng nói còn muốn sớm, nơi này nhất định có một đoạn phong lưu vận sự. Tô Lăng đau đầu, nơi này là địa phương nào hắn không biết sao. Nếu là để cho người khác biết hắn là ma tộc vương tử, đương nhiên nàng cũng có năng lực giải quyết, chính là cái này hoa tử đã chịu người khác đuổi giết nàng quản không được. Tiểu mạc, đang ở lúc này một cái lười biếng thanh âm truyền đến. Vừa truyền đầu, một cái diện mạo cực kỳ tuấn tú nam tử. Lẳng lặng đứng ở bên ngoài triền núi phía trên, một thân màu trắng quần áo có vẻ tiên khí 10 phần, màu đen tóc dài theo gió nhẹ phiêu diêu, một đôi màu đen con ngươi rất là bình tĩnh nhìn Tô Lăng. một tia ma khí đều không cảm giác được, không có khả năng, thân là ma tôn vô luận như thế nào che giấu, không, hẳn là bọn họ ma tộc người khinh thường che giấu chính mình trên người ma khí. Phụ thân, Tiểu Mạc vừa thấy, không có cái gọi là vui sướng, mà là phản xạ tính trốn đến Độc Cô Mạch bên người, ca ca cứu ta, ngàn vạn đừng làm cho ta bị phụ thân bắt được, nếu không ta mông nhỏ khó giữ được. Độc Cô Mạch lúc này toàn thân cứng đờ, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình mẫu thân hiện tại là chính mình một người, hiện tại toát ra người, một cái xưng hắn vì ca ca, một cái khác là hắn gặp qua đẹp nhất nam nhân. Này còn không thể thuyết minh cái gì sao? Hắn rất muốn đẩy ra chính mình dưới chân kia một đống mềm thịt, túi đầu lại thấy đến hắn tròn xoe màu đen đôi mắt đáng thương hề hề rồi lại cực kỳ ỷ lại nhìn chính mình. Loại này bộ dáng hải tử hắn chưa từng có nhìn thấy quá, chính là ở Độc Cô Bình trên mặt cũng không có nhìn thấy quá. Vì thế hắn mềm lòng, ngồi xổm xuống thân mình bế lên hắn. Chỉ nghe thấy hắn thấp giọng ở hắn bên thai khụt khịt nói, ca ca, mẫu thân trước nay đều không có nhận qua ta. Những lời này muốn nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương. Rõ ràng cái này tiểu hoa tử chính là nhận chuẩn Độc Cô Mạch mềm lòng. Tô Lăng nhíu mày, trong mắt tản ra một tia hàn quang, đừng tưởng rằng che giấu hảo liền sẽ không bị người phát hiện, trực tiếp tế ra chính mình thần khí võng, hưu một tiếng liền hướng tới khung dao mà đi. Khung dao đứng bất động, thẳng đến cả người bị kim võng bao lại. Ta nói rồi, lần sau tái kiến liền sẽ không lưu thủ. Tô Lăng hừ lạnh nói. Trong lòng không biết hiện tại khung dao rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Thục Sơn đệ tử trơ mắt nhìn một màn này, này, này, tình huống như thế nào? Là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nguyện như thế nào trừng phạt, ta đều nhận. Khung dao bình tĩnh nói xong lúc sau thu con ngươi. Khung dao như thế làm vẻ ta đây làm không ít người đều nhìn Tô Lăng, như thế nào cái tình huống, chẳng lẽ này hai người vẫn là vì yêu mà sinh hận. Nhưng là khung dao trên người xuyên y di phục nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, hắn hẳn là một cái trưởng lao mới đúng. Có mắt sắc người nhìn thấy hắn bên hông ngọc bài, đó là đại trưởng lão. Cái gì hắn là đại trưởng lão? Đại trưởng lão không phải ở hơn 2.000 năm đã chết sao, như thế nào còn ở? Tô Lăng niết quyết tay một đốn, kinh ngạc nhìn khung dao, đại trưởng lão, nàng là nghe qua, nghe nói lúc trước Thục Sơn sáng tạo giống như cũng có hắn công lao. Nghe nói hắn là sống thật lâu lão quái vật. Thân là ma tôn, hắn tự nhiên là sẽ ra tới mục đích không phải khác, chỉ là nhìn một cái nhân thế gian bộ dáng mà thôi, mà Thục Sơn cho tới nay xem như một cái đại môn phái, hắn thể nghiệm sinh hoạt, gia nhập Thục Sơn. Từ vực sâu bên trong cái kia sơn động liền có thể nhìn ra tới, bên trong có nhưng đều là tiên khí linh khí, dựng dục ra tới ma tôn, tự nhiên là tồn tại tính hai mặt, một mặt đó là ma lực. Một khác mặt đó là sử dụng tiên lực. Bọn họ mục đích không phải treo cổ tiên nhân, cũng không phải treo cổ ma tộc, mà là duy trì thế giới này ổn định. Nói trắng ra là, Thục Sơn chính là hắn một tay kiến tạo, bởi vì nhân loại bên trong yêu cầu một con dê đầu đàn, mà hắn còn lại là yêu cầu ước thúc ma tộc bạo sát. Hắn tồn tại không hơn. Hiện tại hắn chính là muốn ngốc tại Tô Lăng bên người, đã trở lại có cái gì không đúng. Vung tay lên. Cái ở trên người hắn thần khí chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng về tới Tô Lăng trên người. Tô Lăng, ta tưởng có một số việc muốn cùng ngươi nói rõ ràng, hy vọng ngươi không cần lại đối ta có địch ý. Lúc này Tiểu Mạc đã từ Độc Cô Mạch trên người xuống dưới, đi tới khung dao bên người, ánh mắt lưu lưu nhìn Tô Lăng, sau đó dùng sức gật đầu. Mẫu thân, ta cùng cha chỉ là muốn trả lời cạnh ngươi mà thôi, không có ý khác, ngươi không biết, mấy ngày nay ngươi không có ở. Phụ thân có thể nói là ăn không ngon ngủ không tốt, còn tức giận lung tung, nhìn xem tiểu gia hỏa đem quần áo của mình cầm lên, xoay người liền nhìn thấy hắn thịt đô đô trắng nón ngông nhỏ thượng lộ ra một tia đỏ ửng, cái này là ngày hôm qua phụ thân phát giận thời điểm đánh. Tô Lăng khỏe miệng chịu chịu, hiện tại nàng là hoàn toàn lấy bọn họ hai cái không có cách nào, trong tay tiểu gương đã bị nàng thu lên, nếu nàng vừa mới không có nhìn lầm nói. Này hai phụ tử trên người linh hồn rất là thuần tịnh so bất luận cái gì người đều thuần tịnh. Như thế xem ra bọn họ căn bản là không phải bình thường ma tộc, lại là thế giới này đại bờ UG. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng không cần phải đắc tội bọn họ, huống chi bọn họ thật là đối nhân loại không có ác ý. Từ đây lúc sau tiêu giao điện chung nhiều ra hai người, một cái 3 tuổi tiểu hóa tử, Tô Mạc, một cái khác đó là mỗi ngày giống Tô Lăng trùng theo đuôi giống nhau đẹp nhất nam tử. Đại trưởng lão, kêu gì tới, giống như không có người biết tên của hắn, liền biết hắn kêu đại trưởng lão. Thế nhân đều cho rằng bọn họ là người một nhà, rốt cuộc Tô Lăng cùng đại trưởng lão có một cái hài tử, nhưng là Tô Lăng lại trước nay không có thừa nhận, chẳng sợ liền Tô Tiên Thành đều nơi nơi cùng người ta nói hắn có một cái tiểu cháu ngoại, Tô Lăng vẫn là lãnh đạm nhìn kia một đôi phụ tử. Có đôi khi rất nhiều người thế đại trưởng lão không đáng, Tô Lăng chính là một cái lãnh tâm lãnh tình người, cố tình đại trưởng lão giống như trước nay chưa từng tán đồng bọn họ nói. Bọn họ luôn là có thể nghe được một cái tiểu gia hỏa nói, phụ thân hắn đối mẫu thân mới là chân ái, bởi vì phụ thân có thể vì mẫu thân từ bỏ sở hữu hết thảy. Không ít người không tự hiểu là nhớ tới năm đó Độc Cô Cửu Kiếm cùng Tô Lăng, Độc Cô Cửu Kiếm cùng Trần Viện Viện, lại lần nữa quan khán hạ, tựa hồ quyết chí không thay đổi đại trưởng lão, Độc Cô Cửu Kiếm cùng hắn một đối lập, quả thực liền tính là phàm nhân cùng thiên thần không ở một cái cấp bậc, không nghĩ ra Tô Lăng sư tổ vì sao không cần hắn. Rất nhiều năm lúc sau, tiểu gia hỏa không hề là tiểu gia hỏa, trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân viên tịch, rốt cuộc cuối cùng một khắc nàng, ứng hắn kia thanh mẫu thân, chính là hắn lại cao hứng không đứng dậy, nhìn chính mình phụ thân đứng ở nàng thi thể trước mặt, nhìn thân thể của nàng chậm rãi biến thành một viên thật lớn lam vũ thảo. Hắn nghe được chính mình phụ thân thấp giọng nói, muốn đem hắn sở hữu tu vi truyền cho hắn. Hắn đáp ứng rồi, bởi vì hắn giống như biết chính mình phụ thân muốn đi theo nàng mà đi, ma vương thọ mệnh thật sự là quá dài, phụ thân hắn nhất định duy trì không đi xuống. Chỉ có hắn lời thề son sắt cho rằng, phụ thân nhất định là ái mẫu thân, tuy rằng hắn không có nói. Bởi vì hắn là hắn tinh huyết ngưng tụ mà thành, hắn biết hắn chân chính tâm tư. Chương 183 nhất đặc thù quỷ hút máu, 1. Chủ thân giao diện trong vòng, tiểu đám mây trên dưới nổi lơ lửng chính mình thân hình, bay đến Tô Lăng trước mặt. Hoan nên trở về, lần này ngươi khen thưởng rất nhiều, có 15 năm. Thiên tôn là cái gì? Là thế giới kia nhất đỉnh cấp tồn tại, Tô Lăng trở thành nửa bước thiên tôn chỉ là vì có cũng đủ năng lực cùng Độc Cô Cửu Kiếm, Trần Viện Viện đối kháng, bọn họ đã chết lúc sau, Tô Lăng liền không còn có nỗ lực tu luyện, bởi vì nàng bên người còn có một người đó chính là Khung Giao, đa số thời điểm hắn đều là an tĩnh, vẫn chưa nói chuyện. Chính là Tô Lăng đối hắn làm bạn có chút phản cảm, nàng không thích hắn luôn là đi theo nàng, này sẽ làm nàng có loại vô cớ áp lực. Cho nên liền tính là nguyên chủ có trở thành thiên tôn thiên phú, Tô Lăng cũng không nghĩ lại tiến thêm một bước. Là tiến hành tiếp theo cái bất luận cái gì vẫn là tiểu đá mây nhẹ giọng hỏi. Tô Lăng nhìn chính mình hoa sen điêu lắc tay, cùng một cái tay khác thượng trong suốt hạt châu cùng mặt trên lục lạc, nói thật, kia lục lạc phảng phất dùng không quá thượng. Bởi vì xuất từ bọn họ bản thân ý tưởng, cảm tình, mới là nhất chân thật, nói đến nói đi, cái này lục lạc cũng bất quá là phụ trợ dùng đồ vật, tiếp tục nhiệm vụ đi. Nàng hiện tại muốn nỗ lực kiếm lấy thọ mệnh, sau đó luyện chế thân thể của mình, nàng ở tu tiên giới làm mấy đời nhiệm vụ, dùng linh hồn, nàng cũng không biết như thế nào kiểm tra đo lường chủ thần giao diện thượng linh khí, hoặc là tiên khí, hiện tại nàng có thể rất rõ ràng biết. Cái này chủ thần giao diện thượng tiên khí cực kỳ nồng hậu, thậm chí so với nàng đi qua bất luận cái gì địa phương đều phải nồng hậu. Không thể nghi ngờ, Tô Lăng tâm là dị thường hưng phấn, sớm muộn gì nàng đều sẽ có chính mình, đến lúc đó, thu chính mình con người. Đột nhiên trước mắt một trận đen nhánh. Tiểu đám mây nhìn Tô Lăng biến mất hồn phách, nhẹ nhàng vung tay lên liền gặp được một đóa thật lớn lam vũ thảo, chính là Tô Lăng sau khi chết lưu tại thế giới kia thượng một đóa thảo. Lại lần nữa nhẹ nhàng vung lên liền có thể nhìn thấy kia đóa thật lớn lam vũ thảo dần dần thu nhỏ, cuối cùng trở thành một viên nho nhỏ hạt giống, tiểu đám mây cầm hạt giống nhẹ nhàng nhéo, liền nhìn thấy kim sắc sợi tơ chậm rãi từ kia rách nát hạt giống bên trong ra tới. Tiểu đám mây vội lấy ra một cái nho nhỏ cái chai, thực mau liền những cái đó tơ vàng sợi tơ nhanh chóng hướng tới kia bình nhỏ mà đi, ước chừng chiếm bình nhỏ một nửa, tiểu đám mây toát miệng, thập phần cao hứng. Không thể tưởng được thật sự như chủ thần theo như lời như vậy, cái này luyện chế thân hình, chính là thuộc về Tô Lăng. Để lại như vậy nhiều tơ vàng. Không sai, đều là linh hồn bộ dáng, liền tính là kia nguyên chủ linh hồn cùng Tô Lăng đến linh hồn trọng điệp, nhưng là thân thể này nó chính là Tô Lăng bản nhân, chẳng qua dù sao cũng là tiểu thế giới trung đồ vật, đều là giả thuyết, Tô Lăng vô luận như thế nào đều mang không trở lại. Lại lần nữa vung tay lên. Thực mau liền nhìn thấy một cái cùng đời trước Tô Lăng lớn lên cực kỳ giống nhau nam tử, nhưng là thực rõ ràng có thể nhìn đến cái này nam tử hai mắt vô thần, giống như là một khối cái xác không hồn, tiểu đám mây hướng tới thân thể hắn nhẹ nhàng vung lên, thực mau liền nhìn thấy thân thể hắn bắt đầu tiêu tán, cuối cùng lưu lại một cái kim quang lấp lánh nội đan giống nhau đổ vật. Nhiều như vậy, tiểu đám mây trong mắt mang theo kinh ngạc, cái này nam tử có thể nói chính là từ vừa mới Tô Lăng thân thể bên trong diễn sinh ra tới, bởi vì nam tử trên người tinh huyết cũng bất quá là bát hoàng tử ở thế giới kia trung thân thể sáng tạo hạt giống, bát hoàng tử ở tiểu thế giới thân thể, là không có bất luận cái gì tác dụng, nói là kia tinh huyết sáng tạo, chính là ra tới lúc sau, giống như là trong trò chơi giả thuyết nhân vật, tự nhiên là không có thực chất tính tác dụng. Chính là nó sinh trưởng thời điểm từ Tô Lăng trên người hấp thu một chút nàng năng lượng, mắt thấy cái kia tơ vàng tựa hồ muốn đi tìm chính mình chủ nhân, vội lấy ra bình nhỏ, thực mau toàn bộ tơ vàng đem bình nhỏ chứa đầy. Cao hứng tiểu đám mây thân thể chợt lóe, nháy mắt liền biến mất ở chủ thần giao diện. Tô Lăng lúc này đầu rất là hôn mê, nhưng là mẫn cảm cái mũi nghe thấy được rất nhiều huyết tinh hương vị, bên tai là gào thét tiếng vang, chờ đến chậm rãi thanh tỉnh lúc sau. Liền cảm giác được toàn thân trên dưới mang theo bị phong thổi mạnh cảm giác đau đớn. Muốn mở to mắt, nhưng là đáng tiếc, dãy rùa vài cái cuối cùng vẫn là không có thể đem đôi mắt cấp mở. Cứ việc như thế Tô Lăng như cũ không tính toán đi trước xem cốt truyện, bởi vì một khi nàng hiện tại xem xét cốt truyện, như vậy thân thể của nàng liền không hề phản ứng nếu là hiện tại đã chịu thứ gì công kích, này thân thể xong rồi, nàng bất luận cái gì cũng liền thất bại. Không biết đến qua bao lâu, rốt cuộc cảm giác được cả người nhẹ nhàng không ít, nhưng là còn chưa mở to mắt, liền cảm giác được chính mình cổ truyền đến đau đớn, phi thường đau. Tô Lăng có thể thực cảm giác được rõ ràng chính mình huyết lưu nhanh chóng chảy về phía nàng cổ chỗ, vựng, hảo vựng. Hồi lâu lúc sau, miệng mình bị người ngạnh sinh sinh cấp bẻ ra, cuối cùng một cổ huyết tinh hương vị ở chính mình khoang miệng bên trong truyền khai. Lần thứ hai, ha ha a, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Vĩ đại huyết săn biết chính mình hài tử trở thành quỷ hút máu lúc sau, sẽ như thế nào? Bên hai truyền đến một cái tà mị tiếng cười. Người tới, đem lâu đài trung sở hữu quỷ hút máu gọi tới, bổn tước phải làm một cái thử nghiệm. Nghe xong câu này lúc sau, Tô Lăng cảm thấy chính mình đột nhiên đi vào trong bóng tối, nhưng là nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể dị thường lạnh băng, bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất có thứ gì đang ở nàng toàn thân mạch máu trung xuyến chảy lên. Cuối cùng Tô Lăng hoàn toàn ngất, như vậy ngất đại biểu cho nàng cùng nguyên chủ giống nhau nhất định là an toàn, cho nên tự nhiên là đi tới thức hải bên trong, xem xét cốt truyện. Thủy tinh cầu bắt đầu đặt kia một màn cốt truyện, lần này cốt truyện, ra ngoài Tô Lăng dự kiến, cư nhiên là một cái quỷ hút máu cùng huyết săn thế giới. Cái gọi là huyết săn tự nhiên chính là săn giết quỷ hút máu bảo hộ nhân loại một tổ chức, đồng dạng bọn họ là trong nhân loại nhân tài kiệt xuất. Phương diện nào đó so với nhân loại bình thường càng thêm cường đại. Trong cốt truyện Tô Lăng nơi nguyên chủ như cũ gọi là Tô Lăng, vốn là một cái dị thường cường đại huyết săn hài tử, bất quá đúng là bởi vì như vậy, cho nên nàng mới bị quỷ hút máu cấp nhìn thẳng. Bị quỷ hút máu bắt được thời điểm nàng còn chỉ là một cái ngây thơ 4 tuổi hài tử, hơn nữa thực bất hạnh bị cải tạo thành quỷ hút máu, ai cũng không có dự đoán được cái này từ huyết săn chung ra đời hài tử biến thành quỷ hút máu lúc sau trở thành một cái dị loại, bởi vì nàng có thể sinh tồn ở ban ngày, hơn nữa không chịu nàng bản thân ký chủ khống chế. Đúng là bởi vì nguyên nhân này nàng không chỉ có bị nhân loại bài xích, liên quan quỷ hút máu cũng bài xích nàng, theo nàng chậm rãi lớn lên, cũng biết chính mình bản thân cũng không phải quỷ hút máu sinh ra. Đồng dạng so sánh với dưới so nàng năng lực thấp mặt khác chính thống sinh ra quỷ hút máu địa vị còn muốn thấp hèn. Phải biết rằng quỷ hút máu cấp bậc địa vị là phi thường nghiêm khắc. Nếu nàng không phải quỷ hút máu, như vậy cha mẹ nàng. Bàng hoàng nàng phảng phất tìm được rồi nhân sinh bên trong một tia ý nghĩa, cho nên nàng bắt đầu rồi tìm kiếm phụ mẫu của chính mình. Nàng tin tưởng cha mẹ nàng nhất định còn sẽ lý giải nàng. Đáng tiếc nàng từ ra tới bắt đầu liền gặp rất nhiều nhằm vào nàng huyết săn, liền tính là sau lại tìm được rồi phụ mẫu của chính mình. Nàng đối mặt như cũng là nhân loại huyết săn bao vây tiêu trừ. Cũng may mắn dưới, nàng cư nhiên bị mặt khác một cái cùng nàng giống nhau quỷ hút máu cứu. Cứ việc như thế Tô Lăng cũng cảm giác chính mình mất đi sở hữu, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc cha mẹ lừa gạt, quỷ hút máu dung không dưới nàng. Hơn nữa những cái đó bị huyết săn giết chết quỷ hút máu thân nhân phảng phất đối huyết săn hận, tái giá tới rồi nàng trên người. Cho nên Tô Lăng đối mặt không chỉ là nhân loại săn giết, còn có quỷ hút máu săn giết. Cũng may hiện tại nàng có duy nhất dung thân nơi sân. bọn họ huyết săn huyết mạch chuyển biến thành quỷ hút máu là không cần dựa vào nhân loại máu sống qua. Gia nhập này đó quỷ hút máu thời điểm, nàng liền tiếp nhận rồi một cái lý niệm, đó chính là bọn họ không tham dự nhân loại bên trong, cũng không tham dự quỷ hút máu bên trong, nhưng là một khi đề cập tới rồi bọn họ an toàn ẩn thân tàng sở lúc sau, như vậy bọn họ có thể công kích bất luận cái gì nhân loại hoặc là quỷ hút máu. Tô Lăng lại lần nữa cảm thấy chính mình tìm đúng rồi tổ chức, chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, nguyên lai cái này nơi căn bản chính là cao cấp quỷ hút máu cung cấp nơi, hơn nữa vẫn là làm nô lệ thế cái kia cao cấp huyết quỷ cung cấp máu nơi. Bọn họ máu không thể nghi ngờ là đặc biệt, không biết là cái kia quỷ hút máu phát hiện, chỉ cần hút bọn họ máu, những cái đó chân chính quỷ hút máu sinh ra người liền có thể ban ngày hoạt động. Đến phiên Tô Lăng thời điểm, nàng là tuyệt vọng, làm nàng không nghĩ tới chính là ở cái kia công tức lâu đài nhìn thấy một nhân loại nữ tử, này nhân loại nữ tử không phải người khác chính là Tô Lăng A-di, cũng là một cái huyết săn. Lúc trước chính là nàng lừa chính mình, tiến vào bọn họ mai phục địa phương, hiện tại nhìn đến nàng, nàng tự nhiên là nhanh chóng đi công kích nàng, nào từng nghĩ đến chính mình còn chưa có động tác liền cái kia đã từng ban cho quỷ hút máu máu nam tử cấp ngăn lại. Thẳng đến nhìn đến hai người ôm ở bên nhau, mới biết được, nguyên lai chính mình A-di căn bản là đã cùng hắn xen lẫn trong cùng nhau, một cái quỷ hút máu, một cái huyết săn, xem như vượt chủng tộc luyến ái. Chỉ là đương nhìn đến phòng này bên trong xuất hiện người thứ ba thời điểm, Tô Lăng thiếu chút nữa hỏng mất, đó là một cái giống như bút bê Tây Dương giống nhau nữ hài, lúc trước Tô Lăng đó là ở cái kia nơi bên trong gặp được nàng. Nghe tới nàng kêu trước mắt hai người vì ba ba mụ mụ thời điểm, Tô Lăng liền biết nàng căn bản là không phải sau lại bị cải tạo quỷ hút máu, mà là nàng căn bản chính là từ quỷ hút máu cùng huyết săn cộng đồng tạo thành. Tô Lăng cũng biết chân tướng, nguyên lai nàng A-di ở săn thú trong quá trình ngoài ý muốn cứu một cái bị thương quỷ hút máu, hai người yêu nhau, sớm liền sinh hạ một cái nữ nhi, đáng tiếc, vượt chủng tộc sinh hạ hài tử dị thường suy yếu. Bởi vì nàng trong cơ thể nhân loại máu cùng quỷ hút máu máu không ngừng lẫn nhau dung hợp bắt đầu đó là nàng tử vong dấu hiệu. Cha mẹ nàng tự nhiên là nghĩ như thế nào cứu bọn họ hài tử. Cho nên dùng rất nhiều phương pháp, đều không dùng được, cơ duyên xảo hợp dưới. Bọn họ phát hiện có nhân loại thay đổi mà đến quỷ hút máu máu cư nhiên đối nàng có khắc chế tác dụng, cho nên bọn họ liền bắt đầu đại lượng chế tạo nhân loại biến thành quỷ hút máu. Thẳng đến nàng thấy được chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu hải tử sinh ra lúc sau, khỏe mạnh Tô Lăng làm nàng trong đầu sinh ra một cái phi thường điên cuồng ý tưởng, nghĩ có phải hay không đem Tô Lăng cải tạo thành quỷ hút máu, máu đổi cho nàng hải tử liền sẽ khỏe mạnh có phải hay không. Đã có loại này ý tưởng nàng liền bắt đầu đi làm, mặc kệ có thành công hay không, tóm lại nàng không thể trơ mắt nhìn chính mình hài tử tử vong. Huống chi, nàng tỷ tỷ tỷ phu, mất đi một cái hài tử lúc sau, còn có thể sinh một cái, nhưng là nàng bất đồng, bọn họ khả năng đời này đều chỉ có này một cái hài tử. Làm nàng không nghĩ tới chính là, cư nhiên thật sự thành công, chỉ cần có Tô Lăng máu, nàng nữ nhi liền có thể an toàn không việc gì. Thậm chí liền tính là ở trong nhân loại cũng sẽ không làm người phát hiện nàng là quỷ hút máu thân phận, nàng rốt cuộc tâm tư thiên nhân loại, hy vọng chính mình hài tử có thể cùng nhân loại bình thường giống nhau, đi học học tập. Cho nên nàng lớn mật đem chính mình hài tử đưa vào huyết săn trường học bên trong. Làm nàng không nghĩ tới nàng nữ nhi cư nhiên cũng có thể trở thành rất là xuất sắc huyết săn, ở huyết săn trường học bên trong, nàng có rất nhiều bằng hữu, đương nhiên chờ đến nàng ra tới thời điểm. Nàng lại là bá tước quỷ hút máu công chúa. Chỉ là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, Tô Lăng cư nhiên còn dám chạy đi, này không, cuối cùng còn không phải bị nàng nhét nơi tay lòng bàn tay, chính mình tỷ tỷ cùng tỷ phu nàng là đã biết, liền tính là chính mình hài tử biến thành quỷ hút máu cũng sẽ không đối phó nàng, chính là thì tính sao? Một cái 3-4 tuổi tiểu hóa tử, lớn lên lúc sau biến thành bộ dáng gì ai lại đã biết? Cho nên nàng tiếp cận Tô Lăng nói nàng là Tô Lăng A-di, lấy được Tô Lăng tín nhiệm lúc sau, liền nói mang nàng đi tìm cha mẹ nàng. Bởi vì Tô Lăng từ lúc còn rất nhỏ liền bị quỷ hút máu bắt đi rồi, bọn họ tự nhiên cho rằng nàng đã sớm đã chết, cho nên hận chết quỷ hút máu. Hơn nữa nàng vẫn chưa nói cho Tô Lăng cha mẹ, Tô Lăng chính là hắn hài tử, cho nên bọn họ gặp được quỷ hút máu, như thế nào không săn giết nàng. Căn nguyên phía trên làm Tô Lăng hoàn toàn đối cha mẹ nàng thất vọng. Sau đó phái người đem Tô Lăng cứu, cho nên nàng là có thể an phận ốc, chờ đến nàng trưởng thành không sai biệt lắm thời điểm, tự nhiên là phải vì bọn họ nữ nhi làm thượng một ít cống hiến. Đương nhiên bọn họ đáng yêu nữ nhi ở quỷ hút máu giới đã chịu quỷ hút máu vương yêu thích, ở huyết săn trường học cũng bị mọi người truy phủng. Xen vào nhân loại cùng quỷ hút máu chi gian, bọn họ nữ nhi mới là trên thế giới nhất đặc thù người, người khác đều phải chết. Quỷ hút máu không cần phải nói, là sẽ không tùy ý đem chính mình tôn quý máu ban cho hèn mọn nhân loại. Tô Lăng muốn đào tẩu, nhưng là thực đáng tiếc có huyết săn cùng quỷ hút máu khống chế nàng còn như thế nào trốn. Giao tưởng cả đời này nàng giống như đều ở người khác khống chế dưới sống qua, nàng giống như là một con quyển dưỡng sùng vật, ha ha, buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc, không hề tự mình. Cả đời đào vong như cũ chạy thoát không được loại này số mệnh. Alins, ngươi thật sự muốn hút ta sao? Tô Lăng cuối cùng thời khắc nhìn trước mắt cái kia hồn nhiên trong suốt nữ hài, nàng đã từng cảm thấy nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Tô Lăng, ta muốn sống, bởi vì ta muốn ẹ đùa ca ca, ta muốn hoàng phủ ca ca. Alins nói dị thường kiên định, nhìn Tô Lăng ánh mắt mang theo một tia xin lỗi, thực xin lỗi, Tô Lăng muội muội, ngươi máu ta muốn. Yên tâm ta sẽ thay thế ngươi hảo hảo tồn tại. Tô Lăng chỉ là cười lạnh, nhìn một cái nhân ra nói chuyện bộ dáng, dường như nàng có thể làm nàng hút huyết chính là thiêu tám đời cao hương giống nhau. Nàng không cần như vậy liền kết thúc. Alins, ta làm ngươi hút huyết, nhưng lại như vậy lộng ta thực không thoải mái. Chính mình tứ chi bị huyết săn giá chữ thập châm định cả người đều không động đậy. Yên tâm, ta sẽ không đào tẩu. Alins, cầu xin ngươi làm ta chết cũng có tôn nghiêm một ít. Không thể không nói Alins thật đúng là thiện lương, hơn nữa tính lên bản thân Tô Lăng hẳn là nàng đường muội mới đúng, nhưng là nàng cũng không ngu ngốc, cho nên hút Tô Lăng một nửa máu mới đưa Tô Lăng cấp thả. Được đến tự do lúc sau Tô Lăng nháy mắt công kích Alins, lúc sau vội tìm đúng thời cơ chạy thoát, cũng may nàng ở công tức lâu đài trung sinh hoạt quá thật dài thời gian, cuối cùng bị nàng cấp đào thoát. Tô Lăng trong lòng đối tính kế chính mình A-di công tước, Alins tràn ngập oán hận, nếu là không có bọn họ, nàng như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Cho nên nàng bắt đầu thành lập chính mình thế lực, bên trong có nhân loại, có cấp thấp quỷ hút máu, vì chính là đối kháng ba người kia, chỉ là không nghĩ tới, bởi vì chuyện này, nàng cư nhiên bị sở hữu huyết săn cùng quỷ hút máu truy kích. Nguyên nhân rất đơn giản, quỷ hút máu chung người đều nói nàng là đọa huyết tộc, mà nhân loại nói nàng là nhất lợi hại quỷ hút máu, chỉ cần giết nàng, như vậy quỷ hút máu lớn nhất thế lực liền sẽ tăng dã. Liên tính là phía trước đảo vong cũng không có đã chịu toàn bộ người đuổi giết ta, như vậy đại quy mô đối với nàng xào rào, nàng thế lực bắt đầu tăng dã, không ít quỷ hút máu ngược lại nhằm vào nàng. Thẳng đến sau lại nàng lại lần nữa được đến bị bắt ở, mới biết được bọn họ căn bản là không phải tới sát chính mình, mà là vì cứu Alins. Bởi vì Alins chỉ có nàng một nửa máu ngược lại thân thể so với trước càng thêm suy yếu, nàng thấy được trong truyền thuyết đời thứ hai thiên tài huyết săn giả, Hoàng Phủ Hạo Trương. Nguyên lai cái gọi là săn giết quỷ hút máu người, cư nhiên ái Alins, tình nguyện cùng quỷ hút máu cộng đồng có được một nữ nhân, thật là thật đáng buồn, một cái khác đó là ái Alins quỷ hút máu vương. Lúc này Tô Lăng là như thế cảm thấy không công bằng, vì sao cố tình lựa chọn nàng làm nàng chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ bọn họ không biết sao, đã từng nàng cũng là một người, biến thành quỷ hút máu phi nàng mong muốn, dựa vào cái gì mọi người đều nhằm vào nàng. Liên vì một cái Alins. Cuối cùng, Tô Lăng vẫn là bị Alins hút khô toàn bộ máu mà chết. Chết không nhắm mắt, thế giới quá không công bằng. Tô Lăng sau khi xem xong thở dài một hơi, cuối cùng nguyên chủ thế lực kỳ thật vẫn chưa thật sự kiến thành, tại đây loại tình huống dưới đều bị mọi người công kích. Thật là buồn cười lý do, chính là bởi vì huyết săn người lãnh đạo cùng quỷ hút máu chung người lãnh đạo một câu. Hoán hận có, rất cường liệt, nàng không nghĩ biến thành quỷ hút máu, hoặc là biến thành quỷ hút máu lúc sau nàng không nghĩ trở thành nửa nhân loại. Tô Lăng nhắm hai mắt lại, nàng đang tìm kiếm lòng trung thành, nàng hy vọng chính mình có thể có một cái lòng trung thành. Cái loại này bị mọi người vứt bỏ cảm giác, cái loại này bị người chán ghét cảm giác. Thật là buồn cười. Đồng dạng là nửa quỷ hút máu nửa nhân loại Alins, dựa vào cái gì liền có thể bị hai cái chủng tộc tiếp thu. Tô Lăng đột nhiên mở mắt, toàn bộ thân thể đều ở vào một loại cực kỳ chua xót trên đường. Đây là uống lên hai lần quỷ hút máu huyết lúc sau sinh ra ảnh hưởng, chờ đến uống lên lần thứ ba lúc sau, lại lần nữa lột xác, nàng liền triệt để trở thành quỷ hút máu. Nghe được có người đi lại thanh âm, Tô Lăng vội nhắm hai mắt lại, điều chỉnh chính mình hô hấp. nháy mắt một cổ huyết tinh hương vị ập vào trước mặt. Còn không có đã tỉnh. Ân. Bá tước phân phó, chờ đến nàng tỉnh lại liền cho nàng uống lên cái này trong chén máu. Là, thiên sinh. Nghe thế một tổ đối thoại lúc sau, Tô Lăng biết nàng ngủ đến địa phương còn có một người thủ vệ, một cái khác tiếng bước chân dần dần xa. Hiện tại như thế sinh động chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, đó chính là, hiện tại nhất định là buổi tối. Chờ, Tô Lăng chỉ cần chờ đến buổi sáng thời điểm liền hảo, hiện tại nàng còn có cơ hội, bởi vì nàng còn không phải quỷ hút máu. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc nghe được quan cửa sổ thanh âm, còn có kia tấm ván gỗ kéo kẹt tiếng vang. Tô Lăng bắt đầu chậm rãi mở to mắt, toàn bộ nhà ở đều thiên ám, nhưng là vẫn là có thể từ kia thật dày cửa sổ trung lộ ra một tia ánh sáng. Tay nàng hạ rất là mềm mại, nhưng là không hảo động đậy, vừa thấy liền biết nàng cư nhiên bị người đặt ở quan tài bên trong, mà nàng bên cạnh liền phóng một chén máu tươi, không biết vì sao. Tô Lăng hiện tại nhìn này chén máu tươi giống như là nhất ngon miệng đồ ăn, chính mình bụng rất đói bụng, hảo tưởng uống. Cũng may Tô Lăng vẫn là khắc chế, nhanh chóng từ quan tài bên trong bỏ ra tới, tả hữu quan khán hạ, ở nàng quan tài bên cạnh còn có mấy cái quan tài, Tô Lăng biết bên trong nhất định ngủ người, khi không ta đãi, rón ra rón rén hướng tới bên ngoài mà đi. Cũng may nàng có nguyên chủ kiếp trước ký ức, chỉ là đương nàng trải qua một cái dài dòng hành lang là lúc, cảm giác được có người bước chân, Tô Lăng vội chợt lóe tiến vào một phòng. Alins nghe lời, mụ mụ phải đi, nếu là bọn họ không có nhìn thấy mụ mụ nhất định sẽ hoài nghi. Mụ mụ lại chơi với ta trong chốc lát, liền trong chốc lát, được không sao, ba ba bọn họ đều ngủ, ta ngủ không được. Một tiếng cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến. Alins ngoan, ngày mai mụ mụ liền tới đây, hơn nữa ngươi yên tâm, chờ đến ngươi ở lớn lên một ít. Mụ mụ khiến cho ngươi tiếp xúc nhân loại. Cái này nhu hòa tràn ngập yêu thương thanh âm nói xong lúc sau, liền nghe được xa dần tiếng bước chân. Tô Lăng lúc này phát hiện chính mình thính giác dị thường nhanh nhạy. Thực mau nàng liền nghe được một cái nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng rời đi. Tô Lăng vội đi ra ngoài, nhìn cái kia phòng, đáng tiếc trên người nàng không có bất luận cái gì vũ khí, nếu không nàng hiện tại liền đi vào giết tạ lìn. Hết thể nguyên nhân gây ra có thể nói đều là nàng. Nàng muốn quá tốt đẹp sinh hoạt, chẳng lẽ nguyên chủ liền không nghĩ sao? Chờ đến Tô Lăng ra tới lúc sau đã là chẳng vạng, bên ngoài so với lâu đài trung càng thêm nguy hiểm, bởi vì nơi này là quỷ hút máu địa bàn, bên ngoài quỷ hút máu nhưng không có như vậy thân sĩ, gặp đồ ăn tự nhiên là trực tiếp xuống tay. Đáng giận chính mình bất quá là tiểu hài tử thân hình, nếu không lấy hiện tại Tô Lăng tốc độ đã sớm đi ra ngoài. Nhưng là Tô Lăng như cũ không dám tạm dừng, nhanh chóng chạy. Thiên đã trầm thấp xuống dưới, Tô Lăng thực mau liền nghe được động tĩnh, vội tìm một chỗ đem chính mình ẩn nấp xuống dưới. Cũng may trên người nàng còn tàn lưu bá tước máu hơi thở, nếu không đã sớm bị này đàn cái mũi nhanh nhạy quỷ hút máu cấp tìm được rồi. Tiểu hài tử tinh thần rốt cuộc hữu hạn, hơn nữa cả ngày chưa từng ăn cái gì chạy vội, cho nên tạo thành nàng cực kỳ mệt nhọc, liền tính là Tô Lăng tinh thần chống đỡ, cuối cùng không có bao lâu nàng vẫn là hôn mê đi xuống. Chờ đến Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, toàn bộ ánh mặt trời dị thường chói mắt. Liền ở ngay lúc này thấy được một trương trắng nón mặt, a, ngươi đã tỉnh. Nói xong lúc sau liền nhìn thấy hắn hướng về phía mặt sau người hô lớn, sư phó, nàng đã tỉnh. Tô Lăng chậm rãi ngồi dậy thân mình, nàng dưới thân dán một cái vải bạt đệm giường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái đầy mặt là tròm dâu nam tử đã đi tới, rốt cuộc đã tỉnh, hảo hảo tiểu hoa tử. Như thế nào chạy đến nguy hiểm như vậy địa phương đi, cũng may ta kịp thời cứu ngươi, nếu không, ngươi đã sớm bị quỷ hút máu gặm thực. Nói xong lúc sau cấp một cái chén đặt ở Tô Lăng trước mặt, lương khô đều ăn xong rồi, uống trước cháo lót lót đế. Chờ chúng ta tới rồi trong thành, liền đi ăn ngon. Quá tuyệt vời, sư phó, chúng ta có thể có ăn ngon. Một cái khác so với chính mình hơi chút đại điểm Nam Hải cao hứng kêu lớn lên. Từ đây lúc sau Tô Lăng liền đi theo bọn họ ở bên nhau, bọn họ tự nhiên hỏi Tô Lăng cha mẹ nàng là ai, Tô Lăng lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, phải biết rằng nàng hiện tại mới 4 tuổi mà thôi, cha mẹ tên như thế nào sẽ biết. Nhưng là nàng lời thề son sắt nói phụ mẫu của chính mình là nhất cao cường huyết săn. Đến nỗi tin hay không chính là bọn họ sự tình. Tô Lăng cũng biết, hai người kia cư nhiên cũng là huyết săn, bất quá xem như gà mở cái loại này. Quả nhiên như là cái gì gặp được nguy hiểm, cứu người người nhất định là tuyệt thế cao thủ sự tình, ở một cái vai phụ trên người là có thể hay không có thể phát sinh. Duy nhất chỗ tốt chính là, Tô Lăng có ăn uống, an thân chỗ. Cứ như vậy theo này hai thầy trò phiêu đã 10 năm lúc sau. Quá nhật tử cũng coi như là thư thái. Trong lúc này cũng bị quỷ hút máu đuổi theo nơi nơi chạy, Tô Lăng có đôi khi thực vô ngữ, không biết rốt cuộc là bọn họ đi sát quỷ hút máu, vẫn là cấp quỷ hút máu đưa bữa tối. Đương nhiên Tô Lăng cũng tại đây đoạn thời gian học không ít huyết săn bản lĩnh, đều là thông qua kiếp trước ký ức học, đi theo nàng cái này gà mờ sư phó học là không có khả năng. Đem quẩy thượng toàn bạc phi tiêu treo ở chính mình áo khoác mặt trên, cuối cùng đó là Tô Lăng kia tha thiết ước mơ một phen thuần bạc chế tạo kiếm, nhìn kia phiếm quang kiếm, Tô Lăng khỏe miệng lộ ra tới rồi tươi cười. Vào sư muội. Liên ở ngay lúc này Tô Lăng nghe được mặt sau kinh ngạc cảm thán. Tô Lăng không cần xoay người đều biết đó là ai, một cái ngốc thiếu đại sư huynh. Cuối cùng đem chính mình kiếm treo ở bên hông. Sư muội, ngươi sẽ không đem ngươi đánh cướp đến quỷ hút máu sở hữu tiền đều mua mấy thứ này đi đi. Thân là Tô Lăng đại sư huynh, bị hắn sư phó thân thiết kêu vì tiểu chuột nam nhân. Tô Lăng quay đầu nhìn cái kia trắng non thanh tú nam tử, sau đó thực nghiêm túc gật đầu, này đó đều là phòng thân đồ vật không thể thiếu, hiện tại nàng mới biết được. Quỷ hút máu so tưởng tượng còn muốn nhiều, đặc biệt là ở cái loại này bên cạnh thành thị, quả thực chính là quỷ hút máu săn giết nhân loại thiên đường. Tô Lăng ngươi điên rồi. Tiểu chuột ngữ khí đột nhiên trở nên cực kỳ đau lòng, ngươi có biết hay không, sư phó cho chúng ta báo danh, lập tức chúng ta liền có thể sở tạc huyết săn trường học đi học. Ngươi đem tiền đều dùng, chúng ta như thế nào giao học phí A? Tô Lăng đi đường nện bước tạm dừng hạ, ngươi nói chúng ta muốn đi trường học. Cũng không phải là, sư phó nói, ngươi chính là vì săn quỷ hút máu mà sinh, hắn có thể dạy ngươi đã sớm giáo xong rồi, nếu có thể đi trường học nhất định sẽ thành tựu lớn. Tiểu chuột cảm thán nói, kỳ thật hắn càng muốn nói sư phó ra mặt thật là dày, trước kia tiểu hắn có thể nơi nơi lừa dối hắn, hiện tại trưởng thành mới biết được, hắn cảm thấy chính mình sư phó một chút đều không đáng tin, còn không bằng sư muội đáng tin cậy. Sư phó đâu? Mấy năm nay cùng cái kia sư phó ở chung, Tô Lăng vẫn là có điểm cảm tình. Sư phó A, hắn nói hắn trước một bước đi sở tạc, hắn sẽ ở nơi nào chờ chúng ta. Quả nhiên chút nào không có ý thức trách nhiệm, Tô Lăng gật đầu, như vậy liền đi thôi. Chính là chúng ta không có tiền, sư phó đem tiền toàn bộ cầm đi. Tiểu chuột nghiến răng nghiến lợi nói. Tiền, nhiều sát mấy cái quỷ hút máu liền có. Nếu người khác sát quỷ hút máu là vì nhân loại an toàn suy nghĩ, như vậy Tô Lăng đám người sát quỷ hút máu hoàn toàn chính là vì tiền, có tiền mới có thể sinh hoạt. Tô Lăng không biết hiện tại sinh hoạt có phải hay không nguyên chủ sở học muốn, nhưng là nàng chỉ có thể quá hảo mỗi một ngày. Hắc hắc! Nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, tiểu chuột nháy mắt liền mặt mày hớn hở, vốn dĩ thanh tú trên mặt mang theo một tia đáng khinh biểu tình, đi theo sư muội có thịt ăn. Nhìn tiểu chuột bộ dáng, Tô Lăng nhíu hạ mày, đi thôi. Nghĩ nghĩ vẫn là đem trên người mấy cái giá chữ thập phi tiêu cho hắn, còn có chính mình phía trước vẫn luôn dùng thuần bạc trùy thủ cũng cho hắn, mặt trên có nước thánh, lại còn có thánh phù bám vào, liền tính là cao giai quỷ hút máu, chỉ cần ngắm chúng quỷ hút máu trái tim, giống nhau có thể giết chết nó. Tiểu chuột tiếp nhận Tô Lăng cấp bảo bối, hai mắt tỏa ánh sáng, yên tâm đi, sư muội, ta sẽ không giống sư phó giống nhau, thấy tiền sáng mắt. Lần trước Tô Lăng khổ tâm chuẩn bị cho tốt một phen đồng dạng truy thủ, chính là làm cho bọn họ sư phó mua đổi tiền, tức giận đến Tô Lăng mãn thành thị đuổi theo hắn đánh. Ban đêm, không trung ánh trăng lại viên lại lượng, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cuối cùng phụt một tiếng, Tô Lăng đem kiếm rút ra, thực mau kia ngã xuống quỷ hút máu nháy mắt liền ở trong không khí phát huy. Tô Lăng đá văng ra quỷ hút máu quan tài, sau đó đi tới kêu bản trang điểm bên trong. Liếc mắt một cái liền gặp được kia đài phía trên tiền tệ cùng châu áo, không chút khách khí cướp bóc không còn. Đang ở lúc này tiểu chuột cũng vào được, sư muội chiến quả như thế nào? Pha Phong. Tô Lăng khỏe miệng vỡ ra cười, cũng không biết có phải hay không bị cái kia sư phó ảnh hưởng, hiện tại nhìn đến tiền liền có một loại cực kỳ thỏa mãn cảm giác. Chỉ là chờ đến bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Tô Lăng lập tức kéo hạ tiểu chuột. Tiểu chuột vừa muốn nói chuyện, nháy mắt liền bị Tô Lăng bưng kín ngôi. Quả nhiên bất quá một lát liền nhìn thấy một cái ở dưới ánh trăng tản ra màu bạc quang mang quỷ hút máu lại đây. Đây là trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu, xem như tương đối cường đại. Tiểu chuột vội hướng tới Tô Lăng nhìn lại, Tô Tô Lăng hướng về phía hắn lắc đầu, tỏ vẻ đừng cử động, loại này cấp bậc quỷ hút máu, Tô Lăng một người là có thể chạy thoát, nhưng là mang theo tiểu chuột liền khó khăn. Chính là Tô Lăng cũng không khẩn trương, bởi vì còn có người, quả nhiên bất quá một lát liền xuất hiện mười mấy ăn mặc một thân sở tạc giáo phục người xuất hiện, nhìn tuổi hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm đại. Rõ ràng cái này trưởng lão là muốn chạy thoát bọn họ đuổi bắt quỷ hút máu. Bởi vì ly đến có chút khoảng cách Tô Lăng cũng không thể nghe rõ bọn họ chi gian nói gì đó, bất quá một lát, hai phương tiện giao chiến lên. Tô Lăng kéo kéo tiểu chuột, chỉ phía sau, tiểu chuột gật đầu, hai người chậm rãi lui đi ra ngoài. Chỉ là hai người không nghĩ tới, bọn họ như thế xui xẻo, cái kia trưởng lão cấp bậc quỷ hút máu lại lần nữa chạy thoát, mà phương hướng chính là bọn họ bên này. Quỷ hút máu tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh, bất quá một lát liền lướt qua Tô Lăng hai người, Tô Lăng thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là kia khẩu khí còn chưa tùng hạ liền nhìn thấy một cái bóng đen lóe lại đây, rõ ràng hắn lại đã trở lại, Tô Lăng nhanh chóng đem tiểu chuột đẩy. Ngay sau đó, nàng liền nhìn thấy chính mình ánh mắt theo không kịp chung quanh di động tốc độ. Nàng cảm giác được chính mình phía sau người kia trên người dính nhớp, thực rõ ràng đó là huyết, hắn bị thực nghiêm trọng thương, nhưng là cũng không chí mạng. Liên ở Tô Lăng cảm giác được hắn rõ ràng muốn hút chính mình huyết muốn chữa trị hắn thương thời điểm, mà bọn họ dừng lại địa phương nháy mắt kim quang đại phóng, trong khoảnh khắc bên thai liền truyền đến như láo thử sắc bén gầm rú, dẫn tới Tô Lăng màng thai trực tiếp xuất huyết, tạo thành ngắn ngủi mù. Phía sau cái kia quỷ hút máu đã đem nàng buông lỏng ra, Tô Lăng lảo đảo hạ lúc sau, liền nhìn thấy này trên mặt đất không biết khi nào vẽ một cái cực kỳ phức tạp hoa văn. Tô Lăng biết đó là dùng để đối phó quỷ hút máu hoa văn. Bằng mau tốc độ ra cái kia phiếm quang vòng tròn. Quả nhiên cái kia quỷ hút máu còn muốn bắt được nàng, cũng may nàng ra tới mau. Người không sao chứ? Liền ở ngay lúc này một cái trắng nón bàn tay tới rồi chính mình trước mặt, Tô Lăng ngẩng đầu vừa thấy, con ngươi nháy mắt co rụt lại, cái gì gọi là hoàn ra ngõ hẹp. Trước mắt cái này mỹ lệ đến cực điểm, tìm không thấy chút nào tì vết nữ nhân còn không phải là Alin sao. Alin cau mày nhìn Tô Lăng, nàng có phải hay không dọa choáng váng. Lấy ra chính mình tư khăn, đưa cho Tô Lăng, người bên thai có thật nhiều huyết, người bị thương. Tô Lăng chỉ có thể nhìn thấy nàng giống như thạch trái cây giống nhau trên môi hạ mấp máy căn bản là nghe không rõ nàng thanh âm. Chính là nhìn trên tay nàng khăn tay, nàng cũng không có tiếp, cắn hạ hàm răng, xoay người chuẩn bị rời đi. Từ từ Alin không biết chính mình làm sai cái gì, nàng cảm giác được phía trước nữ hải kia giống như không thích chính mình, nàng sẽ không đem nàng bị quỷ hút máu bắt cóc sự tình tính đến nàng trên đầu đi. Thật là một cái kỳ quái nữ hải. Liên ở ngay lúc này tiểu chuột đuổi lại đây, liếc mắt một cái liền gặp được Alin, hảo mỹ, hắn cho rằng trên thế giới đẹp nhất người chính là nhà hắn sư muội, không nghĩ tới còn có so với hắn sư muội càng thêm đẹp nữ hải, lo lắng mặt lập tức thay một cái tươi cười. Hải, ngươi hảo. Nhưng là đáng tiếc hắn còn chưa chờ đến cùng mỹ nữ nói chuyện thanh âm, liền bị Tô Lăng lôi kéo đi rồi. Vì sư muội, vừa mới xem như bọn họ cứu ngươi, ngươi đều không nói thanh cảm tạ. Tiểu chuột không rõ Tô Lăng vì sao biểu tình không tốt. Câm miệng. Tô Lăng hừ lạnh nói, trừng mắt nhìn mắt tiểu chuột, tiếp tục hướng phía trước, ta cùng nàng có xuống núi. Hiện tại ạ Linh tốt nhất không cần chọc nàng. Phía trước 10 năm bình thường sinh hoạt nàng qua đến không sai biệt lắm, từ ngày hôm qua buổi sáng thời điểm nói làm nàng tiến sở tác huyết săn trường học thời điểm, nàng liền biết, nàng cần thiết học giỏi bản lĩnh, giết cái kia ba tước, làm cái ạ Linh thân phận công bố với chúng, đến nỗi nàng A-di sở làm hết thể nàng đều phải làm mọi người đều biết. Đây là nàng mục đích cùng mục tiêu. Dựa vào cái gì này đó khổ sở chỉ có thể làm nàng chính mình hướng trong lòng ướt. Chương 184 nhất đặc thù quỷ hút máu, 2. Tiểu chuột nhìn Tô Lăng sắc mặt rõ ràng thật không tốt, sư muội, ngươi cùng nàng như thế nào kết hạ xuống núi? Kỳ quái chẳng lẽ ngươi khi còn nhỏ nhìn thấy quá nàng? Vừa mới nàng chính là cứu ngươi mệnh, không đúng, ngươi đã cứu ta, sau đó nàng cứu ngươi, như vậy nàng chính là ta ân nhân cứu mạng. Hiện tại Tô Lăng thính lực xem như khôi phục một ít, nghe nói lúc sau nhìn tiểu chuột, uống, ngươi đừng quên. Nếu là bọn họ không đem cái kia quỷ hút máu bức đến bên này, chúng ta liền sẽ không bị thương. Nghe được Tô Lăng như vậy vừa nói, tiểu chuột đã hiểu, nguyên lai là như thế này kết hạ xuống núi, đồng thời lấy ra tùy thân chuẩn bị khăn tay, thế Tô Lăng nhị giác lau lau, nhìn động tác liền biết hắn rất là thuần thục. Nhíu mày, trong lòng cũng nổi lên một tia đau lòng, muốn hỏi nàng thương thế như thế nào, sư muội phỏng trừng lại sẽ nói không cần lo lắng nói, nàng nếu có thể nghe được hắn nói chuyện, đã nói lên, hẳn là không có trở ngại, chỉ đổ thừa chính mình quá mức yếu đi, nếu không hắn liền có thể bảo hộ sư muội. Hắn chính là nhìn nàng từ một cái 4 tuổi tiểu hoa nhi trường đến như vậy duyên dáng yêu kiều, sư muội, ngươi cũng thật là, lần sau đừng ở đẩy ra ta. Nếu là như thế này, làm gì ngươi không tìm hồi bãi? Tìm về bãi? Tô Lăng cảm thấy buồn cười nhìn tiểu chuột, chỉ bằng chúng ta, kia trưởng lao cấp quỷ hút máu đều thua ở bọn họ trên tay, chúng ta có thể đối phó bọn họ. Đi thôi, sắp trời đã khuya, chúng ta vẫn là trở về tắm rửa ngủ đi, ngày mai còn muốn dám xe lửa. Cũng là, tiểu chuột trong lòng thật là đáng tiếc ca, không có thể cùng mỹ nữ đáp thượng lời nói. Bất quá chỉ cần là sở tạc huyết săn trường học, như vậy một ngày nào đó bọn họ sẽ gặp mặt.